Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một đường truy tra, đi vào thiên đô, ở giữa đủ loại ngộ phán, nhiều lần đoạn tuyệt manh mối, rốt cuộc tìm được một sợi dấu vết để lại. Hạ lệnh cự tủ nạn dân thành chủ tại bái, từng vì đạo tông tín đồ, nhiều lần tham dự Tây Lĩnh bí hội, ngay tại mấy tháng trước đó, còn nhận được một phong đến từ thiên đô thư. Nói đến đây, Tống Tịnh Liên lấy cực kỳ chắc chắn giọng điệu hạ phán đoán. Vân Châu án chủ mưu, nhất định liền giấu ở tại bái từng tham dự đạo tông mật trong hội. Tin tức làm cuối cùng, Tống Tịnh Liên thành khẩn nói, Ninh huynh, thu được tin tức làm về sau, mong rằng ngươi có thể đến thiên đô một chuyến, án này không phá, đông cảnh đường biên chiến sự cho dù chiếm ưu, cũng có phía sau nội ứng đâm đao, sợ có biến số, thần hải trận tin tức làm xem hết, đông cảnh tam thánh sơn, thiên đô, phủ tướng quân. Phàm là có thể phát động thần hải trận tin tức lệnh, đều cho mình phát tin tức nhờ giúp đỡ, mình tiếp xuống, nên đi đâu? Ninh Dịch rơi vào trong trầm tư, sư, thúc, Cốc Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hiếu kỳ hỏi, tin tức làm bên trong đều nói thứ gì nha? Ninh Dịch nhanh chóng liếc mắt thanh tước, lắc đầu, không có gì, bất quá là, một chút ân cần thăm hỏi thôi. Chương 1122, đi thiên đô. Thanh Bạch thành án, xuất hiện, cái bóng, trước đó không lâu Vân Châu án, đồng dạng cùng, cái bóng. Có quan hệ, đứng được càng cao, thấy càng xa, Ninh Dịch hy vọng là ảo giác của mình, lúc trước cảnh giới yếu kém thời điểm, ngoại trừ Dương Bình Động Thiên cùng Thiên Phật Tháp hai lần đó tao ngộ chiến. Mình tuy là chấp kiếm giả, nhưng lại cùng cái bóng gặp nhau không nhiều, nhưng theo mình cảnh giới tu hành nước lên thì thuyền lên. Tại tòa này thiên hạ nhìn thấy, ô chọc hắc ám, càng ngày càng nhiều, thế giới này, cũng không phải là quang minh, cái bóng, tựa hồ càng ngày càng sinh động, Cốc Tiểu Vũ cùng Thanh Tước cảnh giới quá thấp, thiếu xa nhúng tay án này, đối với cái bóng, tồn tại, có lẽ lòng có chỗ tra, có lẽ hơi có hoài nghi, nhưng, hiện tại còn không phải bọn hắn biết, chân tướng, thời điểm, đi, theo giúp ta đi xem một chút ngươi tiểu tức phụ. Ninh Dịch cười vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu vai, liên quan tới thần hải trận làm tin tức, hắn tại vừa mới cân nhắc về sau đã làm ra quyết định. Hắn quyết định rời đi Tây Lĩnh sau đi một chuyến thiên đô. So với đông cảnh chiến tuyến, thiên đô thế cục có lẽ không khẩn trương như vậy, nhưng từ nơi sâu xa trực giác nói cho Ninh Dịch, bây giờ thiên đô mới là càng cần hơn chỗ của mình. Nhưng đã duyên phận để chính mình tới nơi này, có thể nào không quan tâm một chút tiểu sư điệt. Diệp Hồng Phất đến đại tùy, ngược lại là không nhắc tới một lời phân biệt sự tình. Nàng thay đổi ngày xưa phong phạm, yên lặng cùng sau lưng Ninh Dịch, đối nàng mà nói, Tây Lĩnh không phải một cái lạ lẫm địa phương, nhưng bây giờ lại nhìn một lần, nhưng lại là một cái lạ lẫm địa phương. Diệp Hồng Phất, nửa trước trình nhân sinh, chỉ cùng tu hành cùng đấu kiếm có quan hệ, thế hệ trẻ tuổi ba người trước danh hào cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Mà là đao thật thực kiếm đánh phục bốn cảnh thiếu niên lang đánh ra tới. Rời đi biển mây về sau, Diệp Phong Tử trên thân tựa hồ nhiều ba phần trích tiên siêu nhiên chi khí. Tu hành vốn là lạnh nhạt, cùng thế không tranh, cùng mình tranh, Thái Hòa cung đạo trường hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Lý Trường Thọ thua với Ninh Dịch về sau, Tây Lĩnh lần nữa nghênh đón lớn tẩy bài, Trần Ý rốt cục trưởng khống thực quyền, Huyền Kính cũng có cơ hội đi hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Biết được Ninh Dịch đến, Huyền Kính đặc biệt sai người bày xuống dạ yến. Chỉ bất quá bị Ninh Dịch từ chối nhã nhặn, hắn chỉ là nhìn một cái tiểu cô nương, còn có Thái Hòa đạo trường, đông cảnh đánh cho nước sôi lửa bỏng, thiên đô tập hung một nồi đay rối, mình cái nào có tâm tư yên lặng ngồi tại Tây Lĩnh ăn tiệc. Huống chi, Thái Hòa cung cũng xa không tới, Khánh Tông, thời điểm, phương Bắc tòa kia yêu tộc thiên hạ không yên ổn, phương Nam đại tùy đồng dạng như là, trăng sáng treo cao, phi kiếm vút không, Diệp Hồng Phất cùng Ninh Dịch sóng vai cùng tồn tại, riêng phần mình dẫm đạp một thanh linh lung phi kiếm. Một trái một phải, nàng bỗng nhiên mở miệng, nghe nói Cốc Tiểu Vũ là người thương yêu nhất vãn bối. Cứ như vậy gặp một lần, ngay cả cơm đều không ăn một ngụm, ta cứ như vậy một vị vãn bối, không thương hắn thương ai, ăn cơm coi như xong, lần này rơi vào Tây Lĩnh, đơn thuần ngoài ý muốn, cái này một mặt là duyên phận, hai chú cháu không chơi hư chờ ngày nào hắn cùng Thái Hòa cung vị kia tiểu cung chủ tu thành chính. Quả, ngoặt về Thục Sơn, lại cẩn thận làm thịt hắn một trận, Ninh Dịch nhếch miệng cười cười, Diệp Hồng Phất khịt mũi coi thường, đỏ mắt. Ninh Dịch cười hắc hắc, tiểu gia hỏa này thể cốt không sai đi, khổ luyện long tượng, lần này tinh thần bảng thứ nhất, thân thể này phách luyện ra, Phật môn phạt chiết la đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Các ngươi Lạc Già Sơn a, thế hệ đệ nhưng không sánh bằng Thục Sơn, Diệp Phong Tử há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc, hoàn toàn chính xác, Thục Sơn từ từ tàng xuất thế về sau, khí vận phóng đại, liên tiếp xuất hiện từ tàng, Ninh Dịch, Cốc Xương ba người, mỗi một vị đều rực rỡ hào quang. Đã thành thế không thể đỡ liệu nguyên du thế, đúng rồi, Thảo Nguyên những lời kia, ta là nghiêm túc, Ninh Dịch tiếng cười giờ phút này nghe vẫn là cái trò đùa. Lạc Trường Sinh còn sống, Ngươi thắng lúc trước hắn, đại khách khanh vị trí không thể cho ngươi, phải không suy nghĩ một chút a? Nữ tử áo đỏ giật mình, nàng không dám tin, hồ nghi nhìn chằm chằm Ninh Dịch, gia hỏa này nói muốn trọng lập sơn môn, chẳng lẽ không phải một trò đùa? Ngươi điên rồi, Diệp Hồng Phất nhíu mày nói, Thái Tông sắc lệnh, bốn cảnh không cho phép mới lập Thánh Sơn. Ếch, nhìn đến ngươi cho là ta có lúc trước thay mặt Thánh Sơn sơn chủ tiềm chất a. Ninh Dịch vẫn là bộ kia không đứng đắn nụ cười, hì hì đáp, hoàn toàn chính xác có như vậy một đầu sắc lệnh, thế nhưng là, Thái Tông đã chết, nói đến, Thái Tông đã chết, cái này sáu cái chữ lúc, thanh âm của nam nhân trở nên trầm thấp, Diệp Hồng Phất thần sắc chấn động, nàng nhìn chằm chằm Ninh Dịch, ý thức được hắn thật không có nói đùa, trọng lập sơn môn, Ninh Dịch là nghiêm túc, đây chính là hắn Bắc Thượng đi trước Thảo Nguyên nguyên nhân. Hắn muốn xây dựng một cái chân chính thuộc tại mình lực lượng. Thảo Nguyên là căn cơ, mà Đại Tùy Sơn Môn cũng là tất không thể thiếu một bộ phận. Bất quá, vì cái gì? Ninh Dịch không phải ham quyền lực người, sau lưng của hắn đã có Thục Sơn, mà lại khắp thiên hạ đều biết, Thục Sơn mấy vị kia quan hệ cực sâu, tình nghĩa rất nặng, cực kỳ thông tuệ nữ tử áo đỏ. Bất quá một sát, liền nghĩ đến đáp án. Phía sau chỗ dựa, chưa chắc là chỗ dựa, chính là bởi vì tình nghĩa sâu nặng, cho nên mới muốn trọng lập sơn môn. Ninh Dịch bây giờ trở về Đại Tùy, trợ giúp thái tử diệt trừ Đông Cảnh, cái này mang ý nghĩa, đạp vào Đại Tùy thổ địa một khắc này, cùng Hàn Ước quyết chiến, liền bắt đầu đếm ngược, cuộc tỷ thí này thắng bại thành bại, quan hệ Đại Tùy vận mệnh, cũng quan hệ Ninh Dịch tự thân vận mệnh, nếu là bại, thân tử đạo tiêu, Đông Cảnh chiến tranh lâm vào dài rằng giặc kéo dài kỳ. Nếu là thắng, Ninh Dịch liền muốn cân nhắc tương lai thế cục, vạn ngã Đông Cảnh về sau, thái tử nắm lũng hoàng quyền về sau, xuống một cái nhắm ngay mục tiêu, vô cùng có khả năng, liền là đã từng minh hữu. Bây giờ đã cản đường, bởi vì, thiết luật, hạn chế, bức bách thái tử vận dụng Ninh Dịch thanh này chát đao chém về phía Hàn Ước. Trận này sinh linh đồ thán đại chiến tranh, quá cần một người đến thu tràng, nếu như Ninh Dịch lấy sức một mình đánh bại Cam Lộ. Như vậy hắn đạt được danh vọng, bao vây, sẽ là một cỗ xưa nay chưa từng có to lớn thủy triều. Cỗ này thủy triều, sẽ trực tiếp thôi động Ninh Dịch, ngồi tại Đại Tùy thiên hạ trăm năm qua không người nào có thể dung chuyển địa vị. Trong loạn thế, mới ra kiêu hùng, Đông Cảnh rơi đài, là thái tử nguyện ý nhìn thấy Ninh Dịch khởi thế, thì là hắn không muốn nhìn thấy. Trầm tư về sau, Diệp Hồng Phất châm trước đáp, nếu vì tự vệ, không tranh danh lợi, ta có thể giúp ngươi. Ninh Dịch ý vị thâm trường nói, trước kia lầm tin người khác nói ngươi điên, về sau mới phát hiện, ngươi là tối thanh tỉnh vị kia. Nếu như thật có một ngày như vậy, khả năng giúp đỡ Ninh Mỗ đưa ra một kiếm, liền vô cùng cảm kích, ngươi ta đều là kẻ liều mạng. Diệp Hồng Phất buông xuống tầm mắt, nói khẽ, rời đi Bắc Hải, chỉ bất quá đổi cái địa phương thôi. Ninh Dịch cười, lời ấy sai rồi, ta trở lại Đại Tùy, vẫn tứ phía nguy tường. Diệp cô nương, người nơi nào còn tính là kẻ liều mạng, người chỉ có một lần chết, không được vĩnh sinh. www.xsvi.info, tựa như kiến càng, Diệp Hồng Phất bình tĩnh nói, chiêu sinh mộ tử, sống đầy 500 năm, cũng bất quá giọt nước trong biển cả, phàm là đạp vào tu đạo chi đồ, người người liền đều là đồng hồ cát treo ngược kẻ liều mạng. Đồng hồ cát điên đảo vạn lần, cũng có để lọt tận một khắc này, dễ lý giải. Ninh Dịch thở dài một tiếng, nói, không hổ là tu hành, sinh tử đại đạo, kiếm đạo kỳ tài, không biết là khách khanh, nhưng có hứng thú đến ta Thục Sơn khai đàn nói. Diệp Hồng Phất cười lạnh một tiếng, không trắng giảng. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, Diệp đại hiệp trùng hợp xuân xanh, nhưng có lương phối, Ninh Mỗ ngược lại là nhận biết một vị, xéo đi. Chẳng biết tại sao, Diệp Hồng Phất bỗng nhiên giận tím mặt, bỗng nhiên bày tay áo, dẫm mạnh phi kiếm, hung ác nói, bản sơn chủ không thèm để ý ngươi, Cam Lộ một trận chiến, chết tốt nhất. Dứt lời, lại là thẳng thúc kiếm quang, lướt về phía phương xa, hướng Lạc Già Sơn phương hướng đi, đi không từ giã, quá không lễ phép. Ninh Dịch gãi đầu một cái, cảm khái thổn thức nói, 11A11, tin ngươi cũng nhận được, đừng trách lão huynh ta không giúp ngươi, mà là vị kia lá ngực lớn đệ lão hung, coi như gặp mặt, cảm giác ngươi cũng khống chế không ở a. Tây cảnh, Kiếm Hồ cung, bế quan tĩnh tu Liễu Mỗ người, bỗng nhiên đánh cái thật to hát xì, kỳ quái, Liễu Thập Nhất vuốt vuốt cái mũi, trăm mối vẫn không có cách giải. Lầu bầu nói, luôn cảm giác gần nhất có chuyện không tốt muốn phát sinh. Là có người hay không nhớ thương ta rồi. Phi kiếm chậm rãi rơi vào Thiên Đô thành đầu. Sương đêm chập chờn, kim giáp kích vệ buông ra trường kích. Ninh Dịch chắp hai tay sau lưng, thật sâu thở ra một hơi. Sương đêm bên trong Thiên Đô, giống như là một đầu nuốt vàng cự thú. Đèn lồng phiêu lửa, thường thấy phương Bắc tòa kia thiên hạ thô cuồng dã man. Trở lại Đại Tùy, đi vào quốc đô, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Thiên Đô thành một viên ngói một viên gạch. Thậm chí cả một cọng cỏ mảnh khe hở, đều là tinh tế tỉ mỉ có người mùi vị, cho dù đêm dài, y nguyên có chiêng trống trình diễn nhạc thanh âm, tràn ngập tràn ra, tường viện không che giấu được, tòa này ấy phương Nam giàu có nhất cổ lão đô thành, lấy mỗi ngày đều ở trên diễn sinh linh thanh âm, yên lặng nhắc nhở Ninh Dịch, ngươi trở về, vai che đậy sen áo Tống Tịnh Liên, đứng tại đầu tường, ý cười giạt rào. Bên cạnh hắn, giáp đỏ Chu Sa nha đầu cười tủm tỉm ôm Tống Tịnh Liên một đầu cánh tay, y như là chim non nép vào người. Hai người đứng tại trống trải thành lâu đầu, quanh mình cấm vệ bị phân phát, một màn này để Ninh Dịch trong lòng ấm áp. Hắn giang hai cánh tay, hướng về mình hai vị lão hữu đi đến, nghiêm túc ôm nhau, còn đặc biệt tại Thiên Đô thành hạng nhất ta đây. Ninh Dịch cười nói, liền không sợ ta đi trước Đông Cảnh a? Ninh huynh, Tống Tịnh Liên trùng điệp vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, một cái tay khác nâng lên, năm ngón tay cùng Chu Sa nha đầu gấp quấn quýt. Thời khắc này thanh âm hơi có chút biến đổi bất ngờ xinh đẹp. Ngươi suy nghĩ nhiều, ai đang chờ ngươi a? Chẳng qua là ban đêm không thú vị, vừa vặn đi đến nơi đây thôi. Thanh âm này, quá buồn nôn. Ninh Dịch nghe toàn thân thẳng nổi da gà, hướng Tống Tịnh Liên dựng thẳng lên một cây ngón giữa, ngoài ra còn ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Chu Sa nha đầu đều không chịu nổi, hai tay che mặt, mặt đỏ tới mang tai, vụng trộm cho Tống Tịnh Liên thúc cùi chó một cái. Thật dễ nói chuyện, đừng âm dương quái khí. Tống Tịnh Liên thu liễm ý cười, nghiêm chỉnh lại, nói khẽ, ta cùng Chu Sa hôn ước định ra tới, Đông Cảnh chi chiến kết thúc về sau, liền sẽ thành hôn. Ninh Dịch có chút kinh ngạc ồ một tiếng, cười nói, thật sao, vậy nhưng quá tốt rồi, chúc mừng chúc mừng, cái này cũng không dễ dàng a. Tống Tịnh Liên cùng Nam Cương công chúa Lý Bạch Đào, nói như vậy, thái tử là nhượng bộ. Ninh Dịch bất động thanh sắc, dưới đáy lòng hơi bàn tính toán một cái, đây là chuyện tốt, nói không chừng mình có thể để cho Lão Lạc cùng Lý Bạch Đào gặp nhau. Trở lại chuyện chính, Ninh Dịch ngẩng đầu, trầm giọng nói, liên quan tới Vân Châu án, ta lần này đến Thiên Đô, là có một cái rất trọng yếu tin tức. Chương 1123, Đại Đô Đốc phá án. Ninh Dịch giải thích mình không có lập tức trả lời Thần Hải trận là nguyên nhân. Đánh vỡ yêu tộc thiên hạ kỳ điểm về sau, hắn bị vây ở Tây Lĩnh một tòa bí cảnh bên trong. Thanh Bạch Thành xuất hiện tà điển tế tự vết tích, ta tự tay giết chết cái kia không thể giết chi vật. Lúc trước hoắc loạn Phật môn tà lực, chỉ sợ đã thâm nhập vào đại tùy bốn cảnh bên trong. Ninh Dịch trầm giọng nói, lúc trước Lưu Ly Sơn hỏa tay ý đồ hiến tế tiểu lôi âm tự hương hỏa, triệu hoán ai nạp phạt, bây giờ bọn chúng rất có thể đánh lên đạo tông chủ ý, thậm chí là cả tòa đa tịch tùy chủ ý. Tống Tịnh Liên từ ống tay áo lấy ra một phong bảo tồn hoàn hảo phong thư, hắn thần sắc ngưng trọng nói, đây là từ Vân Châu phủ thành chủ lục soát phong thư, có người tại Thiên Đô để cho bái hạ đạt đóng cửa chỉ lệnh. Ninh Dịch có chút kinh ngạc, nếu như cái bóng thật xây dựng dưới mặt đất mật hội tổ chức, đồng thời thông qua thư liên hệ, như vậy làm sao lại lưu lại hoàn chỉnh chứng cứ? Hắn mở ra phong thư, hai ngón tay nhẹ nhàng mở rộng ra đóng kín, thần sắc trở nên ủ rột ba phần. Trong phong thư là một bãi đốt thành cho bụi giấy viết thư, bị thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, phong thư cũng không khó lục soát, liền bày ở phòng chính bắt mắt nhất mặt bàn, nhưng trong đó đã không có bất luận cái gì có giá trị chứng cứ cùng manh mối, chỉ còn lại bị lò lửa đốt thành cho bụi giấy viết thư. Sai sử Ngọc Bội mật hội thành viên đã dự liệu được chúng ta tham gia, đồng thời sớm lưu lại phong thư này. Tống Tịnh Liên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đây là chiến thư, cũng là khiêu khích, cái bóng giữ bí mật cấp bậc quá cao, nhưng sự tình liên lụy đến đạo tông liền trở nên phức tạp, hai chúng ta muốn tra án. Chu Sa bất đắc dĩ nhún vai, nhưng những cái kia cuồng nhiệt tin giáo đồ nghiêm ngặt trấn giữ Thái Thanh các cửa, cấm chỉ ta cùng Tịnh Liên nhập bên trong, việc này rất khó xử lý. Ninh Dịch chậm rãi đem phong thư chồng chất, lấy Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa tại Phật môn thân phận địa vị, kỳ thật án này vốn không nên có trở lực gì, nhưng hết lần này tới lần khác tra án tra được Tây Lĩnh đạo tông trên đầu, nguyên bản Phật môn thân phận mang đến trợ lực ngược lại thành lực cản, chỗ lấy các ngươi tới tìm ta. Ninh Dịch lạnh nhạt cười nói, là hy vọng ta có thể gõ mở Thái Thanh các cửa lớn, đúng không? Chúng ta sẽ là hạng người như vậy sao? Tống Tịnh Liên cười tủm tỉm nói, lời ấy sai rồi, Ninh huynh tài trí hơn người, can đảm kinh người, quyết đoán khác hẳn với thường nhân. Ta nói, ngừng ngừng. Ninh Dịch có chút đau đầu, ngươi không phải là muốn làm vung tay trưởng quỹ, trực tiếp đem vụ án này vung cho ta đi? Kia ngược lại không đến nỗi. Tống Tịnh Liên thở dài, thẳng thắn nói, ta cùng Chu Sa thân phận đặc thù, tại đạo tông trên đầu tra được, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc thị phi, nếu như án này liên quan đến những tông môn khác, tự nhiên đón lấy, chỉ là bây giờ manh mối dừng ở đạo tông. Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn về phía Tống Y Nhân, không có ở đây, không lo việc đó, tiểu tử này rốt cục thay đổi a. Cái này tại vì Linh Sơn suy nghĩ, việc này, Ninh Dịch vỗ vỗ Tống Tịnh Liên đầu vai, trầm giọng nói, liền giao cho ta đi. Côn Hải lâu phá án, Thái Thanh các dám cản, một vị Côn Hải lâu quan viên, thần sắc lạnh lùng, chỉ nửa bước treo tại Thái Thanh các cánh cửa phía trên. Hai vị ma bào đạo giả, riêng phần mình duỗi ra một tay, đem nó ngăn lại. Bốn cảnh bên trong, khó khăn nhất trêu chọc ba nhóm tồn tại, một là Linh Sơn khổ tu giả, hai là ma bào đạo giả, ba là hoàng quyền tử sĩ. Trời đất bao la, hoàng quyền lớn nhất, nhưng cho dù là hoàng quyền làm việc, cũng muốn theo mình quyết định quy củ tới. Côn Hải lâu thám tử thế nhưng là bây giờ Thiên Đô khứu giác linh mẫn nhất ác huyền, tại bái cùng đạo tông mật hội liên hệ, tự nhiên không gạt được Cố Khiêm. Đáng tiếc là Tống Tịnh Liên xử lý không được bản án, Côn Hải Lâu cũng tương tự xử lý không được, mà Bảo Đạo giả căn bản cũng không ăn Côn Hải Lâu một bộ này. Thật có lỗi, Thái Thanh Các chính là bệ hạ khâm định cấm địa, ngoại nhân cấm chỉ nhập bên trong. Vị này Côn Hải Lâu quan viên chuyển ra hoàng quyền, chuyển ra luật pháp, hai vị ma bào đạo giả như đá đôn đồng dạng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích, cho đến một chiếc xe ngựa dừng lại, đại danh đỉnh đỉnh Côn Hải Lâu Cố Tả Sứ liền ngồi trên xe. Hắn rèm xe vén lên, mặt hướng hai vị đạo giả, mặt không biểu tình nói một câu nói, hai vị dính líu Vân Châu án, hư hư thực thực tại bái đồng mưu, bây giờ bị bắt, nương theo Cố Khiêm đưa tay kết thúc, soạt một tiếng, Thái Thanh Các hai bên trái phải, phố lớn ngõ nhỏ, tuôn ra một đám khoác đao bội kiếm Côn Hải Lâu sứ giả, đem Thái Thanh Các cửa tầng tầng vây quanh, không nói lời gì, liền muốn đem hai vị đạo giả mang đi. Cố Khiêm khuôn mặt nho nhã, nhưng trong mắt đầy uẩn lôi lệ phong hành chi ý. Tại Thiên Đô, Côn Hải Lâu chính là thái tử chi thủ, cái này như vậy đại đô thành, ngàn vạn dinh thự, đâu có không thể dỗi dò xét lý lẽ. Đạo tông người tu đạo cũng từ Thái Thanh Các bên trong tuôn ra. Hai nhóm nhân mã ầm ĩ chen chúc, huyên náo túi bụi, ngay tại này tế, một đạo như nổi trống bàn quát khẽ, tại xe ngựa phương hướng vang lên, ai dám ngăn cản đường, toàn diện khảo đi. Chớp mắt huyên náo chuyển thành yên tĩnh, Cố Khiêm xuống xe ngựa, đơn giản choàng một cái hắc bào, thần sắc âm trầm, nhìn tâm tình u ám đến cực điểm. Bây giờ Cố Khiêm trên thân đã bất chi bất giác nhiều bảy phần uy áp, vẻn vẹn là một ánh mắt đảo qua, liền để người không dám đối mặt. Tại cái này tính áp đảo khí thế phía dưới, Thái Thanh Các trước cửa một mảnh im lặng, Côn Hải Lâu sứ giả tự phát là Tả Sứ đại nhân nhường ra một con đường. Rồi chào mãnh liệt biển người bên trong, vai che đậy hắc bào Cố Khiêm, chậm rãi đi đến phủ đệ trước đó. Trước mặt hắn, môn hộ đã mở, nhưng cánh cửa vẫn không được vượt qua, bởi vì tại Cố Khiêm trước mặt, đứng thẳng một tòa núi cao, phủ đệ mái hiên treo hai ngọn phiêu diêu đèn lồng, ánh lửa bốn dắt, chiếu rọi ra tô mục kia trương hờ hững gương mặt. Thái Thanh Các người chủ sự, cũng muốn ngăn cản bản quan phá án. Cố Khiêm thản nhiên nói, cùng nhau khảo đi, Cố đại nhân, thật là lớn quan uy. Tô mục triền miên đứng ở Thái Thanh Các trước cửa, nhẹ nhàng nói, ngài đem ta đưa vào địa lao dễ dàng, đưa ra địa lao coi như khó khăn, đạo tông tôn nghiêm tuyệt không tiếp thụ bất luận cái gì vũ nhục, một khi ngài dám khảo ta, ta liền cảm tử tại Côn Hải Lâu trong địa lao. Cố Khiêm nhíu mày, hắn biết Tây Lĩnh đạo sĩ đều là cưỡng con lừa, nhất là Tô Mục loại này cuồng nhiệt giáo đồ, tại đạo tông tôn nghiêm cùng tự thân tính mệnh trước mặt, thật chọn hy sinh cái sau đến bảo toàn cái trước. Mình tra án về tra án, nếu là thanh tra Thái Thanh Các, Vân Châu án tiếp tục không thu hoạch được gì, mà lại Thái Thanh Các người nói chuyện còn chết tại Côn Hải Lâu trong lao ngục, sau đó áp lực rất khó gánh chịu. Bất quá thanh tra Lầu Các, về phần Hương Sư động chúng như vậy sao? Cố Khiêm bó lấy đầu vai áo bào, nói khẽ, Tô Mục đại nhân đang sợ cái gì? Đạo tông không thẹn với lương tâm, Tô Mục không có gì phải sợ. Tô Mục lạnh nhạt nói, không thả ngươi người tiến, là bởi vì bọn hắn quá ai biết có thể hay không lại thả một trận đại hòa. Như năm đó đồng dạng, đốt cháy Thái Thanh Các, vu oan hãm hại. Cố Khiêm trong lòng run lên, Công Tôn Việt sau khi chết, tội của hắn được công bố cùng người khác, đốt cháy Thái Thanh Các kia cái cọc bản án cũ, cuối cùng cũng bị thái tử công bố mà ra, tình báo ti thẩm linh cùng từ cần khôi phục danh dự, trở thành hy sinh hỏa triều bên trong anh liệt, mà Công Tôn Việt cùng một tay thành lập giám sát ti, thì gánh vác lấy bêu danh, bị điêu khắc tại sử trụ phía trên. Thống hận nhất Công Tôn Việt người, trong đó có đạo tông giáo đồ, trận kia đại hỏa, đốt diệt không chỉ là hai cái đấu tranh người tính mệnh, còn có Tây Lĩnh thu nhận sử dụng Thiên Đô mấy vạn quyển tàng thư. Đây là một bút không cách nào đánh giá giá trị, không cách nào tái sinh to lớn tài phú. Cố Khiêm đi Thiên Đô anh linh nghĩa trang, hắn im lặng tế điện hai vị bạn cũ, cố sự viết lên đến cuối cùng, cái kia thiếu niên vô danh hồ sơ tông quyển trung quy là bị xóa đi. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, nhưng lại giống như là u linh hư vô, đã từng thiếu niên kia, cùng Từ Cẩn, Thẩm Linh cùng nhau biến mất tại lịch sử ở trong, nhưng mà đoạn lịch sử này cũng không có nghĩa là kết thúc, mà tại một bộ phận người trong mắt, Côn Hải Lâu trở thành đứng tại quang minh hạ giám sát ti vật thay thế. Mà Cố Khiêm, tương lai cuối cùng sẽ thành mới, Diêm Vương, Côn Hải Lâu là thái tử dùng để ngăn được cựu thể chế sản phẩm. Cho nên cầm làm chỗ, dù có ý chí gia trì, lại khắp nơi bị ngăn trở, tao ngộ xa lánh, trận này Thái Thanh Các trước xung đột, Cố Khiêm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn phất phất tay, chuẩn bị đem Tô Mục khảo dưới, sau đó trách nhiệm, lại đi gánh chịu là được. Hai vị Côn Hải Lâu hổ vệ tiến lên, Tô Mục nhìn về phía biển người bên ngoài, bỗng nhiên mở miệng yếu ớt, ngươi khảo được ta, chẳng lẽ còn khảo được giáo tông đại nhân sao? Cố Khiêm nhăn đầu lông mày, du dương chuông gió tại ồn ào đường đi vang lên, phong trần cùng tuyết mảnh lăn lộn, trận văn tại bạch mộc toa xe trên đỉnh chỉ thiêu đốt. Chiếc này thiêu đốt tinh huy, từ Tây Lĩnh cấp tốc xuyên qua trận văn mà đến xe ngựa, dừng ở Thái Thanh Các trước, mà vì số không nhiều, có thể tại quyền vị trên áp đảo Cố Khiêm người, xuất hiện tại cái này không nên xuất hiện chi địa, rắn mất đầu ma bào đạo giả. Tại thời khắc này hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất gặp được thần linh, tất cả đều khiêm tốn cúi đầu hành lễ. Trần Ý mang trên mặt vẻ mệt mỏi, hắn bước nhanh đi vào Thái Thanh Các trước cửa, im lặng nhìn về phía Cố Khiêm, lại không hề có một tiếng động nhìn về phía Tô Mục. Giáo tông đại nhân, ngài thu được thư. Tô Mục cung cung kính kính mở miệng. Trần Ý không có phản ứng Tô Mục, hắn đối Cố Khiêm thi lễ một cái. Cố Khiêm chậm rãi đáp lễ lại, hắn cúi đầu đến ngẩng đầu, ánh mắt đều không có thay đổi, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vị này tuổi trẻ giáo tông hai mắt. Hắn muốn từ Trần Ý trong mắt nhìn ra trận này tranh luận đáp án, hoặc là nói giáo tông đối hoàng quyền thái độ. Cái này thi lễ là thái độ, lời kế tiếp cũng là thái độ. Trần Ý nghỉ mỗi chữ mỗi câu nói, Thái Thanh Các chính là đạo tông cấm địa, không thể để ngoại nhân nhập bên trong, tiên lễ hậu binh. Tô Mục một câu đơn giản khái quát giáo tông ý đồ đến. Cố đại nhân, tư cách của ngươi còn chưa đủ. Cố Khiêm nắm lại 10 ngón, ống tay áo rung động, cố gắng ngăn chặn phẫn nộ của mình. Hắn liếc qua Tô Mục, hạ giọng, âm trầm nói, giáo tông đại nhân, là nghĩ bức bách ta mời ra thái tử điện hạ sao? Trần Ý ngảnh mặt làm ngơ, hắn chậm rãi quay người, mặt hướng Thái Thanh Các phủ đệ đối diện chỗ, một cái bỏ hoang không có người ở âm u hẻm nhỏ. Giáo tông trầm mặc nhìn chăm chú kia mảnh hắc ám, tại Côn Hải lâu tràn đầy túc sát khí bên trong, một cái áo bào đen áo vải nam nhân, phong trần mệt mỏi, một tay khoác lên bên hông tuyết trắng dù giấy phía trên. Sải bước đi ra, nam nhân thần sắc xuất hiện vừa đúng kinh ngạc, phảng phất sông lầm tòa nào đó hội trường, nhưng lại không kinh hoàng chút nào, càng không có chuyển biến phương hướng nhượng bộ chi ý. Hắn từ đầu đến cuối đang cười, một mực không có ngừng qua, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Ninh Dịch cười nhìn về phía Trần Ý, nói, lão bằng hữu, đã lâu không gặp, đi vào uống một chén. Đây là một cái để người rất khó cự tuyệt ngữ. Trần Ý khổ sở nói, chuyển sang nơi khác. Ninh Dịch cười ha ha nói, tốt, loại kia ta xong xuôi bản án, lại uống một chén. Câu nói này nói xong, Ninh Dịch trong nháy mắt thu liễm ý cười. 3 năm bước ở giữa, hắn đã đi tới Tô Mục trước mặt, một viên lệnh bài lấy ra. Ninh Dịch nhìn xem vị này đã từng giao tình không ít tiền bối, tâm tình rất là không tốt, càng là ngăn cản, càng là nói rõ Vân Châu án cùng Thái Thanh Các có quan hệ. Sự tình cùng, cái bóng, Ninh Dịch sao có thể bắt đầu vui vẻ. Linh Sơn Thiệu Vân đại sư tại Tà Lực trước đó, nhịn đau cắt thịt, bỏ cách tính mệnh, vĩnh trừ hậu hoạn, đã có quá nhiều hy sinh, dù là quan hệ cho dù tốt tiền bối, cũng dung không được Ninh Dịch một tơ một hào nhường. Hắn đem lệnh bài treo, đứng ở trước mọi người, trầm giọng nói, Tô Mục tiên sinh, đại đô đốc phá án, tư cách có đủ hay không? Chương 1124, ba con đường. Đại đô đốc phá án, tư cách có đủ hay không? Đủ, quá đủ, luận thực lực, luận bối phận, luận giao tình, vô luận từ góc độ nào đến luận, đều không lý do gì, có thể ngăn cản Ninh Dịch bước vào Thái Thanh Các. Giáo tông thở dài một tiếng, là Ninh Dịch nghiêng người tránh ra một cái lối nhỏ, mà bảo đạo giả làm thành xâm nhiên tường sắt, thì là vẫn đem Côn Hải lâu quan viên ngăn ở ngoài tường, không cho phép Cố Khiêm cùng với bộ hạ nhập bên trong. Tốt, các ngươi chờ lấy. Cố Khiêm nhìn chằm chằm những này tín đồ, cắn răng phất tay áo, quay người trèo lên xe ngựa rời đi. Trước khi chuẩn bị đi hạ một cái mệnh lệnh, Côn Hải lâu đại bộ đội vẫn lưu tại nơi này, tiếp tục cùng đạo tông ma bào đạo giả chơi liều. Như vậy xung đột bộc phát về sau, vô luận Vân Châu án kết cục như thế nào, hắn đều muốn cùng Thái Thanh Các thật tốt đọ sức một phen. Ninh Dịch, đã lâu không gặp. Trần Ý thật đúng là tại Thái Thanh Các bên trong chọn lựa một cái nhã đình, cho Ninh Dịch chỉ đường nhường chỗ ngồi. Ninh Dịch vào Thái Thanh Các cũng là không vội mà tra án, mà là như ôn chuyện nói chuyện phiếm. Bồi giáo tông ngồi xuống, hắn ngắm nghía Trần Ý khuôn mặt, đích thật là đã lâu không gặp. Giả yến ly biệt, Tây lĩnh thế cục quay về thái bình, Trần Ý một lần nữa cầm quyền. Năm đó tiểu vũ ngõ hẻm cáo biệt thời điểm thanh trẻ con giáo tông cùng bừa bãi vô danh Thục Sơn thiếu niên hoàn thành lẫn nhau hứa hẹn, hai người đều theo một ý nghĩa nào đó đứng tại đại tùy hào không tranh cãi chỗ cao, gặp lại lần nữa. Chỉ bất quá trên đời này không có vĩnh hằng minh hữu, Ninh Dịch cùng Trần Ý cũng có một ngày sẽ đứng tại mặt đối lập bên trên. Nghe nói ngài từ Tây lĩnh ngàn dặm xa xôi chạy đến, tổng không phải chỉ là để đến Thiên Đô uống chút trà? Ninh Dịch cười bưng lên trước mặt chén trà, ôn nhu nói, Vân Châu án cùng đạo tông có liên hệ, cho dù ta không tra cũng có người sẽ tra. Tống Tịnh Liên về sau còn có Cố Khiêm, Cố Khiêm về sau còn có thái tử, cả tòa thiên hạ vạn ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Thanh Các, chuyện này chân tướng tổng sẽ được phơi bày. Ngươi ngăn được nhất thời, ngăn được một thế sao? Giáo tông yên lặng nghe, nâng chén trà lên, tiểu suýt một ngụm, cao lớn như núi Tô Mục, một mực bên cạnh lập Trần Ý bên cạnh, nguy nga bất động, âm ảnh tĩnh mịch, bản thân tuổi nhỏ thời điểm, một đường bao nhiêu đẫm máu. Trần Ý nhẹ nhàng nói, trước người sau người, kỳ thật sớm đã chất đầy thi thể, có thể lấy xuống giáo tông mũ miệng, không biết nhiều ít người vì ta mà chết, nhưng mà, chính là bởi vì những này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh, mới có hôm nay Tây Lĩnh Thái Bình. Không thể phủ nhận, Trần Ý là một vị tốt lãnh tụ, tại hắn chỉ dẫn phía dưới, Tây Lĩnh so với năm đó tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trần Ý hết thế thời điểm, Lý Trường Thọ chấp trưởng Tây Lĩnh đại quyền, dân sinh mấy chuyến xôi oán, hai đem so sánh, lập tức phân cao thấp. Những năm gần đây, tại ta thất thế không có quyền, rơi xuống đáy cốc, tự thân khó đảm bảo lúc, chỉ có Tô Mục tiên sinh không rời không bỏ. Trần Ý ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng Ninh Dịch hai mắt, giọng thành khẩn, phàm cứu tính mạng của ta người, ý chắc chắn khắc trong tâm khảm, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, huống tri ân cứu mạng. Ninh Dịch nhướng mày nhọn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía che lấp bên trong tôn này bất động như núi đến thân ảnh. Tô Mục hoàn toàn như trước đây mà cúi đầu, yên tĩnh như pho tượng. Vân Châu án, ngươi không cần tra xét nữa. Trần Ý thanh âm có chút giã rời, hắn lựa chọn chủ động nói phá chân tướng. Tại bái kia phong thư, đích thật là đạo tông tại Thiên Đô dưới mặt đất thành lập mật hội phát ra. Giáo tông thanh âm thanh tịnh, Thái Thanh các tại 10 năm trước đó, liền thành lập, mưa móc sẽ, quảng nạp tín đồ, ý tại phổ độ thương sinh, tế thế cứu dân, hạng mục này giữ bí mật cấp bậc cực kỳ cao, không cho người ngoài biết. Ninh Dịch hai ngón tay nắn chén trà, nói khẽ, mưa móc sẽ, là Tô Mục tiên sinh phụ trách. Vâng, giáo tông bất đắc dĩ thở dài, Ninh Dịch nhìn về phía trong bóng tối áo vải dài ảnh. Tô Mục buông xuống tầm mắt, thấy không rõ ánh mắt bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì. Đã dẫn phát dân chính to lớn mâu thuẫn Vân Châu án bộc phát về sau dựa theo thiết luật nghiêm tra. Một khi liên lụy ra mưa móc xé, như vậy đứng mũi chịu sào phải tiếp nhận xử phạt, liền là người chịu trách nhiệm Tô Mục, người không phải thánh hiền, ai có thể không, lòng cầu gặp may, mà Trần Ý ngần dặm xa xôi, đi vào Thiên Đô, mục đích cũng rất rõ ràng, hắn hy vọng bằng vào mình lực lượng cường đại, đè xuống cái này cái cọc vụ án, đến hoàn lại Tô Mục đối ân tình của mình, mưa móc xé, là ta hạ lệnh thành lập, cho nên, Trần Ý dừng một chút, bình tĩnh nói, Vân Châu án tra được cuối cùng, liên lụy ra mưa móc sau đó, ta cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Câu nói này, nghe giống như là hắn e ngại mình bị kéo xuống thần đàn. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không e ngại, hắn chỉ là tại hướng Ninh Dịch trình bày lựa chọn của mình. Vụ án này một khi đem Tô Mục liên lụy trong đó, hắn liền chọn nhảy vào trong hố, thay Tô Mục chống được. Sai lầm, dù là loại này lựa chọn, sẽ để cho tội nghiệp càng lớn, cao hơn, Ninh Dịch bằng hữu rất nhiều, nhưng cũng không nhiều, Trần Ý tuyệt đối là hắn bên trong một cái. Hắn từng nghĩ tới, mình muốn hay không đem, chấp kiếm giả, bí mật, nói cho vị này giáo tông. Nếu như có thể lựa chọn, hắn quá hy vọng Trần Ý Thành là tương lai mình đồng minh. Đây là một cái chính trực, có thể dựa vào, mà lại đáng tin cậy người. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, thì để Ninh Dịch tư tưởng phát sinh cải biến, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Ninh Dịch nhẹ nhàng tái diễn giáo tông lời vừa rồi. Trần Ý thần sắc có chút phức tạp, tại Thục Sơn phía sau núi kia lần, ta cũng cứu ngươi mệnh. Ninh Dịch chân thành nói, nếu như ngươi vừa mới câu nói kia, xem như mang ân để cầu, như vậy ta bây giờ cũng mang ân tướng cầu một lần. Chỉ này một lần, Trần Ý, không nên nhúng tay Vân Châu án, trầm mặc, lâu dài trầm mặc người ở vào giáo tông vị trí, đều sẽ cảm giác đến thống khổ, làm khó, mưa móc sẽ, phổ độ chúng sinh, rộng tế thiên hạ, chuyện cười lớn, có biết Vân Châu ngoài thành, mấy vạn thương sinh, nạn đói mà chết, nhiều ít người bởi vì đông cảnh chiến tranh thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, nhiều ít người đầy mang hy vọng trốn đến Vân Châu, bị sắt tường ngăn tại dưới rào, bị thiết nhận xiết online bên trong, ngồi tại bàn dài đối diện áo bào đen nam nhân. Dỡ xuống đại đô đốc lệnh bài, dài trong chiến đấu, mưa móc ở đâu, tại bái chỉ là một cái không quan trọng gì vai phủ. Bát Vương lôi động, muốn bắt được thủ phạm thật phía sau màn, người vậy mà để cho ta buông tha hắn. Ninh Dịch chỉ vào Tô Mục, nhìn chăm chú Trần Ý, giáo tông, người thế nhưng là người trong thiên hạ giáo tông, có biết mưa móc sẽ lần này, hại chết nhiều ít người. Trần hai mắt nhắm lại, thần sắc giãy giụa, hắn khó nhọc nói, thiên hạ công đạo, tổng khó đảm bảo toàn, lại khó bảo toàn, cũng nên bảo toàn. Ninh Dịch mặt không biểu tình. Hai con đường, ngươi đến tuyển, một, ngươi ta ở đây kéo dài, Côn Hải lâu lĩnh hoàng quyền dụ lệnh, phá các bước vào quá rõ, đến lúc đó, chính như ngươi lời nói, đạo tông danh dự đem hạ xuống thấp nhất, vừa mới có chỗ khởi sắc Tây Lĩnh, đem trở lại 10 năm trước đó, nếu để tín đồ biết, giết hại Vân Châu nạn dân có đạo tông nhúng tay, bọn hắn sẽ như thế nào tác tưởng, lại sẽ như thế nào đối đãi ngươi vị này Tây Lĩnh lãnh tụ. Trần Ý nắm lũng song quyền, thanh âm khàn khàn, thứ hai con đường đâu? Thứ hai con đường, rất đơn giản, đem mưa móc sẽ hồ sơ vụ án lấy ra, ta một quyển tra xong, bắt được thư chủ nhân, còn thiên hạ trong sạch Thái Bình, còn Vân Châu dân đói quang minh chân tướng, như án này cùng Tô Mục tiên sinh không quan hệ, ta sẽ kiệt lực bảo toàn hắn. Ninh Dịch liếc qua Tô Mục, thản nhiên nói, về phần ngươi, cũng không cần phải lo lắng đạo tông sẽ như thế nào bị hao tổn. Ta sẽ đè xuống đối đạo tông ảnh hưởng trái chiều, Côn Hải lâu phá án, thiết diện vô tư, nhất là vừa mới phá cửa chi tranh, chọc giận Cố Khiêm về sau. Một khi đi con đường thứ nhất, Thái Thanh các thế tất sẽ ngã xuống thần đàn, Mà Ninh Dịch nói tới thứ hai con đường, thì là một loại thăm dò. Hắn biết rõ, giáo tông không khí hội nghị mưa đi gấp chạy tới Thiên Đô. Hẳn là nhận được Tô Mục thư, mà hắn đưa ra thứ hai con đường một khắc này, liền tại quan sát Trần Ý thần sắc, một tơ một hào cảm xúc, đều có thể nhìn ra mình muốn đáp án. Quả nhiên, giáo tông sau khi nghe xong, lâm vào dài nghĩ, hồi lâu sau, Trần Ý hỏi chính mình vấn đề, cũng cho Ninh Dịch đáp án, còn có hay không con đường thứ ba? Ninh Dịch cười, không phải thoải mái cười, mà là phẫn nộ, khinh bỉ cười, Vân Châu án cùng Tô Mục có quan hệ, có lẽ trong thư hắn đối Trần Ý che giấu cái gì? Nhưng giáo tông thời khắc này thái độ rất rõ ràng, hắn không hy vọng Ninh Dịch tra được. Bởi vì một khi tra được, Tô Mục nhất định sẽ chết. Trong trường đình lâu lập đạo kia cái bóng, than nhẹ một tiếng, tại Trần Ý mở miệng một khắc này, liền nâng lên ống tay áo, hướng về vô cảm tuổi trẻ giáo tông đỉnh đầu lồng đi. Ninh Dịch trong nháy mắt đứng dậy, một tay đè xuống, khí kình lật tung cả cái bàn, giống như một chồng sóng biển, một mặt bàn đá tung bay nện lên, trực tiếp đâm vào Tô Mục ép xuống trên bàn tay, một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Tô Mục kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, tại tiết lộ thân phận một khắc này, liền hướng về Thái Thanh các phương hướng ngược lao đi. Ninh Dịch một tay ép xuống, một lần nữa ngồi tại Trần Ý trước mặt, hắn không có đi nhìn đạo kia bay vút đi, giờ phút này đã ở bên ngoài hơn 10 trượng ám ảnh, mà là gấp chằm chằm giáo tông hai mắt, có con đường thứ ba. Trần Ý chưa từ Tô Mục xuất thủ tập sát mình trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Trong mắt của hắn đã có một vệt ánh sáng trắng, từ mảnh hẹp trong vỏ kiếm như đại giang đại hà bàn thoát thai mà ra. Một vệt cầu vồng, bổ quẻ đầy giấy, ba đạo bất hủ đặc chất, gian nan vạn hợp hóa thành một sợi, trong nháy mắt xuyên thủng phương xa Tô Mục cái bóng. Ninh Dịch bình ổn ngồi tại Trần Ý đối diện, một sát ra khỏi vỏ, một sát trở vào bao, một cái đầu lâu đã nhảy ra, loảng xoảng rơi xuống đất. Đây là Ninh Dịch lần thứ nhất hướng về năm đó bạn cũ rút kiếm, hắn kiếm rất nhanh, cực kỳ chuẩn, trực tiếp chém xuống Tô Mục đầu lâu, mà đầy trời sụp đổ cái bóng, thiêu đốt bay tán loạn thần tính vụt ánh sáng, thì chiếu hiện Tô Mục giấu ở trong âm u, không muốn người biết thân phận chân thật. Tống Tịnh Liên liên quan tới Vân Châu án trực giác là chính xác. Vân Châu thành chủ tại bái chỉ là một quân cờ, bày ra trận này lưu loạn là Thái Thanh các lòng đất mưa móc hội, mà vị kia hiền lành dễ thân Thái Thanh các người nói chuyện, làm bạn giáo tông nhiều năm không rời không bỏ trung đồ, kỳ thật cũng không trung thành. Hắn đứng tại quang minh dưới, lại là một vòng nồng đậm đến hóa tán không ra. Cái bóng, Trần Ý bết tai, vang lên phong lôi tiêu trừ kiếm âm. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy câu kia thi thể chia đôi, chết không thể chết lại thi thể. Đây cũng là ta nói con đường thứ ba. Thần tính huy dưới ánh sáng, Tô Mục thi thể cái bóng không ngừng sôi trào thiêu đốt. Lại không cách nào phục sinh, không thể giết chi vật. Lão tử xuất kiếm giết, chính là không thể giết chi vật. Ninh Dịch thu vỏ đứng dậy, hắn vỗ vỗ trên thân cho bụi, nói khẽ. Không cần Côn Hải lâu động thủ, cũng không cần đọc qua hồ sơ vụ án, trực tiếp giết vị kia hung phạm, còn thiên hạ một phần thái bình. Chương 1125, thiết luật hạ bí mật. Ninh huynh, Tống Tịnh Liên cùng Ninh Dịch sóng vai đứng tại Thiên Đô thành đầu. Mặt trời mọc phương đông, một tuyến ánh dạng đông, gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên hai người áo bào. Ta không nghĩ tới, ngươi có thể như thế quả quyết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tống Tịnh Liên lời nói này có phần hơi xúc động ý vị. Hắn lấy người đứng xem thân phận xem hết toàn cục, Côn Hải lâu Cố Khiêm Chân trước rời đi Thái Thanh Các, còn chưa mời đến Hoàng Quyền dụ lệnh, Ninh Dịch bên này cũng đã phá án thủ đoạn gọn gàng. Một kiếm đứt cổ, như không quả quyết, liền sẽ chỉ tăng thêm thống khổ. Ninh Dịch hồi tưởng lại mình đưa kiếm sau tràng cảnh, Thái Thanh Các máu tươi bắn tung tóe, một kiếm về sau, Vân Châu án liền lại cũng mất quay lại chỗ trống, thẳng đến Côn Hải lâu sứ giả mời đến dụ lệnh, Cố Khiêm dẫn người đánh vỡ các cửa. Giáo tông vẫn kinh ngạc ngồi tại nguyên tòa, Tô Mục thi thể tách rời, Vân Châu án chủ mưu bị Ninh Dịch chảm dưới kiếm, thự dưới ánh sáng, lá rụng nhau nhau, hai người đứng tại đầu tường, quan sát nhìn xuống, tiếng vó ngựa vụng vặt, chiếc kia tượng trưng cho Tây Lĩnh quang minh bạch mộc xe ngựa. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, như vậy yên tĩnh im lặng rời đi Thiên Đô, có thể đoán ra, ngồi tại trong xe tuổi trẻ giáo tông đã tổn thương nát tâm. Một đường chìm nổi, trải qua cực khổ đi tới, trên đời này đã không có gì là Trần Ý không thể tiếp nhận cùng gánh chịu. Mà lần này mưa móc sẽ bê bối, cùng Tô Mục chết, đối với hắn thật sự là một cái sự đả kích không nhỏ. Mưa móc sẽ vi phạm dự tính ban đầu nghịch hành ngược lại thi. Cùng mình ngày xưa sớm chiều ở chung, vô cùng tín nhiệm người, lợi dụng tín nhiệm của mình cùng thương hại, trái lại ngược lại đem một giết, vốn định cùng Trần Ý nói thêm mấy câu nữa Ninh Dịch. Cuối cùng lựa chọn trầm mặc, đưa mắt nhìn vị này bạn cũ rời đi, bạch mộc xe ngựa đi Tây Phương, càng lúc càng xa, không nói với Trần Ý vài câu. Trên đầu thành, Tống Tịnh Liên một tay án lấy vỏ đao. Nheo lại mắt hỏi một câu, không nói, không có gì có thể nói. Ninh Dịch lắc đầu, dù nói thế nào, Tô Mục cũng chính là hắn giết. Đúng sai, đen trắng thanh chọc, lại sao là một lời hai ngữ có thể nói rõ ràng. vẫn là để Trần Ý một người yên tĩnh đi, đợi đến Đông Cảnh Thái Bình, kia cái cọc không giải quyết được Thanh Bạch Thành án, cùng ta Điền Tế tự dính dấp ra đạo tông quá khứ. Ninh Dịch chắc chắn sẽ lấy, chấp kiếm giả, thân phận từng cái xem kỹ, mấy đêm không nghỉ ngơi, ta cùng Chu Sa ngủ bù. Tống Tịnh Liên ngáp một cái, hắn vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, quay đầu nhìn về phía đầu tường che lấp một phương hướng nào đó. Uể oải duỗi lưng một cái, quay lại Đông Cảnh gặp, liền không tại cái này quấy rầy ngươi, tiếp lấy duỗi người sức mạnh. Tống Tịnh Liên cười hắc hắc, một đầu ngã quỵ, đơn trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái đầu tường hoàng gạch, như chim tước đồng dạng, rơi vào ngoài thành cuồn cuộn hoàng trong cát, không thấy tăm hơi. Ninh Dịch thì là nhìn về phía đầu tường che lấp bên trong. Che lấp bên trong chậm chậm đi ra một đạo thon dài thân ảnh. Nữ tử áo trắng mục che vải dài, hông đeo trường kiếm, chậm rãi mà đi, nếu có người lấy thước đo đạc, liền sẽ phát hiện, Trương Quân Lệnh mỗi bước ra một bước, hắn khoảng cách đều như sắc lệnh treo thiếp bàn tinh chuẩn. Chút xíu không kém, mở lớn lâu chủ, Ninh Dịch nhíu mày, lưng tựa tường thành, trêu chọc cười nói, ngươi sẽ không cũng là đến, hỏi tội, a, có tội gì, Trương Quân Lệnh thản nhiên nói, Thái Thanh Các Tô Mục, nên giết, ngươi không động thủ, ta cũng sẽ động thủ, bất quá ngắn ngủi nửa năm không thấy, Trương Quân Lệnh cảnh giới tu hành lại có tinh tiến, Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, tường tận xem xét áo trắng mù mắt nữ tử, vị này Côn Hải Động Thiên Hoành không xuất thế nữ nhân, không biết lai lịch, nhưng tu hành thiên phú hiếm thấy trên đời. Cả tòa Thiên Đô Thành, thiết luật phía dưới mạnh nhất mấy người, bây giờ tất có một chỗ của Trương Quân Lệnh, tọa trấn Đông Cảnh chiến tranh mình, luyện hóa bốn quyển thiên thư về sau, một ngựa tuyệt trần, không hề nghi ngờ, đơn thuần sát lực mà nói, kéo ra cái khác tinh quân một cái lớn cấp độ, có thể cùng mình ở vào một cái cấp độ bên trong. Phượng Mao Lân Giác, trông coi Liên Hoa Các Tào Nhiên, xem như một cái, trong hoàng cung, vị kia phụ trách chiếu cố thái tử đại hoạn quan Hải Công Công, hẳn là cũng tính một cái, còn lại nên liền là trước mắt Trương Quân Lệnh. Ngươi cũng cảm giác được, Tô Mục, dị thường rồi, Ninh Dịch cười cười, ngươi hẳn là sớm một chút xuất thủ, dạng này ta có thể bớt chút phiền toái, Côn Hải Lâu cũng có thể đã được như nguyện. Trương Quân Lệnh lắc đầu, liên quan tới tà ma chi lực, ta không hy vọng Cố Khiêm liên quan thân trong đó. Mù mắt nữ tử chậm rãi đem ánh mắt nhắm ngay Ninh Dịch, nói, ta cùng lúc trước hai người không quen, có một số việc không tốt nói, chẳng qua hiện nay Vân Châu án đã chuyển giao đến trong tay ngươi. Ta liền có một câu, nói đến đây, Trương Quân Lệnh mịt mờ ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong, cái này cũng không giống như là cầu người thái độ a. Ninh Dịch chú ý tới cái tiểu động tác này, hắn cười cười, hạ giọng nói, ngươi hy vọng ta đối Cố Khiêm giấu giếm Tô Mục tử vong chân tướng, phòng ngừa hắn tiếp tục đuổi tra được. Trương Quân Lệnh nao nao, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Dịch, điểm này, ngươi có thể yên tâm, thứ này tồn tại bản cũng chỉ có số người cực ít có tư cách biết. Ngươi vị kia Như Ý Lang Quân, quyền vị mặc dù đủ rồi, nhưng cảnh giới tu hành còn kém xa lắm. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, đối ngoại kết án thời điểm, ta sẽ nói Tô Mục là ám sát giáo tông tội nhân, cấu kết Đông Cảnh phản đảng, Vân Châu án chủ mưu, vậy là tốt rồi. Trương Quân Lệnh nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy đột nhiên ý thức được cái gì, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, giận giận, họ Ninh ngươi đang nói cái gì? Cái gì Như Ý Lang Quân? Vèo một tiếng, một sợi thanh mang bay lượn mà tới, Ninh Dịch ánh mắt kinh ngạc, có chút nghiêng đầu, cái này sợi xanh chói lọi kiếm mang trực tiếp đem một khối tường thành gạch ngói đánh nát. Thế đi không giảm, Trương Quân Lệnh vỗ eo túi, nhờ vào đó tình thế, trực tiếp ra chiêu, nàng cùng Tào Nhiên theo một ý nghĩa nào đó là cùng một loại người. Viên Thuần Thu đồ giảng cứu tâm tính, trong lòng hai người đều là bằng phẳng trống không, chỉ có đại đạo, nói cách khác, hai vị này, đều là chính cống, võ si, năm đó Ninh Dịch tránh né thiên hạ tai mắt, vụng trộm đông độ đến Linh Sơn, Trương Quân Lệnh không xa vạn dặm cũng muốn đến đây so kiếm. Bây giờ Ninh Dịch chủ động đưa tới cửa, đi Thiên Đô, nàng như thế nào lại bỏ lỡ, hai nhóm cờ Othello cái sọt. Vỗ phía dưới, dùng ra mấy trăm miếng quân cờ, chống trải Thiên Đô Thành đầu, hắc bạch huyền khí đấu chuyển, đem phương viên trăm thước chi địa trói buộc chắc chắn, ngưng là một tòa thực vực, ánh dạng đông phổ biến, đêm dài cùng bình minh chính là giao thế thời điểm, hai màu đen trắng ngụ ý quang minh cùng hắc ám, một bộ áo trắng, một bộ áo bào đen, hai người riêng phần mình đứng tại đầu tường một phương, chính là cái này vẩy mực bàn cờ lĩnh vực âm dương ngư mục chỗ. Hắc bên trong có trắng, trắng bên trong có hắc, Ninh Dịch nhìn về phía áo trắng tung bay, một tay rút kiếm Trương Quân Lệnh, thần sắc có chút động dung, nhìn chung trường lăng bia đá, mình đại đạo trường hà chỗ ghi lại kiếm ý, vậy mà không có một sợi, cùng giờ phút này nữ tử trước mắt kiếm ý trùng điệp. Nói cách khác, Trương Quân Lệnh giờ phút này chỗ triển lộ, kiếm ý, chưa xuất hiện tại trường lăng bia đá phía trên, các đời tiên hiền, vậy mà đều không người cùng nàng kiếm ý tương hợp, nàng đi, là một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Ninh Dịch trầm giọng nói, quy của cũ, điểm đến là dừng, hai người nếu thật là vung ra tay chân động thủ đánh nhau. Dốc sức mà vì, đánh cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nếu như không có niết bàn cảnh xuất thủ ngăn cản, như vậy đánh tới phân ra thắng bại, có lẽ nửa tòa Thiên Đô Thành đều bị phá hủy, Trương Quân lạnh mặt không biểu tình, phun ra một chữ, trực tiếp xuất kiếm, cái này một chữ, tiếng như sấm rền, sụp đổ, mù mắt nữ tử trong lòng bàn tay thường thường không có gì lạ trúc kiếm gỗ. Lượn lờ thanh mang, sát ý nghiêm nghị, nương theo cái này một chữ thổ lộ, trực tiếp dung ra một sợi hư vô kiếm ý, một kiếm này điểm ra, xa xôi mấy chục trượng rơi xuống, Ninh Dịch đầu vai áo bào đen, trực tiếp nổ tung, da thịt bên ngoài hiện hiện một vòng kim cương lưu ly quang hoa. Nhưng trong nháy mắt liền bị phá vỡ, một tia máu tươi, đầu tường toác ra, mù mắt nữ tử cầm kiếm như thiên ngoại phi tiên, tinh tế kiếm gỗ đại khai đại hợp, kiếm chiêu không chút nào giống như nữ tử, ngược lại như một vị thanh niên trai tráng nam nhân, chỉ từ ý cảnh đến xem, hơi có chút, nện kiếm, man hoang ý vị, Ninh Dịch chỉ thủ không công, Tế Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt tại trước mặt vẽ ra một tòa không một hạt bụi hàng rào. Ba thước bên trong, Ninh Dịch lấy đại đạo Trường Hà diễn hóa Trường Lăng kiếm bia. Một đạo lại một đạo kiếm ý chảy xuôi, như du ngư, hai nhóm kiếm chiều, đối chống đỡ cọ rửa, một đối một, hai đối hai, trăm ngàn đối trăm ngàn, Ninh Dịch ba viên mệnh tinh diễn hóa kiếm đạo, không vẻn vẹn chỉ ở đối kháng Trương Quân lệnh, cũng tại phỏng đoán diễn hóa Trương Quân lệnh đại đạo. So với Ninh Dịch, thành thạo điêu luyện, Trương Quân lệnh liền có vẻ hơi, giật gấu vá vai, trúc kiếm gỗ đã nhanh đến thấy không rõ kiếm ảnh, liền ngay cả tiếng xe gió đều nối thành một mảnh, giống như là liệu nguyên hỏa chiều. Lốp bốp rung động, mù mắt nữ tử thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng, nhưng bất chi bất giác, trán của nàng đã ngưng ra một viên óng ánh mồ hôi. Trận này đầu tường so kiếm, bị hắc bạch huyền khí bao phủ, đã hấp dẫn đám người chú ý, tam ti lục bộ, rất nhiều thánh sơn con cháu, đều xa xa treo tại ngoài trận quan chiến, đại đô đốc Ninh Dịch, cùng Côn Hải lâu lâu chủ, ai mạnh ai yếu, kỳ thật mọi người trong lòng phần lớn đã có đáp án. Từ Thiên Hải lâu trở về sau, Ninh Dịch quét ngang chư địch, chưa từng bại một lần. Bây giờ trên danh nghĩa, đại đô đốc, chính là ngay cả Thiên Đô cung nội vị kia thái tử đều cho rằng. Niết bàn cảnh dưới, ngoại trừ vị kia Lưu Ly Sơn chủ, Ninh Dịch đã không có đối thủ. Đầu tường bên ngoài, nghị luận ầm ĩ, Trương lâu chủ chỗ thi huyền pháp, kiếm đạo, chưa từng nghe thấy, có thể cùng thà đại đô đốc đấu cái chia 5 năm. Thật sự là không thể tưởng tượng, làm người sợ hãi than, trước mắt trên là thế cân bằng, nhưng kỳ thật thắng bại đã phân, thà đại đô đốc bất động như núi, kiếm ý càng thêm cất cao, sau một chốc liền do 5 năm chuyển thành 73, tiếp tục đấu nữa, chính là 91, 10 số 0, Trương lâu chủ thua không nghi ngờ. Viên Thuần Tiên Sinh từng nói, Côn Hải động thiên bế quan đệ tử, một khi xuất thế, liền vô địch thủ, có người chậc chậc cảm thán, đáng tiếc a, gặp được thà đại đô đốc, a, các người có hay không cảm thấy kỳ quái? Một vị mệnh tinh cảnh đại tu hành giả sức quan sát kinh người. Một câu điểm phá, hai cái vị này, kiếm ý lẫn nhau xếp, nước lên thì thuyền lên, đã tạo thành đấu sức chi chiến. Một câu kinh người, đầu tường hắc bạch huyền vực bên trong, bao phủ mấy trăm miếng quân cờ đen trắng, ông ông tác hưởng, ở vào sắp mất khống chế trạng thái, một chồng kiếm ý như thủy triều, vốn là chớp mắt cướp đến sát ý, chỉ vì hai người không ai nhường ai, dốc hết toàn lực công thủ xếp, đã đống đến ngàn tầng, một khi ai bại, cái này cuồn cuộn kiếm ý, liền sẽ không chút lưu tình đẩy ra. Ninh Dịch đại đạo Trường Hà, cùng Trương Quân lệnh thanh mang kiếm ý, đã hóa thành thực chất, trở thành mấy trượng dày kiếm ý quang triều, oanh, một tiếng vạn chúng chú mục chiến đấu, tại thời khắc này, phân ra thắng bại, Ninh Dịch trước đạp một bước, chủ động rời đi mình lúc trước chỗ lấy xuống ba thước chi địa. Cùng lúc đó, cực kỳ bá khí thay đổi cầm kiếm tư thái, một kích huẩn đầy thần tính ngược lại thi nện kiếm, từ đuôi đến đầu lật tung phương viên mấy trượng đầu tường thổ địa. Đây là đánh vỡ cân bằng một kiếm, Trương Quân lệnh không lùi mà tiến tới, một bộ áo trắng, đụng vào Ninh Dịch nện kiếm vực bên trong, hắc bạch huyền khí, va chạm vào nhau, ý thức được không thích hợp quan chiến tu sĩ. Khi nhìn đến kiếm ý nhộn nhạo một khắc này, liền thần sắc đại biến, cách gần đó cuống quýt ngự kiếm mà chạy, đây chính là hai vị đỉnh phong tinh quân xếp đến đỉnh kiếm ý. Nếu là bị một kiếm này tác động đến, cho dù chỉ là dư ba, cũng vô cùng có khả năng bị đánh thành trọng thương. Trong lúc nhất thời, đầu tường bay ra mấy chục đạo chật vật kiếm quang, nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến là cái này xếp đã lâu cuồn cuộn kiếm chiêu, cũng không có phản vệ đến hai người bất kỳ người nào trên thân, cũng không có ngộ thương vây xem người tu hành, một đường ánh sáng bị Ninh Dịch sau cùng ngược lại nện lật tung, thẳng đến mái vòm mà đi. Nơi đó có một chương lơ lửng vạn vạn năm giấy vàng phù lục giám sát phía dưới, Thiên Đô đêm tối ban ngày vĩnh viễn không bí mật. Tại Trương Quân lệnh đến trước mặt mình một khắc này, Ninh Dịch liền đoán được mù mắt nữ tử mục đích thực sự, nhất là nàng ngẩng đầu nhìn trời động tác kia, cùng đến tiếp sau hào không lý do đột ngột rút kiếm, nàng có chuyện muốn nói với mình, nhưng kiêng kỵ tiết luật, cũng không muốn bị thái tử hoài nghi. Thế là Ninh Dịch phối hợp Trương Quân lệnh đem một màn này trình diễn xong, ầm ầm, thần tính cùng kiếm ý như một chùm hừng hực khói lửa. Tại đen trắng giao thế một khắc này, nở rộ tại Thiên Đô thành đầu, chói lọi chói mắt, giờ khắc này, giao vai mà qua Trương Quân lệnh, thần sắc ngưng trọng, đem Công Tôn Việt trước khi chết bí mật kia nói ra. Lão sư của ta còn sống, hắn bị thái tử cầm tù tại cái này Thiên Đô bên trong. Chương 1126, Tam Thánh Sơn. Nghênh chiến, ngươi muốn cho ta giúp ngươi? Trong một chớp mắt, Ninh Dịch liền đọc hiểu Trương Quân Lệnh ý nghĩ, Viên Thuần Tiên sinh còn sống, dính đến vị quốc sư kia đại nhân cơ mật, tất nhiên bị tầng tầng quản khống, chặt chẽ trông coi, muốn cùng thái tử đánh cờ. Trương Quân Lệnh tự biết bằng vào sức một mình, không cách nào thắng được, cho nên từ Công Tôn Việt trước khi chết ngày đó lên, biết được bí mật này về sau, nàng liền chưa đối người thứ hai nói qua. Chờ, chính là Ninh Dịch, đại tùy thiên hạ, chỉ có thể Ninh Dịch có thể đến giúp nàng, người sợ hãi liên lụy Cố Khiêm. Ninh Dịch mỉm cười, liếc mắt không trung thịnh phóng tràn ra kiếm khí, mà lại ngươi đã đợi không kịp, cho nên đuổi tại hôm nay tới tìm ta. Hắn không chút nào kéo dài, rất là quả quyết, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Trương Quân Lệnh nhíu mày, ta muốn ngươi giúp ta chiếu cố một người. Ninh Dịch chân thành nói, Đông Cảnh quyết chiến hết sức căng thẳng, hàn ước lần trước không thể giết chết ta, lần này, thế tất dốc sức mà động, âm mưu dương mưu, át bài ra hết. Trương Quân Lệnh minh bạch Ninh Dịch ý tứ, đây là tại lo lắng bên cạnh mình người sẽ gặp bất trắc. Nàng ha ha cười lạnh một tiếng, báo ra một cái tên người, tuy là suy đoán, nhưng ngữ khí chắc chắn, Từ Thanh Diễm. Ninh Dịch ngược lại không ngoài ý muốn, chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy, từ cô nương Bắc Thượng du lịch, cự tuyệt Thiên Đô che chở, là một cái cực lớn đột phá khẩu, một khi Lưu Ly Sơn bắt được Từ Thanh Diễm cụ thể phương vị, có lẽ sẽ có hành động. Ninh Dịch, ta vốn cho rằng ngươi chính nhân quân tử. Trương Quân Lệnh thần sắc hơi có mỉa mai, tận lực ở đây dừng lại, nhảy qua chủ đề, thản nhiên nói, hỗ trợ chiếu cố Từ Thanh Diễm đúng không? Ta đáp ứng ngươi Đông Cảnh chiến tranh, thay ngươi bảo vệ nàng Thái Bình. Ninh Dịch thờ ơ, thần sắc đờ đẫn, đã như vậy, giao dịch liền đạt xong rồi. Ngươi cần ta lúc, ta từ xuất hiện, phịch một tiếng, mái vòm phía trên, hắc bạch huyền khí cùng kiếm khí cùng nhau nổ tung, ầm ầm, bao phủ Thiên Đô thành đầu cự bàn cờ lớn, bị kiếm khí phá tan, thiên ti vạn lũ kinh khí dập dờn, cát bay đầy trời đi thạch bên trong, vô số nghị luận chi âm vang lên. Ninh Dịch cùng Trương Quân Lệnh, ai mạnh ai yếu, phân ra thắng bại sao? Thà đại đô đốc thắng rồi sao? Thấy không rõ à, bụi mù quá lớn, cái gì đều nhìn không thấy, lượn lờ sương mù, thổi tan chập chờn, một đạo áo bào đen thân ảnh, hai tay long kiếm đến trước ngực, chậm rãi cúi đầu, thanh âm không chậm không tật, lại là vang vọng cả tòa Thiên Đô trên không. Trương cô nương, đa tạ, đạo này đa tạ, để Thiên Đô quan chiến người tu hành lâm vào yên tĩnh. Tiếp lấy xôi trào, thắng, quả nhiên vẫn là Ninh Dịch thắng. Ninh Dịch càng hơn một bậc. Áo bào đen nam nhân trẻ tuổi vỗ vỗ ống tay áo, không nhìn bên ngoài sân tiếng hoan hô, trực tiếp hướng về Thiên Đô thành cuối cùng phương hướng đi đến. Cùng lúc trước Tống Tịnh Liên tư thế cơ hồ giống nhau như đúc, một tay nhẹ nhàng khẽ trống, liền lướt qua đầu tường, rơi vào cát bụi bên trong. Ninh Dịch biến mất không thấy gì nữa. Đầu tường lưu lại Trương Quân Lệnh, áo bắn mù mắt nữ tử, cũng không vì chiến bại mà tâm tình không cam lòng, hoặc là bị chấp niệm quấn thân, khóe môi kia xóa ý cười từ đầu đến cuối treo. Nàng đứng tại bụi mù lượn lờ trung tâm, bão cát càn quét, tay áo trắng chập chờn, một viên một quân cờ đảo lưu hấp lại, bên hông hai túi trở nên căng phồng. Nàng ngẩng đầu, đầu lông mày bốc lên một vòng ngơ ngẩn, vọng hướng kia Trương Phiêu Diêu lá bùa. Chẳng biết tại sao, nàng dù làm việc cố ý né tránh, thiết luật, nhưng đáy lòng nhưng lại chưa bao giờ giống những người khác như vậy. Bắt đầu sinh ra một tơ một hào đối lá bùa kia tôn kính. Tại nàng, nhìn, đến, đó chính là một chương lại so với bình thường còn bình thường hơn lá bùa. Có gì có thể tôn kính, chỉ cần tay đủ dài, liền có thể đem nó hái xuống. Trương Quân Lệnh duỗi ra bản thân trắng nõn bàn tay, thon dài năm ngón tay cách không cầm nắm, ý đồ nắm chặt thiết luật, cuối cùng vào tay cũng chỉ có trận tán cát bụi. Đông Cảnh, Giáp Thành, đây là cả tòa chiến tranh đầm lầy dây dài, trọng yếu nhất thành trì, có 102, cũng là Tam Thánh Sơn sơn chủ thường trú chi địa. Khai chiến đến nay, ba tòa thánh sơn tinh nhuệ nhất lực lượng đều đặt ở thành này, cự thủ Quỷ Thiêu, Quy Hương Sơn, Thái Du Sơn, Khương Sơn. Lúc trước ba tòa thánh sơn lẫn nhau thế chân vạc, riêng phần mình phù hộ một phương, tản hương hỏa, thế là liền lôi kéo ra ba đầu dây dài, mà Giáp Thành thì là ở vào tam tuyến hợp thành giao trung tâm, cũng là đông kháng quỷ tu trọng yếu quân tranh yếu điểm. Khai chiến đến nay, Giáp Thành đã bộc phát to to nhỏ nhỏ 39 chiến. Đông Cảnh quỷ tu như cỏ dại bàn, chém không đứt, giết còn loạn, cái này 39 lần công thành, khi thì gió xuân thổi mưa, lóe lên liền biến mất, khi thì trọng truy nổi trống, thề sống chết mới nghỉ. Năm tai 10 kiếp chung mấy vị, đều tại Giáp Thành chiến tranh ở trong biểu diễn, như thế biến hóa chiến pháp, chết không bỏ qua xung kích giáp, chính là hy vọng phá tan Tam Thánh Sơn liên minh. Đáng tiếc là, Tam Thánh Sơn lực lượng cực kỳ kiên cố, không phải quỷ tu chi lực nhẹ nhõm có thể dung chuyển. Giờ này khắc này, ba vị Thánh Sơn sơn chủ, cùng một đám 10 cảnh trên đại tu hành giả, đang ngồi ở Giáp Thành trong phủ thành chủ, tổ chức hội nghị, Thiểu Trạch Thành, toàn từ Quy Phu Sơn đóng giữ, hy vọng hai tòa Thánh Sơn có thể mau tới viện trợ. Trên một nhóm Tùy Dương Châu, từng đầu đề án, nghị luận, tại hội nghị bên trong bị thông qua, Tam Thánh Sơn Sơn chủ cơ hồ không phát biểu, cho đến trọng yếu giai đoạn, mới có thể phát biểu cái nhìn, trận này hội nghị đề án cơ hồ toàn bộ sau khi thông qua. Trầm mặc nguyên một trận, một vị nào đó Thánh Sơn Sơn chủ bỗng nhiên mở miệng, phát cho Ninh Dịch Thần Hải trận lệnh, còn không có đạt được hồi phục sao? Hắn chính là Quy Phu Sơn chủ Lý Ngọc nói, Đông Cảnh khai chiến đến nay, xung phong đi đầu, mấy lần đẫm máu giết địch, thương thế trên người chính là chứng minh tốt nhất, nếu vô pháp tận mắt đi xem, mọi người chỉ sợ rất khó tin tưởng. Bất động như núi Quy Phu Sơn công pháp đã tại cùng quỷ tu giao chiến thời điểm, bị bước phải lui lại, thụ thương mấy lần, Lý Ngọc đạo đạo bào phía dưới, da thịt cất giấu mấy trăm đạo miệng máu, không ngừng thôi động cổ lão trận văn tu bổ tự thân, mới nhìn không ra mánh khóe. Trên thực tế, hắn một thân gân cốt, cơ hồ đều vỡ vụn hết, một khi thư giãn khẩu khí kia, như vậy, thể phách có thể sẽ sụp đổ mất. Lý Ngọc nói 10 phần chú ý Ninh Dịch tin tức, tại hắn đưa ra vấn đề này về sau, đồng loạt ánh mắt từng theo hầu tới, Thái Du Sơn Sơn chủ cũng theo Lý Ngọc đảo ánh mắt, nhìn về phía thủ chỗ vị trí, thật đang tọa trấn giáp thành tự nhiên là Tam Thánh Sơn bên trong tinh quân cảnh giới sát lực cao nhất Khương Đại Chân Nhân, Đông Cảnh chiến tranh khai chiến về sau, lão nhân, tinh khí thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nếu như nói trước đó còn có 3 phần tiên phong đạo cốt, như vậy bây giờ thì là tiên ý không còn sót lại chút gì. Khương Đại Chân Nhân đầu đầy khô trắng, sắc mặt tròn và khuyết, nhìn rất là suy yếu, cho dù ánh mắt bên trong kiếm ý vẫn như cũ cô đọng bá đạo, nhưng vẫn cho người ta một loại gỗ mục già rồi xế chiều cảm giác. Lúc trước tại Thiểu Trạch Thành, hắn cùng Hàn Ước, tóc bạc đồng tử thân, giao thủ một trận, Hàn Ước bây giờ triển lộ nhân gian 3 bộ phân thân. Phân biệt cùng Lý Ngọc nói, Luật Tử Đạo Tuyên, còn có mình giao thủ, hắn là một cái duy nhất không rơi vào thế hạ phong. Chưa phân thắng bại người, Hàn Ước người tôn chủ kia xây sát phạt, Ngọc Nữ thân, một quyền liền đánh cho Lý Ngọc nói lồng ngực thể phách phá toái. Mà chủ tu tủ ngự, La Hán thân, thì là cùng Đạo Tuyên tại Khổ Không đỉnh núi đối hám 3 ngày 3 đêm. Đem nó áp chế, cuối cùng một bộ chủ tu kiếm đạo, tóc bạc đồng tử thân, thì là đem Khương Ngọc Hư thật vất vả bắt được đào hoa kiếp đi. Trận kia sau khi giao thủ, Khương Ngọc Hư đại chân nhân liền mắt trần có thể thấy suy yếu, xuống tới, khí huyết có tròn và khuyết, quyền cước sợ trẻ trung, hắn, thời hạn sắp tới, khí huyết không nhiều, có thể nói là đánh một trận, thiếu một trận, phá cảnh cơ duyên cố nhiên có thể tìm kiếm, nhưng kỳ thật xây cho tới bây giờ vẫn không có lĩnh ngộ. Niết bàn chi ý, lại nhiều mấy ngày, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, Khương đại chân nhân, chỉ sợ đời này, đều cùng niết bàn vô vọng, chớ có sốt ruột, đại chân nhân lòng bàn tay cầm lệnh bài, trong miệng hắn nói như thế, đáy lòng lại so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột. Hoàng cung truyền đến tin tức, Ninh Dịch đã trở lại Đại Tùy, chỉ là chẳng biết tại sao, chưa hồi phục thần hải trận lệnh, nên là rơi vào tòa nào đó kỳ điểm bí cảnh. Tuy biết, Đại Tùy không có cái gì bí cảnh, có thể vây khốn Ninh Dịch, nhưng Khương Ngọc Hư trong lòng vẫn là không nhịn được cầu nguyện. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, tất cả mọi người, đều ngóng nhìn thấy Ninh Dịch, nguyên nhân 10 phần đơn giản, bây giờ chiến sự, quá cần vị này, Đại Đô Đốc, trở về chủ trì đại cục, Đông Cảnh đầm lầy 3.000 dặm, mười mấy tòa thành trì, mấy trăm ngàn nhân khẩu đều trong nước sôi lửa bỏng. Ninh Dịch trước khi đi xuất phát yêu tộc cho Tam Thánh Sơn hạ một cái dự phòng châm, nhất định phải kéo tới mình trở về. Trận này Đông Cảnh chiến tranh khó đánh, liền là ở chỗ những cái kia quỷ tu cơ hồ không hạn chế khép lại, sở dĩ có đèn lưu ly cái này hoàn mỹ không một tì vết quần công gia trì linh bảo, Đông Cảnh mới dám đánh cho hung hãn như vậy, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, không ngừng xung kích giáp thành cầm đầu liên tiếp Đông Cảnh phòng tuyến, không giết Hàn Ước liền không cách nào đột phá đèn lưu ly. Trung Châu điều động tài nguyên càng ngày càng nhiều, hành quân lương thảo trận văn tài nguyên Tùy Dương Châu cung nỏ. Những này lúc đầu Đông Cảnh cực kỳ giàu có tài nguyên, dần dần kiệt ngọn nguồn, thậm chí đã bắt đầu từ Bắc Cảnh phủ tướng quân Trưng thu phát điều. Trận này ngạnh chiến, mắt thấy như vậy kéo dài thêm, sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Hai vị hoàng tử đấu sức, Lý Bạch Kình lựa chọn tối biện pháp ổn thỏa, lui cự tử thủ, đem Đông Cảnh đầm lầy từ phúc biến thành một khối tử địa. Muốn cướp bên ngoài an bên trong thái tử, liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng cứng rắn gặm, vũ lực thống nhất Đông Cảnh, tại cái này thiết luật quy tắc phía dưới, có hy vọng phá cục, cũng chỉ có Ninh Dịch. Ông, một tiếng, Khương đại chân nhân trong lòng bàn tay thần hải trận làm bỗng nhiên rung động. Giáp thành phủ thành chủ, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Khương Ngọc Hư lòng bàn tay thần hải trận. Cùng lúc đó, một đạo lại một đạo rung động thanh âm, tại bàn dài hội nghị phía trên vang lên, trong lúc nhất thời, những này đại tu hành giả thần sắc hoang mang, mà lại mờ mịt, đông bắc 30 dặm chính dương kính soi sáng ra quỷ tu khí tức, đông nam 25 dặm, quỷ tu ẩn hiện, số lượng ước chừng là 3.000, chính đông 19 dặm, Trinh sát doanh đã toàn quân bị diệt, đại quy mô quỷ tu đã hoàn thành ngưng tụ, dự tính sẽ nửa canh giờ hướng nội giáp cửa thành khởi xướng mãnh liệt xung kích. Một đầu lại một đầu tuyến báo, tại cực ngắn thời gian bên trong liên tiếp rung động vang lên. Mỗi một vị đại tu hành giả đều tại cái này cự đại thành trì bên trong, đóng vai một viên ốc vít, bọn hắn kiên thủ tòa cổ thành này, đối kháng 39 lần quỷ tu thủy triều, nhưng từ không có cái nào một lần giống bây giờ như vậy mãnh liệt, mà lại nhanh chóng, không có bất kỳ cái gì điềm báo, không cho mảy may thời cơ, trực tiếp phát động tiến công. Đây là Hàn Ước cải biến đấu pháp, muốn nếm thử phá phủ Trầm Chu. Mọi người đều có chỗ biến sắc, duy ngồi một mình ở thủ tọa trên đại chân nhân, thần sắc không thay đổi, chậm rãi nhắm mắt, hắn lòng bàn tay chỗ nắm thần hải trận lạnh, rung động bên trong, đãng xuất một đạo làm người an tâm hồi âm, ta, về đến rồi. Sau một khắc, Khương đại chân nhân mở ra rạng rỡ song đồng, tiếng như nổi trống, Tam Thánh Sơn, nghênh chiến, chương 1127, Hàn Ước đích thân đến. Đông cảnh đầm lầy, kéo dài nghìn dặm chiến tuyến, từng đạo tuyến báo tại giáp thành trong phủ thành chủ vang lên, Tam Thánh Sơn xây dựng đại trận, thánh kính, khảo sát phương viên trăm dặm, ngày đêm dài minh, theo lý mà nói, quỷ tu một khi bước vào thăm dò phạm vi, sẽ bị bại lộ, mà giống như ngày hôm nay đột ngột mãnh liệt tiến công, đã vi phạm với lẽ thường, thậm chí tại tin tức làm truyền lại đến phủ đệ thời điểm, quỷ tu ngưng kết chiến lực, đã lặng yên không một tiếng động thúc đẩy đến giáp thành trận trước 20 bên trong. Từ trên cao quan sát, bình minh cùng đêm tối xen lẫn thời khắc, đầy trời cát bụi cùng vụ ảnh thúc đẩy, giống như một trận vòi rồng, tức tương nghênh diện xung kích, nhất cử phá vỡ giáp thành, nương theo lấy phủ thành chủ bàn dài thủ tịch, Khương Ngọc Hư kia âm thanh nghênh chiến, cả tòa giáp thành, đại trận âm vang mở ra, đông cảnh chi chiến, đã không phải thế tục chi chiến, tu sĩ giận dữ, phi kiếm giết người, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp bốn đạo oanh minh, từ to lớn giáp thành đông nam tây bắc bốn cái phương vị chính giữa sáng lên. Ngút trời kiếm khí, dệt thành một mảnh lọng che tiết mạc, đem mênh mông thành lớn, lồng ở trong đó, ngàn vạn phi kiếm, chợt lướt đi, che khuất bầu trời, kiếm mang lóa mắt, Tam Thánh Sơn đệ tử trẻ tuổi, tinh nhuệ chiến lực, hội tụ tại giáp thành, giờ phút này dốc toàn bộ lực lượng, Khương Ngọc Hư leo lên đầu thành, cùng mấy vị Thánh Sơn sơn chủ sóng vai, lần này giao chiến, chỉ sợ rất có biến cố, Lý Ngọc nói thần sắc âm trầm, trước đó giáp thành 39 lần chiến tranh, chưa hề có một lần, giống như ngày hôm nay, bị quỷ tu lấn người mà không biết. Khương Ngọc Hư nhìn về phía Thái Du Sơn chủ, ngươi thấy thế nào? Lưu Ly Sơn có che đậy thiên cơ thủ đoạn. Thái Du Sơn chủ nhíu mày, lẩm bẩm nói, thế nhưng là đã sớm có thủ đoạn, vì sao lúc trước không thi triển? Công thành 39 lần, tuyển tại hôm nay nổi lên, trừ phi môn này che đậy thiên cơ chi thuật, Lưu Ly Sơn gần đây mới thu hoạch được. Khương Ngọc Hư tự mình công bố đáp án, hai tay của hắn đặt tại đầu tường, trông về phía xa vụ ảnh thủy triều, thanh âm phức tạp nói, nhìn đến vị kia quỷ tu trung chủ, cảnh giới lại có tinh tiến, từ bắc cảnh đại hoang một trận chiến, chư vị hợp lực chém giết hài đồng sau lưng, Hàn Ước cảnh giới không lùi mà tiến tới, sáu ngọn thiên môn, đã mở thứ năm, lục đạo luân hồi chi thuật, chỉ kém một tia liền có thể viên mãn, ai cũng không biết, lục đạo luân hồi chi thuật, đến cùng ẩn chứa nhiều ít phức tạp nói cảnh, Hàn Ước đèn lưu ly bên trong, bao hàm chúng sinh, vạn người tụng kinh, ngàn ngọn đạo hỏa, vẻn vẹn là ba bộ phân thân, liền có thể riêng phần mình một mình gánh vác một phương. Rất khó tưởng tượng, hội tụ chúng dáng dấp bản tôn, nên là bực nào tạo hóa. Bây giờ đông cảnh chiến tranh, đối Tam Thánh Sơn đại tu hành giả, nhất là cao tầng, chính là thực sự tra tấn, song phương thăm dò thực lực, mặt giấy lực lượng thay nhau đưa ra một lần. Khương đại chân nhân bên này, cảm nhận được thật sâu, tuyệt vọng, dứt bỏ năm tay 10 kiếp, dứt bỏ quỷ tu oán niệm, chỉ luận Hàn Ước một người, chớ có nói thiết luật hạn chế phía dưới, hoàng quyền phân tranh, niết bàn cảnh không được nhúng tay, chính là niết bàn cảnh thật xuất thủ, lại có thể thế nào? Hắn một người, chính là thiên quân vạn mã, hắn một người, liền thắng qua thiên quân vạn mã. Ngọc Hư huynh, Thái Du Sơn Sơn chủ hít sâu một hơi, nói, ngươi cảm thấy hôm nay, Lưu Ly Sơn năm tay 10 kiếp, sẽ xuất động mấy vị? Khương đại chân nhân lâm vào trầm mặc, Lý Ngọc đường xa ngắm chiến trường, Tam Thánh Sơn kiếm tu xuất trận nghênh địch, tại giáp thành đại trận bao phủ phía dưới, vụ ảnh chiều dâng vừa chạm vào tức tán, trận này công thủ chiến cùng lúc trước 39 lần đồng dạng, nhìn tựa hồ cũng không đồng dạng. Nếu như bỏ bớt đi những này quỷ tu quỷ dị lấn tiến, như vậy cũng không có cái gì đáng giá chú ý chi điểm. Trước mấy lần trước công thành, năm tay 10 kiếp, tối đa cũng liền đã tới hai vị tai quân, giáp thành là thành lớn, cả tòa đầm lầy chiến tuyến hạch nhét yếu điểm, Lý Ngọc nói hơi suy nghĩ, chân thành nói, bây giờ cả tòa dây dài lâm vào ác chiến, bàn cờ lớn nhỏ, khắp nơi tròn và khuyết đều là vùng giao tranh, nếu như không có hai vị tai quân tọa trấn, Lưu Ly Sơn căn bản không dám vọng động giáp, cho nên một trận chiến này chỉ ít sẽ xuất động ba vị tai quân, năm vị cướp quân, hắn thấy, đây đã là một cái tương đối cấp tiến đoán chừng, Thái Du Sơn chủ cười khổ một tiếng, nếu như thật có ba vị tai quân ra mặt, Như vậy, tiếp xuống liền là một cuộc ác chiến a. Ít, Khương Ngọc Hư nói khẽ, chúng ta tụ tại giáp họp, Hàn Ước không phải không biết, hắn dám đánh, đã nói lên, trong tay có bài, hơn nữa, còn là tất thắng bài. Quả nhiên, Khương Đại Chân Nhân tiếng nói vừa ra, sương mù chiều bên trong, bỗng nhiên phong tuyết đại tác, một đạo trắng bệch thân ảnh, hất lên đại bào, từ trong hư vô chậm rãi ngưng tụ thân hình, năm tay 10 kiếp, chính là Lưu Ly Sơn, tạo hóa chi vị, hơi có chút cùng loại với địa phủ thập điện Diêm Vương. Là quỷ tu tha thiết ước mơ danh hiệu, mà một khi một vị nào đó tái kiếp chết đi, nó lưu lại danh hiệu cũng sẽ không tiêu tán. Hàn Ước đèn lưu ly bên trong có quá nhiều tạo hóa, bay vụt cảnh giới, truyền thụ hương hỏa, cứ thế mà tạo ra được một vị mới tái kiếp, cũng không phải là việc khó. Đây chính là quỷ tu cái này một hệ thống tu luyện nghịch thiên chỗ. Cùng bình thường người tu hành khác biệt, cái này căn bản là một cọc ngắn hạn tốc thành, không cần cân nhắc bình cảnh, truy cầu cực đoan cường đại tu hành pháp, duy nhất đại giới liền là không thể nhìn thấy niết bàn chi hỏa. Tu hành đến cùng, chỉ thấy sườn đồi, cho dù lại là kinh tài tuyệt diễm, cũng không có thể tiến thêm một bước. Năm đó, đông cảnh đầm lầy, Bất Lão Sơn dưới, Lưu Ly Sơn còn chỉ có tam tai tứ kiếp, kia một nhiệm kỳ tuyết tai, bị Chu Du chảm dưới kiếm, thân tử đạo tiêu, mà bây giờ, tuyết tai danh hiệu đã có người mới, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Lưu Ly Sơn khí vận đại trấn, vị này mới nhâm tuyết tai tạo hóa, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, tại tuyết tai hiện thân một khắc này. Thái Du Sơn chủ liền từ giáp đầu tường lướt đi, hai đạo lưu quang ngang nhiên đụng nhau, cùng cảnh quyết đấu, muốn liên lụy Lưu Ly Sơn. Năm tai, Tam Thánh Sơn bên này, dưới trướng mấy vị tinh quân cung phụng đều có thể làm đến. Nhưng muốn áp chế, hoặc là thủ thắng, thì nhất định phải Thánh Sơn Sơn chủ ra mặt. Vị thứ ướt tuyết tai hiện thân về sau, sương mù chiều giấy lên thao thiên hỏa diễm, tiền nhiệm, hỏa tai, chết tại tiểu lôi âm tự về sau, Lưu Ly Sơn cái khác tài bồi, vị này tân nhiệm hỏa tai. Thực lực không bằng tiểu lôi âm tự vị kia, nhưng mấy lần xuất thủ, Thánh Sơn tinh quân cung phụng thì là không làm gì được hắn. Ngập trời đại hỏa hóa thành trường xa, cơ hồ muốn đem nửa tòa giáp thành nuốt vào trong bụng. Lý Ngọc nói mặc niệm khẩu quyết, bấm ngón tay mà động, cả người trong nháy mắt biến mất tại đầu tường. Tiếp theo sát, một tôn to lớn huyền vũ pháp tướng, trống giống xuất hiện tại hỏa diễm trường xa trước mặt. Hai tôn pháp tướng va chạm, bạch bào Lý Ngọc nói lấy ra một viên cổ pháp mai rùa, đem đầy trời hư viêm thu nạp, quy về trong tay áo. Không có gì ngoài hai vị tai quân, sương mù chiều bên trong tuôn ra đại lượng quỷ tu, cùng mấy vị, mệnh cướp, nếu không phải hôm nay giáp thành triệu mở đại hội, như vậy trận này công thủ chiến, căn bản không có tiếp tục tất yếu, đông cảnh hôm nay trận này không giảng đạo lý tập kích, đem sẽ trực tiếp đánh xuyên qua giáp thành đóng giữ thế lực. Đến lúc đó, tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, chỉ có co đầu rút cổ, sau đó cầu nguyện những thành trì khác chi viện đuổi trước khi đến. Đại trận có thể chống cự lại quỷ tu sương mù chiều tiến công. Giáp thành phá, liền mang ý nghĩa, trận này hao tổn mài lâu dài công phòng chiến, đem chuyển đổi thế công, quỷ tu triệt để xé rách đông cảnh đường biên phòng ngự. Tam Thánh Sơn mất đi trọng yếu nhất chiến lược yếu điểm về sau, chỉ có thể rút lui, hôm nay một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể phụ. Khương Sơn Sơn chủ, nhìn về phía đại khách khanh, hắn lẩm bẩm nói, Khương tiên sinh, ta có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Khương Ngọc Hư vỗ vỗ Sơn chủ đầu vai, luận tư lịch, luận bối phận, hắn đều so Sơn chủ muốn lão, phải lớn. Sơn chủ, Khương Ngọc Hư nắm vuốt thần hải trận lệnh, ngữ khí chắc chắn cười nói, tiếp viện rất nhanh liền tới, sẽ không xuất hiện loại tình huống kia ngươi tin tưởng ta. Khương Sơn Sơn chủ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trường sinh như tại, thì tốt biết bao, trường sinh như còn sống, không biết hôm nay, đã đi đến cái nào một cảnh giới, hẳn là có thể cùng một vị tai quân chống đỡ được a. Không, tai quân lại đáng là gì? Khương Sơn Sơn chủ bỗng nhiên nghĩ đến vị kia như mặt trời ban trưa. Thà đại đô đốc, năm đó cũng bất quá là một giới mau đầu tiểu tử. Trường sinh như còn sống, tất không thể so với Ninh Dịch phải kém, tiểu lạc như tại, đại khái có thể trực tiếp đánh tới Lưu Ly Sơn đi thôi. Khương Ngọc Hư cười nhạt một tiếng, nói, nếu như trên đời này có kỳ tích, như vậy chỉ có hắn mới có thể làm đến. Trò chuyện ở giữa, phương xa sương mù chiều, vòi rồng cuồn cuộn, hỗn tạp lôi đình bàng bạc hạ xuống, thứ ba cùng vị thứ tư tai quân, tại lúc này cùng nhau đăng tràng, tam tai tứ kiếp thời đại về sau, Lưu Ly Sơn mới đặt trước danh hiệu, tăng thêm, lôi tai, cùng, nạn hạn hán. Hai vị quỷ tu đại danh, phong tai lôi tai, tất cả đều tới, lúc này mới đánh bao lâu, năm tai đã xuất hiện bốn vị. Khương Sơn Sơn chủ thần sắc ngưng trọng, nói, do Lý Ngọc nói cái kia miệng quạ đen nói đến còn nghiêm trọng hơn a. Nhìn đến Lưu Ly Sơn là thật nghĩ muốn đánh xuống giáp thành. Lần này làm thật, ba vị sơn chủ, các cản một tai, hắn lẩm bẩm nói, ta đi đối phó phong tai, vị kia lôi tai, liền giao cho ngài. Khương Ngọc Hư nhìn xem sơn chủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo trường hồng. Giáp thành tinh quân tất cả đều lướt đi, là riêng phần mình sơn chủ trợ trận, chém giết phí thiên, máu tươi bắn tung tóe, Đại chân nhân nhẹ nhẹ hít một hơi, chậm rãi bước về phía trước một bước, trong tay áo phất trần lặng yên không một tiếng động trượt xuống một trường. Một sợi ngân tuyến hóa thành dài ánh sáng, quay chung quanh cả tòa giáp thành, vẽ lên một nửa hình tròn. Đạo này bao quát giáp nửa vòng tròn, là giới hạn, là ranh giới cuối cùng. Lùi thêm bước nữa, liền là ngàn vạn người cửa nát nhà tan. Giữa hư không, lôi quang bàng bạc, vị kia tân tấn lôi tai, tựa hồ ngồi ngay ngắn cửu thiên chi thượng, lôi quang ngưng tụ vương tọa bên trên, một tay chống đỡ khuỷu tay, quan sát giáp thành, hai đạo ánh mắt đụng nhau. Khương Ngọc Hư chuẩn bị xuất kiếm một khắc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến phá phong thanh âm, một đạo đen nhánh sen áo, trên không trung lướt đi, đây là một đạo do tiềm điện càng nhanh tia chớp màu đen. Hai thanh một dài một ngắn cổ đao trên không trung ra khỏi vỏ, chạm cắt lôi đình, một nháy mắt chém liền tại tôn này lôi đình vương tọa phía trên. Một vị tân tấn tinh quân, chỉ xuất một đao, liền đem vị kia tân tấn lôi kiếp, từ trên trời ép đến trên mặt đất, mà trên mặt đất, bụi đất phá vỡ, một bộ tiên diễm giáp đỏ, như tiềm long xuất thế đồng dạng, không hề có điểm báo trước chui ra, đồng thời một quyền đánh ra, trực tiếp đánh xuyên qua lôi tai sau lưng, đánh ra một chùm liên miên máu tươi, cái này hai đạo phối hợp thiên y vô phùng thân ảnh. Xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, mà lại không tham thắng, không vội công, một kích thành công, lập tức trốn xa. Tiếp theo sát liền một lần nữa lui về đầu tường đại trận bên trong. Hai người tới lặng yên không một tiếng động, cho dù là Khương đại chân nhân cũng không có phát giác. Đứng tại giáp đầu tường phần phật trong gió Tống Tịnh Liên thu đao trở vào bao, bó lấy đầu vai sen áo, hắn thần sắc nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên đạo kia ho ra máu gian nan đứng lên lôi tay. Quả nhiên, Lưu Ly Sơn năm tay không thể khinh thường, loại này thương thế, bất quá mấy giây liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là khí tức có chút rơi xuống, muốn giết chết một vị tài kiếp cũng không dễ dàng. Đại chân nhân, lôi tai liền giao cho chúng ta. Chu Sa run lên giáp đỏ máu tươi, phấn chấn ra một đống lốp bốp rung động lôi quang, nàng thanh âm khàn khàn, chân trời vật kia, chỉ sợ cần ngài đến ứng phó. Khương Ngọc Hư nghe vậy ngẩng đầu, giáp đầu tường, kiếm trận bao phủ, mái vòm khắp huyết, hồng quang tràn ngập, mây xanh phía trên, có so năm tay cao hơn một đầu hư vô mờ mịt tồn tại. Đúng như thần linh đồng dạng, quan sát giáp, quan sát nhân gian, chỗ ấy chậm rãi rơi xuống một đạo hạc phát đồng nhan đạo bào thân ảnh. Người kia chắp hai tay sau lưng, trạng thái khí lão thành, dù nhìn như anh đồng, nhưng che lấp khuôn mặt, lại cho người ta một loại bụi hủ lão giả khí khái. Giáp thành một trận chiến này, Hàn Ước đích thân đến, đám mây rơi xuống kia cỗ pháp thân, chính là trước đó không lâu đánh cho Khương Ngọc Hư khí huyết hầu như không còn tóc bạc đồng tử. Thân, đạo này thân hình xuất hiện một khắc này, liền giống như Thái Sơn sụp đổ, mái vòm treo rơi, giáp thành tất cả phó chiến tu sĩ, chỉ cảm thấy trong lòng đột ngột tặng một tầng bóng ma tâm lý. Tôn này cao cao tại thượng tóc bạc đồng tử pháp thân, không cần từng câu từng chữ, chỉ là lạnh lùng như vậy vô tình quan sát nhìn xem, liền cho người ta áp lực vô tận. Giáp thành khai chiến nghênh chiến, Hàn Ước trực tiếp lấy pháp thân giáng lâm, lần này Khương đại chân nhân có thể gánh vác được sao? Chương 1128, không lấn nhỏ yếu. Lễ nhượng tiên hiền, Tống Tịnh Liên đứng tại đầu tường, hắn nhìn chằm chằm đạo kia đứng ở trong ánh chớp tai tiếp thân ảnh, chau mày. Mọi người đều biết quỷ ưu nhất là e ngại hạo nhiên lôi pháp. Thấp cảnh giới, một khi đụng vào lôi lực, liền sẽ bị trực tiếp nổ thần hồn phá toái, cho dù là cao cảnh quỷ tu, có thể chống cự lôi pháp cũng là phượng mau lân giác. Có thể làm được không sợ hãi chút nào cơ hồ cũng chỉ có Hàn Ước một người. Năm vị tai quân, trở thành có thể kế thừa danh hiệu, Chu Sa nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thế này sao lại là Lưu Ly Sơn quỷ tu? Căn bản chính là Hàn Ước tạo hóa khôi lỗi, trách không được sẽ có lôi tai, như thế không hợp với lẽ thường danh hiệu xuất hiện, Hàn Ước không sợ trên đời lôi pháp. Thậm chí muốn lấy nhục thân kháng độ thiên kiếp, phi thăng niết bàn, cái này lôi tai chi vị, liền là Hàn Ước một tay đề bạt tạo ra tạo hóa chi vị. Bất thình lình, Tống Tịnh Liên trong lòng lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Lưu Ly Sơn năm vị tai quân, chẳng lẽ lại cùng Hàn Ước bản nhân phá cảnh cơ duyên có quan hệ? Tỉ mỉ nghĩ lại, vị kia Lưu Ly Sơn chủ là phá niết bàn môn hàm. Có thể nói nhọc lòng, liền ngay cả lục đạo luân hồi đều diễn hóa mà ra. Phun ra nuốt vào đông cảnh sinh linh, vì chính mình tăng thêm phúc ấm nhóm lửa hương hỏa. Như vậy cách cục, từ ngàn xưa hiếm thấy, Hàn Ước đã không phải là một người tại tu hành, hắn là mang theo cả tòa Lưu Ly Sơn quỷ tu cùng nhau tại tu hành. Nâng núi nghịch mệnh, trên đầu thành không, truyền đến một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm già nua. Khương Ngọc Hư, bão cát vòng chuyển, vụ ảnh bàng bạc, lơ lửng tại trên đầu thành trống không tóc bạc đồng tử. Bờ môi ông động, thanh âm xuất khẩu, cả tòa giáp thành đều như nổi trống bàn lâm vào rung động oanh minh bên trong. Tam Thánh Sơn mới tu sĩ, mỗi người chỉ cảm thấy màng nhĩ rung động. Cơ hồ muốn xé rách chảy máu, loại thủ đoạn này, ở đâu là một vị tinh quân có thể thi triển. Đại chân nhân đứng chắp tay, đứng tại trên đầu thành, thần sắc hờ hững, trận này đông cảnh chiến tranh đánh đến bây giờ, Hàn Ước tổng cộng 3 lần xuất thủ, theo tuyến báo đoán chừng, Ngọc Nữ thân La Hán thân đồng tử thân, mỗi một vị phân thân, đều tương đương với một tôn, cực hạn tinh quân, quỷ tu chi đạo tu đến cuối cùng, một con đường chết, trời xanh tại quỷ tu đại đạo đường xá cuối cùng chém một đao. Đoạn tuyệt bọn hắn trở thành niết bàn khả năng, nhưng lại không cách nào đoạn tuyệt hàn ước điên cuồng như vậy người. Tiếp tục truy tìm lấy hy vọng, chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, hàn ước có thể mở ra lối riêng, lấy đèn lưu ly động khai thiên môn, nuôi dưỡng phân thân, đem nó bên trong mỗi một bộ phân thân, đều tu hành to lớn nói cho phép viên mãn đỉnh phong. Cho dù thân ở trại địch, Khương Ngọc Hư cũng muốn thừa nhận, hàn ước là một cái kinh tài tuyệt diễm tên điên, cam lộ. Khương Ngọc Hư chắp hai tay sau lưng, trước đạp một bước, một thanh phi kiếm vèo sát đầu tường gạch ngói, lướt vào bàn chân, đại chân nhân nhẹ nhàng dẫm lên phi kiếm, phi thăng mà lên, tại ngàn vạn chú mục phía dưới, đi tới cùng hàn ước ngang bằng độ cao, trước người hai người sau lưng lôi vân lăn lộn, mưa dầm như chút nước, vốn nên phủ chiếu chúng sinh đại nhật quang mang, thì là bị vạn quân mây đen che lấp, giáp đầu tường, bị trí âm bao phủ, người tàn sát thương sinh, đã phạm phải tội lớn ngập trời. Khương Ngọc Hư hai tay lũng tay áo, sắc mặt lạnh lẽo, có biết nhiều ít người, bởi vì ngươi bốc lên chiến tranh trôi giạt khắp nơi, đau mất thân hữu, đồng tử thờ ơ, chỉ là yên lặng cười cười, mái vòm trên dùng ngòi bút làm vũ khí, đối với hắn mà nói, chỉ là một trận trò cười, ngươi thân là tà ma, hoắc loạn thiên hạ, mê hoặc nhân tâm, phá diệt triều chính, tội đáng muôn lần chết, đông cảnh đầm lầy, mấy chục vạn dân đói chạy trốn lưu vong, không nhà để về, chôn xương hoang dã, trận chiến tranh này, Khương Ngọc Hư lời nói, bị hàn ước đánh gãy. Đồng tử cười tủm tỉm hỏi, nói đến những cái kia dân đói, Khương đại chân nhân a, ta làm sao nghe nói, là Vân Châu thành bế tắc cửa thành, cứ thế mà đem bọn hắn chết đói, ngài, làm gì đứng tại đạo đức cao điểm, khiển trách ta sở tác sở vi. Hàn ước đứng chắp tay, nụ cười mỉa mai, đầm lầy phía tây liền là nhân mạng, lấy đông cũng không phải là rồi. Tề ngu nương nương treo cổ chết ung nội, một trận dạ yến ám đồ hoàng thành, các ngươi phía sau vị kia thái tử, trong tay nhiễm máu tươi, chẳng lẽ liền sạch sẽ một ít sao? Liên quan tới trận chiến tranh này, người ta đều rõ ràng, ai mới thật sự là chủ chiến người. Đồng tử hai tay rủ xuống, ống tay áo có phong lôi gào thét ngưng tụ, phảng phất chư thiên lôi đình, đều lấy hắn làm trung tâm xoay tròn lượn lờ. Trong mắt của ta, thiên đô bất nhân bất nghĩa, lẽ ra bị đông cảnh thảo phạt, thái tử không mới không đức, không xứng chấp trưởng hoàng quyền. Nếu ngươi thật thương tiếc thiên hạ thương sinh, thương tiếc đến hận không thể lấy mình độ người, hy sinh bản thân, không bằng liền chết tại giáp thành, thả mở cửa thành, để cho ta rát vào thiên đô. Chém xuống Lý Bạch Giao đầu lâu, như thế, thiên hạ liền có thể thái bình. Một lời nói ra, mái vòm yên tĩnh, Khương Ngọc Hư thật lâu trầm mặc về sau, khan khan mở miệng, ngươi nói không sai, kẻ thắng làm vua. Hàn ước nhẹ gật đầu, đưa tay làm cái mời tư thái, lạnh nhạt nói, như thế rất tốt, mời đi. Một sợi tinh túy tuyết trắng kiếm ý, từ Khương Ngọc Hư tay áo bốn phương tám hướng tràn lan mà ra. Kiếm ý tản ra, hóa thành cuồn cuộn phong vân, đem bốn phương tám hướng đều lôi cuốn bắt đầu, ngưng tụ thành một mảnh tính thực chất đại vực. Thần tiên đánh nhau, tai bay vạ gió, Khương Ngọc Hư hao tốn so hàn ước càng nhiều khí, phòng ngừa giáp thành vô tội sinh linh gặp cực khổ. Mảnh này tuyết trắng kiếm vực thành hình về sau, trở thành toàn bộ chiến trường nhất là bỏng mắt chi địa. Ngay tại ác chiến ba vị thánh sơn sơn chủ, cùng chư bao nhiêu tuổi kiếm tu, đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái vòm hai người quyết đấu. Hàn ước mỉm cười nói, đại chân nhân không cần như thế, bản tọa hy vọng cùng ngươi, công bằng quyết đấu, ngươi đều có thể rút lui mở kiếm vực, bản tọa có thể cam đoan. Hôm nay ngươi ta một trận chiến, sẽ không đả thương cùng người khác, nếu ngươi đại triệt đại ngộ, hiện tại mở ra giáp cửa thành, ta thậm chí có thể không giết một binh một tốt. Kia mảnh tuyết trắng kiếm vực, vẫn đem hai người bao phủ trong đó. Khương Ngọc Hư mặt không biểu tình, tay trái cầm nắm phất trần, tay phải rút ra bội kiếm, sinh tử chi chiến, không cần nhiều lời. Mây đen lăn lộn, Khương Ngọc Hư nâng lên phất trần, một roi rơi đập, chư thiên lôi đình rung động cùng vang lên. Quỷ này xây chạm vào thì chết thần lôi, bị đại chân nhân la lên mà đến. Nện trên người hàn ước, tóc bạc đồng tử vậy mà không tránh không né, chắp hai tay sau lưng, cứ thế mà lấy đầu vai kháng một kích sau lôi đình. Hạo đãng lôi lực, một roi nện xuống, đem đồng tử đầu vai quần áo nện đến phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành ánh lửa văng khắp nơi, hàn ước lạnh nhạt nói, bản tọa cuộc đời không lấn nhỏ yếu, lễ nhượng tiên hiền, trận chiến ngày hôm nay, ta để ngươi ba chiêu, đây là chiêu thứ nhất, không có người so hàn ước rõ ràng hơn giờ phút này Khương Ngọc Hư tình trạng cơ thể. Đại chân nhân dù là cực hạn tinh quân, nhưng bởi vì đại nạn sắp tới, khí huyết suy bại, đông cảnh chiến tranh bộc phát trước đó, lão nhân toàn lực đột phá niết bàn, đáng tiếc cơ duyên bất quá, bây giờ thực lực kém xa đỉnh phong kỳ hạn, thêm nữa tiểu trạch thành một trận chiến, Khương Ngọc Hư bị hàn ước đánh cho khí huyết thâm hụt. Giờ phút này mang thương ra trận, để ba chiêu, nhìn như lễ nhượng tiên hiền, kỳ thực giết người chu tâm, một trận chiến này, không phải hàn ước cùng Khương Ngọc Hư một mình quyết đấu, mà là giáp thành hai nhóm đại quân đối hám, sĩ khí rất là trọng yếu. Như hàn ước không tránh không né, đón lấy đại chân nhân ba chiêu lông tóc không thương, như vậy giáp thành sĩ khí, không hề nghi ngờ, sẽ hạ xuống thấp nhất, một trận chiến này có thể thua, nhưng nếu là sĩ khí bị Hàn Ước phá tan, như vậy rằng co đến đây đông cảnh chiến tranh, liền triệt để sập bàn. Nhìn chằm chằm vị kia khí định thần nhàn, ung dung không vội Lưu Ly Sơn sơn chủ, Khương đại chân nhân thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đối phương là hạ quyết tâm, chuẩn bị đón đỡ mình ba chiêu, về mặt khí thế áp sập giáp thành, hắn nhẹ nhẹ hít một hơi, không người trông thấy, lão nhân trong tay áo da thịt, du lịch cướp thanh xà, phồng lên ở giữa, huyết khí khôi phục, Khương Sơn có một cửa bí pháp, có thể dẫn động huyết dịch, cơ hồ mỗi tòa thánh sơn đều có tương tự, hồi quang phản chiếu, chi thuật, hắn có thể trở lại tất cả của mình được đỉnh phong. Nhưng làm đại giá, phải bỏ ra chính là không thể nghịch chuyển sinh cơ, lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể mà nói, như động dùng thuật này, một trận chiến này, chính là nhân sinh trận chiến cuối cùng. Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, Ninh Dịch trở về đông cảnh Tam Thánh Sơn khổ chiến cuối cùng là có ý nghĩa. Mình bộ xương già này, tựa hồ cũng không có gì không bỏ xuống được, duy nhất còn trong lòng còn có chờ đợi liền là cùng Trường Sinh Đồ Nhi lại gặp một lần. Niết bàn vô vọng, cơ duyên đi xa, đời này, không tiếc, nếu như thế, liền đốt hết sau cùng kia một sợi sinh cơ tốt, khắp thiên trong mưa to, lão nhân chậm rãi nắm lũng mình kiếm khí, lập tức trước ngực, chuẩn bị dẫn ra bí thuật, mi tâm của hắn nếp nhăn đã bốc cháy lên xanh chói lọi mà uy nghiêm ánh lửa. Sau một khắc, Hàn Ước thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, trên mặt đất bốn vị tai quân, nhíu mày, dường như cảm ứng được cái gì, phàm là đèn lưu ly lưu rừng hồn phách quỷ tu sinh linh, đều ngẩng đầu, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Lưu Ly Sơn cùng Trung Châu khai chiến về sau, Sơn Chủ chưa hề lộ ra qua ngưng trọng như thế mà lại vẻ mặt nghiêm túc. Lý Ngọc nói, Thái Du Sơn Chủ, Khương Sơn Sơn Chủ, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, Giáp Thành nỏ thủ thành sĩ, khống chế phi kiếm cùng quỷ tu chém giết Thánh Sơn kiếm tu. Cũng ngẩng đầu lên, Giáp Thành nội phương hướng, bàng bạc mây đen bên trong, có một sợi bảo nhiên kiếm khí, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, cái này giống như là một vệt ánh sáng, đây chính là một vệt ánh sáng, bốn quyển thiên thư cổ quyển, hóa thành bốn đạo sắc thái hơi có khoảng cách hỏa diễm cánh hoa. Quay chung quanh tại đạo kiếm khí kia sao băng bốn phía, một bộ áo đen bị làm nổi bật tuyết trắng sinh huy. Trường hồng quá cảnh, trực tiếp sắp tới âm, đạo cảnh bao phủ giáp đầu tường nhóm lửa, đêm dài, bên trong, trống ra một mảnh ban ngày, Khương Ngọc hư thần sắc khẽ giật mình, kia đạo lưu quang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Cướp đến mình tuyết trắng kiếm vực bên trong, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng vân vê, làm hắn không dám tin sự tình phát sinh, mình bản mệnh kiếm vực, vậy mà là người kia trực tiếp mở một cánh cửa. Trong chớp mắt, người kia liền đi tới bên cạnh mình, cùng mình sóng vai mà đứng, đồng thời theo hạ một tay nắm, mình mi tâm kia cỗ sắp nhóm lửa cuối năm đạo hỏa. Bị áp phế lại, một đạo làm người an tâm thanh âm, giữa thiên địa vang lên, ta tới, đạo thanh âm này, cũng không có sử dụng phương pháp gì gia trì, nhưng lại vẫn cứ rung động tại trong lòng của mỗi người. Cái này giống như là nào đó nói tín niệm, trực tiếp trong lòng hồ bên trong nhộn nhạo lên, thế là giáp thành mỗi vị đóng giữ người, đều ngẩng đầu, nhìn về phía mái vòm kia trùm sáng. Quang minh chậm chậm tản ra, Ninh Dịch áo đen góc áo, còn mang theo thiên đô xương mảnh, tế tuyết vỏ kiếm sinh ra vụn băng, răng rắc rung động, lốp bốp rơi xuống, hắn đối đại chân nhân cười cười, giải thích nói, thần hải trận làm tin tức tốc độ có chút chậm, từ thiên đô chạy tới, bỏ ra chút thời gian, đại chân nhân chỉ có thể trầm mặc nhìn qua Ninh Dịch. Thần hải trận làm phát ra, giáp thành khai chiến, lúc đó Ninh Dịch mới từ thiên đô xuất phát, lúc này mới bao lâu, vậy mà đã chạy tới, cái này là cỡ nào tốc độ khủng khiếp. Ninh tiểu tử lần này bắc thượng yêu vực, cảnh giới lại có bay vụt, ngay cả hắn cũng không nhịn được chờ mong, Ninh Dịch đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. Tại niết bàn cảnh hạ siêu thoát tinh quân nghịch mệnh người, có thể hay không đánh với Hàn Ước một trận. Ninh Dịch nhẹ nhàng đi về phía trước ra một bước, Khương Ngọc hư tuyết trắng kiếm vực, vô thành vô tức sụp đổ tan rã, thay vào đó là bốn đạo bay lượn tản ra tinh tế ánh lửa, bốn quyển thiên thư, linh chủ nhân chi lệnh, hóa thành bốn đạo kiên cố hàng rào, tại mái vòm trấn thủ. Nâng lên nguyên một mảnh mái vòm, mảnh này đại vực, sau đại chân nhân kiếm vực còn rộng lớn hơn hùng hậu mấy chục lần. Tại bốn quyển thiên thư che chở chi lực dưới, cả tòa giáp thành đều được vững vàng bao khỏa. Ninh Dịch nhìn về phía tóc bạc đồng tử, cái sau thần sắc căng cứng, dày đặc hàn băng, hắn cười nhạt nói, thế nào, không nghĩ tới ta còn sống. Bắc cảnh đại hoang một giết về sau, Ninh Dịch mai danh ẩn tích, trách không được, bản tọa một mực tâm thần có chút không tập trung. Hàn Ước từ cười nhạo nói, hôm nay ngược lại là cha ra manh mối. Còn có một con run dế chưa thể dẫm chết. Ninh Dịch cười trừ, hắn nhìn chăm chú Hàn Ước, chậm rãi nắm chặt tế tuyết, cầm ngàn tỷ lần chuôi kiếm, bị bóp răng rắc rung động, không ai có thể lý giải Ninh Dịch tâm tình vào giờ khắc này. Hắn chờ mong cùng Hàn Ước một trận sinh tử, đã rất lâu, viễn phó yêu vực, không tiếc bỏ mạng, vì cái gì, liền là đông cảnh Lưu Ly Sơn một trận chiến. Toàn thân xương cốt, phát ra tinh mịn rung động thanh âm, Áo đen nam nhân trẻ tuổi điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, kéo dài thở ra một hơi, sau đó khàn khàn mở miệng, Ninh Mỗ cuộc đời, không lấn nhỏ yếu, Hàn Ước, hôm nay quyết đấu, ta để ngươi ba chiêu, như thế nào? Chương 1129, chờ tới bắt chỉ tử vỏ kiếm. Giáp thành chi chiến, không phải một người hai người vũ lực chi chiến, mà là mấy vạn người sĩ khí chi chiến. Quỷ Tiêu gặp kích Đông Cảnh hạch tâm thành lũy, như Hàn Ước đánh Khương Ngọc Hư, như vậy tiếp xuống tiến công liền thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, trái lại cũng là như thế. Ninh Dịch đưa ra muốn để Hàn Ước ba chiêu, chính là đảo khách thành chủ, muốn đem Hàn Ước đối đại chân nhân, sĩ khí chèn ép, trái lại tiến hành, cử động lần này cố có phong hiểm, nhưng Hàn Ước có dám hay không ứng chiêu, chính là một chuyện khác. Ninh Dịch, người ta đều là tinh quân cảnh, tóc bạc đồng tử quả nhiên không có vội vã trước ứng, mà là để chu tâm hỏi một chút, tinh quân mạnh hơn cũng có cực hạn, ngươi dám để cho ta ba chiêu, liền không sợ bị đánh cho thần hồn câu diệt, vĩnh thế không thể siêu sinh. Ninh Dịch cười, hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy, đi thử một chút. Hàn Ước hai mắt nhắm lại, dường như trầm tư, sau ba hơi thở, đồng tử bỗng nhiên mở mắt, tiếng như sấm rền, lần này, ngươi cũng sẽ không giống đại hoang như vậy may mắn, bản tọa sẽ trực tiếp giết ngươi. Một tiếng ầm vang, toàn bộ mái vòm âm vực, lật đổ chấn động, tóc bạc đồng tử bước ra một bước, bỗng nhiên xuất hiện tại Ninh Dịch trước mặt. Một tay cầm nắm mà xuống, một chưởng này, dường như muốn đem Ninh Dịch đỉnh đầu trực tiếp đập nát. Ninh Dịch lại thật không tránh không né, hắn mặt không biểu tình nhìn về phía hai đồng, lục đạo luân hồi, sáu ngọn thiên môn, đã mở năm ngọn, chỉ còn, thiên đạo, cuối cùng một cánh cửa chưa mở. Hàn Ước đạo cảnh cùng lục đạo luân hồi tương sinh gắn bó, hoàn mỹ phù hợp, cho nên mỗi một vị nuôi dưỡng phân thân, đều có hắn đặc biệt đạo cảnh chi lực, tôn này đồng tử thân trên đầy uẩn âm lãnh chi lực. Cho dù chỉ có một tia mệnh chi lực, cũng đầy đủ xem thấu đồng tử chân thân chỗ đối ứng môn hộ. Địa ngục đạo, Ninh Dịch mi tâm, một sợi quang minh mãnh liệt nở rộ, địa ngục đạo đồng tử, lạnh hừ một tiếng, bàn tay lôi cuốn trí âm sương mù, cứ thế mà bắt lấy mà xuống, nghịch thần tính dò xét năm ngón tay, tại khoảng cách ba thước chỗ gian nan dừng lại, suy suy, Ninh Dịch trước mặt, hừng ngực sương mù bốc lên, đây là Ninh Dịch lần thứ nhất tại tinh quân cùng cảnh, gặp được đối cứng thần tính cường địch, Hàn Ước cùng mình đồng dạng, không vào niết bàn, liền tu ra bất hủ đặc chất. Đến âm chi lực, cùng thần tính hoàn toàn tương phản, như băng như lửa, cả hai gặp nhau, thề sống chết không ngớt, răng rắc, trong khoảnh khắc, tôn này đồng tử lòng bàn tay liền che một tầng tuyết trắng băng cứng. Mà Ninh Dịch mi tâm, cũng kết xuất trắng bạch xương tiêu, hai người giao thủ trong chớp mắt ấy, Khương Đại Chân Nhân, đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lạnh, thần hải dâng lên một cỗ điềm không may, hắn con ngươi co vào, vừa mới chuyển thủ, cẩn thận hai chữ còn chưa mở miệng, Ninh Dịch bên cạnh phía bên phải. Một sợi kim quang không hề có điểm báo trước đụng nát hư không. Cái này va chạm, cả tòa mây đỉnh hắc vực đều xô ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Khương Ngọc Hư một chút liền nhận ra, đây là tại đầm lầy cùng Phật môn luật tử chia đều sàn sàn nhau. La Hán thân, hắn lướt ngang một bước, nâng lên phất trần, chuẩn bị thay Ninh Dịch ngăn lại tôn này La Hán pháp thân. Thần hải chấn lên thao thiên cự lãng, một đạo phẫn nộ mảnh khảnh nữ tử thanh âm, tại Khương Đại Chân Nhân trong đầu vang lên, "Khương Ngọc Hư, đây là bản tọa cùng Ninh Dịch ở giữa chiến đấu, lăn đi." Ninh Dịch phía bên phải, một bộ áo trắng cùng La Hán Sa đem đối ứng, đánh vỡ hư không, tả hữu mà tới, ngọc nữ thân một đạo thần hải chấn quát, chấn động đến không có chút nào phòng bị Khương Ngọc Hư. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt, đầy trời phất trần, bị La Hán kim quang va chạm mà tán. Ninh Dịch liếc qua tả hữu giáp công hai tôn Hàn Ước pháp thân. Thần sắc bình tĩnh, thần niệm khẽ động, phương xa chấn thủ chân trời một sợi kim quang cướp đến Khương Đại Chân Nhân bên cạnh. Hóa thành một sợi nhu gió, đem Khương Ngọc Hư nâng, sinh chữ quyển là Khương Chân Nhân đưa đi cuồn cuộn khí cơ. Ninh Dịch lấy thần hải truyền âm, nói, Chân Nhân, giao cho Ninh Mỗ là được. Hắn lấy ngạch thủ đón lấy, địa ngục đạo đồng tử, một trường, nâng lên tay trái tay phải, tay trái sơn hữu tay cách, nghịch chuyển âm dương, hai quyển kết hợp thiên thư chi lực, đón lấy, nhân đạo ngọc nữ, tu la đạo La Hán. Trong lúc nhất thời, Ninh Dịch bị ba cỗ huyền bái chi lực đánh trúng, Ninh Dịch khuôn mặt cấp tốc bao trùm một tầng thanh xương. Đen nhánh đầu lông mày hóa thành tuyết trắng, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi, tả hữu hai tay áo nổ tung tầng tầng khí lãng, ba cỗ đại đạo đạo cảnh, cọ rửa gân cốt, chính như Hàn Ước nói tới tinh quân mạnh hơn, cũng chẳng qua là tinh quân, hắn một chiếc thiên môn, liền nuôi ra một vị viên mãn tinh quân, ba ngọn thiên môn, Ninh Dịch lực lượng một người, như thế nào cùng ba người đấu đá, tóc bạc đồng tử, áo trắng ngọc nữ, kim thân La Hán, tại chống đỡ nhập Ninh Dịch đạo cảnh bên trong một khắc này, thần sắc dần dần trở nên ngưng kết cứng ngắc. Ninh Dịch chống đỡ ba người thế công, không chỉ có nửa bước đã lui, mà lại trên thân khí cơ, vậy mà không có chút nào làm hao mòn chống đỡ tổn hại. Ninh Dịch giờ phút này, tựa như là một cái hoàn mỹ không một hạt bụi tròn. Sơn chữ quyển cùng cách chữ quyển, tượng trưng cho thế gian tụ tán khép lại chi lực, đơn độc tách ra, chỉ là cơ sở hội tụ, cắt đứt, mà một khi khép lại, cỗ này đơn giản đến không thể lại đơn giản huyền lực. Liền sẽ để người nắm giữ, có được một tòa không sợ trên đời hết thảy quần công lĩnh vực. Tám quyển thiên thư, đối ứng trong lĩnh vực hai quyển, một khi kết hợp, sẽ bắn ra mấy lần tại lúc trước quy lực cực lớn. Hơn nữa còn sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi công hiệu. Lúc ấy tại Bá Đô Vân Vực, Ninh Dịch chính là bằng vào núi cùng cách, kháng trụ Dương Tam cùng âm tứ hợp kích chi thuật, mà lại trái lại, trọng thương hai vị đại yêu. Bây giờ cách chữ quyển triệt để luyện hóa, thoái mái thuận hợp, núi ly hợp bích, càng thêm thuận buồm xuôi gió, chấn lôi cuồn cuộn, mặt che thanh xương, người khoác tuyết, trần áo đen người trẻ tuổi, thanh âm trầm thấp khàn khàn, niệm hai chữ, ba chiêu, ba tôn pháp thân, một người một chiêu, hắn nhường ba chiêu, bây giờ, ba chiêu đã qua, chính là hắn xuất thủ lúc, Ninh Dịch nâng lên một cước, bỗng nhiên đạp xuống, một tiếng ầm vang, đầy trời mây trôi, tựa hồ bị một tôn to lớn thần linh đạp trúng, rung ra cao mấy chục trượng mây sóng, ra chấn mái vòm bốn quyển thiên thư, trong đó hai quyển, bắn ra hừng hực quang mang, núi, cách, hàn ước ba tôn pháp thân, không dám tin tiếp cận trước mắt áo đen người trẻ tuổi. Tại hắn toàn thân chỗ sâu, vậy mà sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, đem ba pháp thân, một mực bám vào bên ngoài thân, núi ly hợp bích về sau, tụ tán chi lực, như cánh tay thúc đẩy, mượn, tham ô, đánh ra, ngọc nữ thân, nhân đạo huyền âm, tối gram thể phách cường hãn hạng người, cho nên lúc ban đầu đăng tràng, lợi dụng một đạo lôi âm, đẩy lùi kích thương Quy Phu Sơn chủ Lý Ngọc nói, đồng dạng, kim thân La Hán tu la thân thể, cùng Phật môn luật tử bình khởi bình tọa, nếu để cho áo trắng ngọc nữ đến trên một quyền, liền đủ để đánh cho hắn thể phách sụp đổ. Hai người này tại Ninh Dịch một trái một phải, trực tiếp bị núi cách nghịch chuyển, tu la đạo La Hán, phốc phun ra một ngụm máu tươi, thần hải như là bị thiên châm vạn đâm đồng dạng, mặt như giấy vàng, dù hắn thể phách lại là cường hãn, cũng gánh không được lôi âm sắp vỡ, mà vị kia áo trắng ngọc nữ thì là thảm hại hơn. Một giới nữ lưu hạng người, yếu đuối, bị trên đời nhất là cương mãnh quyền pháp đánh trúng, áo trắng che giấu bụng dưới vị trí, bỗng nhiên nổ tung một chùm huyết vụ, La Hán cự lực truyền lại lan tràn, ngọc nữ trên thân mấy chục đạo khiếu huyệt, cùng thời khắc đó sụp ra miệng máu, hai người một trái một phải, đầy mang theo sát thế mà tới, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, ném đi như diều đứt dây, Ninh Dịch tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, hắn chấn khai tả hữu ngọc nữ La Hán chi thủ, hai tay trong nháy mắt nâng lên, trực tiếp đè lại địa ngục đạo đồng tử hai vai, rút ngắn hai người khoảng cách. Phanh, một tiếng, thể phách đối cứng, hai người đầu lâu đụng nhau đầu lâu, một chùm nóng bỏng máu tươi, bắn tung tóe mà ra, thần tính cùng trí âm lẫn nhau thiêu đốt, cỗ này sâu tận xương tủy, cơ hồ đến thần hải gốc dễ thống khổ, càng không có cách nào làm Ninh Dịch sắc mặt biến hóa một tơ một hào. Hắn gấp nhìn chằm chằm hàn ước khuôn mặt, địa ngục đạo đồng tử, đầy mặt máu tươi, thần sắc thống khổ, tại vừa mới ngắn ngủi trong lúc giao thủ. Ninh Dịch tựa hồ phát hiện hàn ước tu hành một cái bí mật. Hắn đèn lưu ly bên trong nuôi dưỡng chúng sinh, thiên môn bên trong ngưng tụ phân thân, nhưng ngọc nữ cùng La Hán, tựa hồ tại chủ thể ý thức bên ngoài, còn có mình đặc biệt ý thức. Tại giao thủ trước đó, Ninh Dịch cũng từng nghĩ tới, mình, núi cách chi thuật, phải chăng có thể đối hàn ước có chỗ tác dụng, rốt cuộc cùng Dương Tam âm tứ khác biệt. Hàn ước phân thân là thực sự thuộc về một người, núi cách chi thuật lại như thế nào cường thế, cũng vô pháp thôi động một người tay trái đánh tay phải. Nhưng vừa mới có hiệu quả, ngọc nữ lôi âm, chấn động tại La Hán thần hải, La Hán quyền kinh, nện nhập ngọc nữ nhục thân, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hàn ước đối với mình phân thân trưởng khống mặc dù cường hãn, nhưng không có hoàn toàn luyện hóa đến hợp nhất cảnh giới. Hắn vận dụng cả tòa đông cảnh chi lực, vì chính mình tìm kiếm thích hợp lương thân, cuối cùng, không phải mình nhục thân, lại là như thế nào lấy nguyện lực chút xuống, cuối cùng khó mà chân chính viên mãn, thanh âm khàn khàn, tại mây đen trên bầu trời vang lên, Ninh Dịch, ngươi là thằng điên. Câu nói này, Ninh Dịch đã nghe vô số lần, nhưng duy chỉ có từ hàn ước trong miệng nói ra, lại đồng dạng mang theo thưởng thức và điên cuồng, đầy mặt máu tươi đồng tử, đồng dạng nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hắn chịu đủ thống khổ cùng tra tấn, lại tách ra vui thích nụ cười, cùng Ninh Dịch đối mặt ánh mắt, tựa hồ là tìm được đồng loại, ban đầu ở Thiên Đô khách sạn, cho dù chống lại thiết luật, cũng nên lấy ngươi một giọt kiếm đạo tinh huyết, hàn ước cười hai mắt híp thành một đầu khe hẹp, thanh âm mỉm cười, lại là chữ chữ gạt ra hàm răng. Hận không thể đem Ninh Dịch ăn sống một nửa, như là lúc trước luyện ngươi, thiên đạo đã sớm có nhân tuyển, cái nào còn sẽ có, nói đến đây, chính là hận ý ngập trời thông đỉnh, một chữ cũng nhả không ra, cái nào còn sẽ có đằng sau, nhiều như vậy tra tấn, Diệp Trường Phong đem mình trấn áp tại Lưu Ly Sơn ngọn nguồn, đánh nát mình tối yêu quý thư sinh thân, tiếp lấy chính là không thấy ánh mặt trời hắc ám, biệt khuất, dài dằng dặc đến vô vọng điểm cuối cùng chờ đợi, thống khổ, đông cảnh thất thế, mình mất đi hài đồng thân, mình mỗi một sợi cơ duyên đánh mất. Đều cùng Ninh Dịch có quan hệ, chính mình lúc trước chỉ cho là Ninh Dịch là một cái tiểu quân cờ. Nhưng không nghĩ tới, Chỉ chớp mắt, Ninh Dịch liền trở thành ngồi tại bàn cờ đối diện muốn đồ mình lớn Long Kỳ thủ. Hết thảy đều kết thúc, Ninh Dịch đồng dạng đầy mặt máu tươi, hắn hờ hững nhìn thẳng Hàn Ước, nói, ngươi sẽ không còn có niết bàn cơ hội, hôm nay, trước diệt ngươi ba tôn pháp thân. Tiếng nói rơi, kiếm khí lên, hạo đáng kiếm ý, từ tế tuyết trong vỏ tràn đầy mà ra, cả tòa mây trên kiếm vực sôi trào lên, Ninh Dịch một ngón tay đặt tại mi tâm phía trên, đại đạo trường hà, sư tâm kết tinh, bốn quyển thiên thư, tiểu diễn sơn giới, tất cả thủ đoạn, tại lúc này tận hết sức lực, dốc sức thi triển, trong lúc nhất thời, mấy ngàn vạn sợi kiếm mang lấp đầy toàn bộ thương khung. Ngọc nữ thân áo quần rách nát, La Hán vết máu loang lổ, mà tôn này bị Ninh Dịch lấy không gian chi quyển giam cầm ở trong hư vô tóc bạc đồng tử. Thì là khóe môi mỉm cười, nhìn thẳng áo đen người trẻ tuổi, hết thảy đều kết thúc, ngươi sai, Hàn Ước nhìn chăm chú Ninh Dịch, nhẹ giọng cười nói, ngươi xuất hiện tại giáp thành một khắc này, hết thảy, vừa mới bắt đầu, Ninh Dịch có thể diệt sát không thể giết chi vật, tình báo này, Lưu Ly Sơn đã biết, trước đó những cái kia chết trên tay Ninh Dịch tai kiếp, cho dù là đèn lưu ly bên trong có lưu hồn phách, cũng không thể phục sinh, hồn phách sẽ theo túc chủ cùng nhau chết đi, cho nên, tại Hàn Ước tiếng nói mở miệng một khắc này, ầm ầm. Hai đạo kịch liệt bạo tạc chi âm vang lên, Ngọc nữ thân, La Hán thân, tại kiếm ý diệt sát trước đó, trực tiếp dẫn nổ hai cỗ thân thể, to lớn mà dày đặc bạo tạc, trực tiếp tại giáp đầu tường nhấc lên, cuồn cuộn sóng chiều, đem Ninh Dịch nuốt hết, cho tàn cùng trong kiếm ý, đầy mặt máu tươi đồng tử, đốt lên thân thể mình bên trong còn sót lại đến âm chi lực. Hắn lộ ra một cái hài lòng nụ cười, Ninh Dịch, đa tạ ngươi, ta tìm được tối phù hợp thiên đạo nhân tuyển, ta tại Lưu Ly Sơn, chờ tới bắt chỉ tử vỏ kiếm. Chương 1130, đại thắng, hết thảy đều kết thúc, ngươi sai, ngươi xuất hiện tại giáp thành một khắc này, hết thảy, vừa mới bắt đầu, Hàn Ước tiếng nói, tại Ninh Dịch thần trong biển rơi xuống, không kịp càng nhiều suy nghĩ, ngay sau đó chính là đầy trời bạo tạc chiều dâng đập tới. Một vị tinh quân cái chết, có thể bắn ra cực kỳ hạo đãng, gần như khi còn sống mấy lần lực phá hoại, huống chi tại Hàn Ước ba bộ thiên môn pháp thân, như đổi sân bãi, cho dù là Ninh Dịch, cũng muốn tránh né mũi nhọn, né tránh trận này bạo tạc dư ba. Không cùng hắn đối cứng, đây là cách làm chính xác, rốt cuộc, ai sẽ theo một người chết tranh phong, mà lúc này nơi đây, dung không được Ninh Dịch thoát đi, dưới người hắn, là giáp thành, còn có giáp thành ngàn vạn sinh linh, hắn như bứt ra, trận kia bạo tạc dư ba, liền sẽ trong chớp mắt bao phủ cả tòa thành trì. Ninh Dịch nâng lên hai tay, cầm nắm tế tuyết, dù kiếm mảnh khảnh lưỡi đao trên khuôn mặt, lóe ra xí mục nóng rực quang hoa, kiếm niệm phóng thích, tiểu diễn sơn giới trên không trung mở rộng, kiếm chi lĩnh vực một nháy mắt phủ kín cung vũ. Tránh sau lưng ta, Ninh Dịch thôi động thần tính, khẽ quát một tiếng, phía sau hiển hiện ba viên to lớn ngôi sao, trường hà lượn lờ bên trong, tựa hồ có một tôn nguy nga thần linh, chậm rãi kiên quyết ngoi lên đứng lên, nương theo chủ nhân ý niệm, mở ra rộng lớn hai tay, hắn, phù ở Ninh Dịch phía sau, lập giữa thiên địa, nhìn động tác này, là muốn đem trận này bạo tạc, ôm ngập ngực mình, cách chữ quyển cắt chém hư không, ngăn cách bạo tạc dư ba, sơn chữ quyển khép về sát lực, đem Hàn Ước ba cỗ pháp thân sát ý bọc vào ống tay áo. Sinh chữ quyển hóa thành đầy trời thanh mang, gia trì Ninh Dịch, nhục thân cùng Hàn Ước đến âm chi lực giao phong một sát. Liền cảm nhận được đau thấu xương khổ, Khương Đại Chân Nhân từ khung vũ lướt xuống, hắn là cái thứ nhất nhìn minh nơi đây thế cục đại tu hành giả. Thần niệm thông qua tin tức làm ngọc bài truyền khắp mỗi một vị thánh sơn kiếm tu thần hải. Rút lui thuận tiện, trận này giáp thành chi chiến, tại Hàn Ước dẫn bạo phân thân một khắc này, liền phân ra được thắng bại. Quả nhiên, quỷ tu một phương đã làm ra phản ứng. Cuộc chiến tranh này bốn vị tài kiếp lãnh tụ đều thông qua đèn lưu ly tu hành, ngưng tụ ý niệm, Hàn Ước tại dẫn bạo pháp thân trước một khắc, liền hạ đạt rút lui tín hiệu. Tại thời khắc này, sôi trào mãnh liệt sương mù chiều đột nhiên ngừng lại đẩy về trước chi thế. Trước kia khát máu chém giết quỷ tu, không tiếc liều mạng tay cụt nứt ra thân thể thương thế, cũng muốn rút ra chiến trường. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn vạn nói đao kiếm bay chỉ riêng hướng về sương mù chiều lao đi. Ngay tại giao thủ thánh sơn kiếm tu, vừa lấy được đại chân nhân thần niệm truyền âm, còn không kịp phản ứng, ánh mắt liền bị mái vòm hừng hực bạo tạc quang mang che giấu. Oanh, một tiếng, đạo này xa xôi phảng phất từ phía chân trời nện rơi chấn lôi. Thật sự, rơi vào giáp đầu tường, mặc dù có Ninh Dịch trở kháng, to lớn sát lực vẫn xuyên thấu kiếm vực, tác dụng tại cái này tòa cổ xưa cự thành phía trên đại trận. Trong chớp mắt, giáp thành thủ thành trận bị ba tôn pháp thân tự bảo chi lực liên hợp dung chuyển. Tòa này viễn cổ cứ điểm thành trì, tại chiến hỏa bên trong, lộ ra mình giữ tợn chân dung. Số chi không rõ trận văn như lân phiến đồng dạng dày đặc hiển hiện, khiến cho giáp thành so lúc trước bành trướng dòng dã hơn hai lần. Keng keng keng keng, nương theo lấy gõ kim toái thiết dày đặc phá toái thanh âm, tòa này nguy nga cự thành nửa mặt nghênh địch đầu tường, phản chiếu ra một tòa phương viên bao quát vài dặm to lớn nửa vòng tròn bình trướng. Chí âm đạo hỏa như khổng tước xòe đuôi đồng dạng thịnh phóng tại trận văn lân phiến mặt ngoài, nhổ cách ra ước vạn đám hoa lửa, thịnh thế pháo hoa, cũng là nở rộ, cũng là tàn lụi, tòa kia bị trận văn banh ra cổ thành, trận văn nghênh đón đến âm hỏa diễm một khắc này liền phá thành mảnh nhỏ. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đối kháng, mà bàng bạc biển lửa sắp đáp xuống ngàn vạn sinh linh đỉnh đầu thời điểm. Bỗng nhiên treo ở, trong biển lửa, mơ hồ có thể thấy được, có một nói thon gầy thân ảnh, hai tay cầm kiếm mà đứng, đưa lưng về phía chúng sinh, đạo thân ảnh kia, kháng trụ là tập trung nhất mà bàng bạc sát ý, một bước cũng không nhường. Tại hắn phía sau, một tôn đại đạo trường hà bên trong nguy nga đứng thẳng cự nhân thần linh hai tay vây quanh khung vũ. Tựa hồ là muốn đem lửa xích vào trong ngực, ông, một tiếng, Ninh Dịch Mi tâm đạo thứ tư quang mang lướt đến, không gian chi quyển, hư không phá toái, giống như là bị người điểm phá, một khối lớn chỉnh tề sát ý biển lửa, tan biến tại tu di bên trong, ngay sau đó, toàn bộ mây trên kiếm vực, bị không gian chi quyển tách ra, so với cứ thế mà lấy nhục thân chống cự, làm hao mòn, còn có một loại càng thêm nghịch thiên, càng thêm không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đem chọn mảnh mây trên kiếm vực chiến trường, truyền tống na di rời đi giáp đầu tường. Không gian chi quyền quang mang không ngừng lấp lóe, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, lấy thần niệm quan tưởng, hiện lên trong đầu ra quỷ tu vụ ảnh chiều dâng rút lui hình tượng. Phương xa chiến trường, bốn vị tai kiếp, xuất lĩnh hơn vạn quỷ tu, đi về phía đông rút lui giáp thành chiến trường, không biết là ai trước giơ lên đầu, một đại đoàn hừng hực biển lửa, vậy mà từ trên trời giáng xuống, không hề có điểm báo trước, giống như vẫn thạch lưu tinh rơi xuống, trực tiếp nện ở vụ ảnh bên trong, lấy đạo của người, trả lại cho người, cái này đoàn hàn ước pháp thân tự bảo nổi giận. Nện đến vụ ảnh chiều dâng tứ tán băng liệt, huyết vụ phá toái, tiếp xuống, Ninh Dịch không ngừng tiêu hao thần trì thần tính, liều mạng thôi động không gian chi quyển, đem mây trên kiếm vực cắt chém đưa tiễn, tiếp nhận thứ nhất phát đả kích về sau giáp thành, lâm vào bão cát càn quét trong yên tĩnh, mà hàn ước tự bạo lửa giận, thì bị Ninh Dịch triệt để tái giá mà ra. Trời ạ, đây là cái gì? Có quỷ xây phát ra kêu gào tuyệt vọng, đây là sơn chủ lực lượng, tại sao lại đáp xuống chúng ta trên đầu? Không ngăn, tóc bạc đồng tử thân, La Hán thân, Ngọc nữ thân dựa theo thể nội chứa đựng nguyện lực, đến âm chi lực chờ lực lượng để tính, đã không phải bình thường tinh quân có thể sánh ngang cảnh giới viên mãn. Cái này ba tôn pháp thân, mỗi một vị đều có tả hữu một cuộc chiến tranh thắng bại lực lượng. Nếu như không phải Ninh Dịch hôm nay đuổi tới giáp thành, chắc hẳn bằng vào tập kích, tăng thêm một tôn, Địa Ngục Đạo Đồng tử thân, Hàn Ước đã cầm xuống tòa này đông cảnh cứ điểm. Đối với hắn mà nói, Ninh Dịch không đến, liền không có biến số có thể nói, cho dù tại cùng Khương Ngọc Hư quyết đấu chiến tranh bên trong lâm vào giằng co, hắn cũng có thể thông qua không chút lưu tình tự bảo, đem đại chân nhân kéo xuống vực sâu liên đới lấy công phá giáp thành. Ba tôn pháp thân cùng nổ, đột nhiên liệt đánh tới đợt thứ nhất chiều dâng, liền công phá giáp thành đại trận, cho dù là Ninh Dịch, giờ phút này trong lòng cũng hơi có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa định. Hắn nhìn chằm chằm phương xa bị biển lửa đánh nổ vụ ảnh, không dám tưởng tượng, nếu như trận này bạo tạc hoàn chỉnh nở rộ mà ra, sẽ là hậu quả gì? Nói đến là đến, nói đi là đi, nào có nhẹ nhàng như vậy chuyện tốt. Ninh Dịch nói nhỏ một câu, siêu, một tiếng, hắn thôi động không gian chi quyển, cả người mang theo cuối cùng một phiến khu vực ba pháp thân tự bạo chi hòa. Lướt về phía vụ ảnh, quỷ tu rút lui trong cuồng chiều, đã là một mảnh quỷ khóc sói gào, tiếng buồn bã khắp nơi. Ninh Dịch đờ đẫn nhìn chăm chú lên dưới thân kia mảnh đến âm hòa biển. Hắn một ngón tay nhẹ nhàng đè lại mi tâm, kiếm niệm phóng thích du lịch cướp, như giống như cá bơi, treo phương viên mái vòm, một ngọn núi nước vẩy mực thế giới, cùng ba viên mệnh tinh cùng nhau hiển hiện. Tại thời khắc này, hắn không phải vị kia, hiền lành dễ thân, thục sơn tiểu sư thúc, mà là do đông cảnh năm tay 10 kiếp, càng giống ma đầu, Ninh đại ma đầu, giết, Ninh Dịch không lưu tình chút nào, thôi động phủ tướng quân ngự kiếm chỉ sát pháp môn, hai tòa thiên hạ, mọi loại thuật pháp, chỉ có này thuật, có thể một người công thành, một người khai sơn, giết ngàn vạn người. Bùi Mân đại tướng quân lúc trước lấy, ngự kiếm chỉ sát, đánh cho yêu tộc yêu tu sợ vỡ mật tang, môn thuật pháp này. Khuyết điểm duy nhất liền là cần kiếm chủ tiêu hao rất nhiều thần hải niệm lực, lấy một giết 10, lấy một giết 100, lại đến phía sau lấy một giết vạn, cần thần niệm chi lực hiện lên cấp số nhân thẳng tắp tăng vọt, mà ưu thế thì là một khi đem ngự kiếm chỉ sát tu tới viên mãn, trong chiến tranh chính là vô địch tồn tại, thanh thúy như châm đụng thanh âm vang vọng tại kiếm vực bên trong mỗi một người trong tay, còn như giọt mưa rơi xuống thương khung, hoặc là có người nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay gõ đánh đổ sắt. Đông, Ninh Dịch 10 ngón nắm quyền, tiểu diễn sơn giới bên trong nháy mắt bị kiếm ý lấp đầy, hắn chậm rãi mà đi, giữa hư không kiếm vực lượn lờ, mỗi một sợi niệm lực đều tinh chuẩn điều khiển thần tính cùng phi kiếm. Bốn quyển thiên thư dung hợp về sau, chấp kiếm giả thần hồn hùng hậu như lớn như biển, kiếm vực trực tiếp khuếch trương đến phương viên năm dặm, mảnh này nhìn như ý thơ giạt rào sơn thủy vẩy mực thế giới, nhưng thật ra là làm quỷ tu tuyệt vọng vô gian địa ngục. Bay đầy trời kiếm cướp giết, vô tình thu hoạch tính mệnh, Ninh Dịch tại mỗi một sợi kiếm ý phía trên đều bám vào mình thần tính, nhìn cả tòa vẩy mực thế giới, giống là có người chấp chưởng kim khâu xuyên qua bện, ức vẫn sợi quang minh rực mang treo, bị cái này một tuyến, quang minh, mặc thấu quỷ tu sinh linh, đem sẽ không còn có một tơ một hào phục sinh thời cơ. Chấp kiếm giả kiếm ý xâm nhập ngũ tạng lục phủ, hoãn lại hư vô đốt diệt hết thảy, thần tính, trực tiếp đem bọn hắn, tịnh hóa, Ninh Dịch chậm rãi tiến lên, tại thực lực nghiền ép mảnh này kiếm vực bên trong, hắn chính là chí cao vô thượng, vương, quan sát hết thảy âm túy quỷ vật, tất cả ô trọc, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, bất quá mười mấy hơi thở, phương viên năm dặm kiếm vực liền bị thanh không, Ninh Dịch tiếp tục tiến lên, tiểu diễn sơn giới, phi kiếm cướp giết, không ngừng tàn sát lấy mảnh này rộng lớn vụ ảnh, dưới mắt, chính là trắng trợn đồ sát quỷ tu thời cơ tốt, nhưng Ninh Dịch cũng không có làm như thế, hắn nhíu mày, ngược lại chậm lại đồ sát tốc độ, để mỗi một sợi phân tán thần niệm, đều có thể chính xác hơn cảm giác, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau lưng vang lên chấn núi như sấm tiếng hô hoán âm. Giết, phương xa chiến trường, không biết là ai uống trước câu đầu tiên. Kêu giết thanh âm, cấp tốc liên miên thành triều. Ba vị thánh sơn sơn chủ, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, cùng rất nhiều người tham chiến. Tại lần tránh rơi hàn ước tự bạo thứ nhất phát thủy triều về sau. Chính mắt thấy cuộc chiến tranh này thế cục nghịch chuyển, quỷ lu muốn trốn, nào có đơn giản như vậy. Tam thánh sơn chủ, chư vị tinh quân, cùng nhau nghịch kích mà lên, đến Ninh Dịch bên cạnh, cùng hắn cộng đồng giết địch. Chặn đánh quỷ tu rút lui, tận khả năng nhiều lưu lại quỷ tu thi thể, trận văn phá toái giáp đầu tường, phi kiếm ra hết, mái vòm mây đen bị kiếm quang đánh tan, hắc ám thủy triều bị quang minh đốt diệt, Tam Thánh Sơn rốt cuộc đã đợi được sự phản công của mình. Tất cả tu sĩ, tại thời khắc này toàn bộ gia tổ phản kích, mà một bên khác, bị ép rút lui vụ ảnh triều dâng, cực kỳ chật vật bốn vị tai quân, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể ở đầy trời đến âm hỏa trong biển cực kỳ thảm đạm thoát đi. Đây là một trận đại thắng. Chương 1131, Thiên đạo hóa thân. Chiến trường yên tĩnh về sau, sắc trời rủ xuống, sương cỏ chập chờn, sán lạn huy quang bao phủ phía dưới, hai tay nhiễm máu tươi, cầm nắm một dài một ngắn hai thanh cổ đao Tống Tịnh Liên. Chậm rãi đi vào Ninh Dịch bên cạnh, sen áo bị ba bốn tầng máu tươi nhuộm dần, trở nên màu đen xen lẫn tinh hồng, trắng nõn khuôn mặt cũng rát lên một tầng thật mỏng hồng quang. Nhìn ra được, hắn đã là tương đương mỏi mệt, giáp thành chi chiến, tuy là thủ ngự một phương, nhưng cũng hao hết tinh lực. Nghênh đón thắng lợi về sau, hắn rốt cục có thể thở ra một hơi thật dài. Tống Tịnh Liên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn hỏi một vấn đề, phát hiện, vật kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì sao, hắn là vì số không nhiều, nhìn ra Ninh Dịch cuối cùng, vào sân dụng ý người sáng suốt, tra hỏi ở giữa, Tống Tịnh Liên nắn vuốt đao, nhìn như tùy ý dùng mũi đao chọn trên mặt đất thiêu đốt thi hài. Đồng thời cau mày. Không có, nơi này rất sạch sẽ. Ninh Dịch cùng Tống Tịnh Liên đứng sóng vai, hắn lắc đầu, trông về phía xa mảnh này tại hỏa triều bên trong thiêu đốt dơ bẩn huyết hải. Nơi này chết đi mỗi một cái linh hồn, đều mười phần dơ bẩn, nhưng so với mình muốn tìm cái bóng, những linh hồn này lại quá sạch sẽ, cái bóng ô trọc đến từ bản nguyên linh hồn, chấp kiếm giả tuyệt sẽ không tìm nhầm. Ở chỗ này tìm thật lâu, Ninh Dịch không có phát hiện cái bóng tồn tại vết tích. Một tơ một hào cũng không có, ám sát một nửa quỷ tu đại quân, lần này hàn ước nguyên khí đại thương, đông cảnh đầm lầy phái động chí ít ba thành binh lực dùng để tiến đánh giáp thành. Kết quả bị đánh thành bộ dáng này, Tống Tịnh Liên đem hai thanh cổ đao thu hồi trong vỏ. Vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nhíu mày nói, vui vẻ lên chút, không tìm được cái bóng, là một chuyện tốt, không phải sao? Ninh Dịch nhìn về phía Tịnh Liên, muốn nói lại thôi, Vân Châu án, Thanh Bạch thành án, đều cùng cái bóng có quan hệ, mà thôi động đại tùy tấm màn đen ô trọc tồn tại. Vậy mà cùng đông cảnh quỷ tu không có chút nào liên hệ. Bọn chúng tia không quan tâm chút nào trận chiến tranh này. Thật chẳng lẽ như hỏa tai nói tới, hàn ước xem thường cái bóng, khinh thường tại cùng hắc ám tồn tại cấu kết, như đúng như đây, như thế nào lại có tại bái lá mặt lá trái phá hỏng Vân Châu nạn dân thảm án phát sinh. Ta cảm thấy trong lòng bất an, Ninh Dịch thở dài, cười khổ nói, nếu như có thể tìm tới hàn ước cùng cái bóng cấu kết chứng cứ. Nói không chừng trong lòng còn yên ổn một chút, Tống Tịnh Liên vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, hắn có thể hiểu được Ninh Dịch ý nghĩ, địch từ một nơi bí mật gần đó. Một ngày không hiện thân, liền một ngày phải đề phòng, lần này ngươi trọng thương hàn ước ba tôn pháp thân, hắn chưa thể đánh hạ giáp thành, đông cảnh chiến tranh kể từ hôm nay, liền sẽ nghênh đón nghịch chuyển chi cục. Tống Tịnh Liên nhếch miệng cười cười, mặc dù thanh âm dã rời, nhưng nghe được, rất là thoải mái, trước đó chúng ta còn lo lắng, ngươi về đại tùy thời điểm, hắn sáu ngọn thiên môn phân thân đã đầy đủ, các loại, sáu ngọn thiên môn, Tống Tịnh Liên câu nói này, đâm chọt Ninh Dịch tại hỏa triều dẫn đốt trước ký ức. Hàn ước địa ngục thân đồng tử dẫn đốt đến âm chi lực hình tượng. Tái hiện trong đầu, hàn ước đang tìm kiếm, thiên đạo túc chủ, Ninh Dịch sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía Tịnh Liên, đem giáp đầu tường phát sinh quyết đấu hồi tưởng một lần. Sáu ngọn thiên môn phân thân, đã xuất thứ năm, chỉ kém cuối cùng một tôn thiên đạo phân thân. Lời vừa nói ra, Tống Tịnh Liên lại là nhăn đầu lông mày, lẩm bẩm nói, mà sáu ngọn bên trong thiên môn, duy cuối cùng cái này ngọn thiên đạo khó khăn nhất tu luyện. Đại tùy thiên hạ, có thể thỏa mãn điều kiện túc chủ, lác đác không có mấy. Hắn nói đa tạ ngươi, tìm được túc chủ, chẳng lẽ lại là, lời nói đã đến nước này, im bặt mà dừng, đứng tại Hàn Ước góc độ cân nhắc, liên quan tới tôn này tìm kiếm hồi lâu, thiên đạo phân thân, Ninh Dịch trong lòng cơ hồ là trong chớp mắt, liền có nhân tuyển, từ Thanh Diễm, nhìn chung đại tùy, Đông Cảnh có cơ hội đắc thủ, hơn nữa còn xứng với thiên đạo vật chứa chỉ có nàng. Ta muốn rời khỏi một chuyến Giáp Thành, Ninh Dịch cắn răng, giờ phút này đã không kịp xử lý chiến sự đến tiếp sau. Hắn nhìn về phía Tống Tịnh Liên, thành khẩn nói, thu binh về thành, trước xây trận văn, ta đi một lát sẽ trở lại. Sắc trời chập chờn, Tống Tịnh Liên xoa xoa hai gò má vết máu, khoát tay áo, ôn nhu nói, đi thôi, chúng ta ở đây đợi ngươi. Ninh Dịch nhảy lên phi kiếm, thôi động tiêu giao du kiếm thuật, hướng về Bắc Cảnh đại hoang tiến đến. Hắn lấy ra một viên lệnh bài, lấy thần niệm câu thông đưa tin lệnh, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Chẳng biết tại sao, Hàn Ước sau cùng câu nói kia, từ đầu đến cuối ở trong lòng xoay quanh. Ninh Dịch có một loại cực độ dự cảm bất tường, một hơi, hai hơi, đưa tin làm không có trả lời. Mây xanh cuồng gió thổi qua tóc mai, mái vòm vạn dặm phía trên tràn đầy yên tĩnh, nhưng Ninh Dịch suy nghĩ ầm ĩ khắp trốn, mình quá ngu độn, hẳn là ngay đầu tiên liền đoán được. Ui ui ui, lười nhác mà thanh thúy nữ tử thanh âm, tại đưa tin làm thần trong biển vang lên, thần hải trận làm kết nối một khắc này, Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng trầm giọng hỏi, Trương quân lệnh, ngươi hiện tại ở đâu? Ninh Dịch, làm gì lo lắng như thế? Tin tức làm bên kia, mù mắt nữ tử ngữ khí thong dong không chậm, nói, như là đã lập xuống thể ước. Ta đương nhiên sẽ không làm trái lời hứa, thiên đô phân biệt về sau, ta liền hướng về Bắc Cảnh đại hoang ngự kiếm xuất phát. Một khắc chưa ngừng, hôm đó dạ yến về sau, từ Thanh Diễm dạo chơi thiên hạ, Ninh Dịch tặng Thái Ất Bạt thần kinh, lưu lại nửa mảnh xương sáo, giữa hai người như gần như xa, không có để lại bất luận cái gì đưa tin hỗ thông thủ đoạn. Muốn cảm ứng vị trí, cũng chỉ có thể dựa vào chấp kiếm giả thiên phú cảm ứng. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, hắn đem mình thần hải nội quan nghĩ tới đồ quyển. Cùng kia nửa mảnh xương sáu lá cây vị trí, thông qua thần hải trận lệnh, truyền lại đến Trương quân lệnh trong óc, nhanh đi địa điểm này, ta sau đó liền đến. Ninh Dịch ngữ khí cháy bỏng, Trương cô nương, còn xin ngàn vạn trọng xem, như không đoán sai, Đông Cảnh muốn xuống tay với Tử Thanh Diễm. Ô, Trương quân lệnh kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên nàng cũng không ngờ đến, Đông Cảnh làm việc càng như thế lôi lệ phong hành. Trương quân lệnh thần niệm nghiêm túc lên, cảm ứng thần hải, dừng lại một lát sau, cho Ninh Dịch một cái có thể ngắn ngủi thoải mái đáp lại. Không cần phải lo lắng, ta ngay tại cách đó không xa. Ông một tiếng, thần hải trận làm kết nối cúp máy. Bắc Cảnh đại hoang, một chỗ động thiên trước đó, sơn thủy thác nước treo giữa thiên địa, một bữa tiệc màn nước che lấp sắc trời, tuấn mã cái chốt tại thác nước bờ sông, cúi đầu uống nước, đầy xe thư quyển, tràn lan mùi mực, một đôi nữ tử chủ tớ, hai người ngồi tại thác nước suối dưới nước, mát mẻ chỗ, bày cờ dịch tử, quân cờ cúp ngầm thanh âm, cùng thác nước nước suối tranh minh giao đem đối ứng, hơi có chút kim qua tiết mã. Ám lưu hung dũng ý vị, đây là một mảnh trống trải dài dã, không có gì ngoài u tuyền treo thác nước, dốc đứng vách núi, hai vị nữ tử đánh cờ màn nước về sau, chính là vùng đất bằng phẳng, trên khoáng dã thảo trường oanh phi, mây xanh mái vòm, Trương quân lệnh dẫm lên phi kiếm, ẩn vào mây mù mờ mịt ở giữa, nàng cảm ứng đến Ninh Dịch thông qua thần hải trận làm truyền lại mà đến. Địa điểm, cúi đầu nhìn lại, thấy được một thớt cúi đầu uống nước hắc tuấn, nheo cặp mắt lại, vải trắng phía dưới, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng tòa kia dốc đứng vách núi. Dốc rách nước chảy xiết, Trương quân lệnh thoáng thở dài một hơi, mình tới không muộn, Từ Thanh Diễm chủ tớ hai người, còn tại thác nước màn nước bên trong cờ cái cân đánh cờ. Giờ phút này vẫn là bình an vô sự, cái này một, vọng, phía dưới, áo trắng nữ tử thần sắc có biến hóa vi diệu, như nhớ không lầm, mấy lần trước gặp mặt, vị này họ Từ nữ tử, chỉ là có chút một chút mỏng tu vi, thậm chí ngay cả đăng đường nhập thất đều tính không được. Vì sao cái này ngắn ngủi thời gian không thấy, càng như thế đột nhiên tăng mạnh, thủy liêm động thiên bên trong. Một bộ hắc sa duy mũ nữ tử, cờ cái cân đánh cờ ở giữa, trên thân vô hình ở giữa chảy xuôi nhật nguyệt quang hoa. Người bình thường tu hành, muốn từ tinh huy hấp thu bắt đầu, vị kia liệt già sơn ngàn năm một kiếm, bán thần, thì là từ nửa người thần tính bắt đầu tu luyện, cơ hồ hao hết cả tòa lạc già nội tình, mới tài bồi ra như thế một vị thần tính vô địch mãnh nhân. Mà từ thân diễm trên thân, càng khủng bố hơn, nàng một thân đều là thần tính, cái này cũng liền đưa đến, nàng căn bản là không cách nào tu hành. Cho dù là phù giao như vậy tiến hành theo chất lượng tinh huy nhập đạo, đều không thể dẫn dắt, đại tùy sinh linh tu hành đường đối nàng mà nói, quá thấp kém, nàng muốn làm liền là tỉnh lại mình thần tính, tựa như hài nhi xê dịch ngón tay đồng dạng, làm nàng chân chính nhận biết rõ ràng thân thể này, chân chính có thể chuyển động thân thể bên trong mỗi một sợi lực lượng. Nàng liền hoàn thành người bình thường mấy trăm năm đều không thể hoàn thành dài dằng dặc tiên đồ. Ninh Dịch kiếm xương trị liệu, Phù Giao kiên nhẫn dạy bảo, thái tử vô điều kiện tài nguyên cung cấp, để lúc đầu vô vọng tu hành từ thanh diễm, bắt lấy một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hy vọng. Mà cuối cùng quyển kia đặt ở liên hoa các bên trong, cơ hồ sẽ không lại xuất thế, thái ất bạt thần kinh, thì là đưa nàng cứu ra bể khổ. Trên đời này thiên tài, cho dù là Phù Giao, Từ Tàng, Chu Du, Lạc Trường Sinh, đạp vào con đường này, cũng có 1 đến 10 cảnh, mà từ thanh diễm không có, trong thân thể của nàng, triệt triệt để bị thần tính lấp đầy. Thái ất bạt thần kinh dạy cho nàng từng chút tham ô trong thân thể thần tính. Dùng thần tính, trong đan điền tạo nên một tôn mới sinh, anh phôi, đây không phải phàm tục đi đường, đây là thần minh đi đường. Trương Quân Lệnh đứng tại mây xanh mái vòm, vẻ mặt hốt hoảng, trong đầu phá thành mảnh nhỏ di thất ký ức, tựa hồ đã thức tỉnh một chút như vậy. Ngay tại nàng hoảng hốt thời điểm, thác nước nước suối lang làm oanh minh, hai cây ngón tay ngọc sợi duy mũ nữ tử, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía màn nước phương hướng, nhẹ giọng mở miệng, đến đều tới, tiến đến ngồi đi. Róc rách dòng nước, bị một cỗ hư vô chi lực, chậm rãi gỡ ra, lộ ra một tuyến quang minh, người kia khép lại hai ngón tay, từ trái mà phải chạm cắt một tuyến, thế là xuyên qua trăm thước cự thác nước lớn, liền như vậy ngăn nước, ngồi tại Từ Thanh Diễm trước mặt, đưa lưng về phía khách tới phương hướng Tiểu Chiêu, trong lòng siết chặt, tiểu thư ai tới, nàng chỉ cảm thấy một đạo cự đại che lấp đè xuống. Vô ý thức mở miệng, tiếng nói vừa ra, quay đầu nhìn lại một khắc này, cổ bị người nhẹ nhàng một cái cổ tay chặt, mềm nhũn bất tỉnh ngủ mất. Người đến, là một vị dáng người tinh tế, uyển chuyển thon dài mỹ mạo nữ tử, má đào hạnh cho, mắt hiện lưu ba, đào hoa lượn lờ mềm mại, đi vào bàn cờ đối diện. Từ Thanh Diễm lấy xuống duy mũ, không chút hoang mang, đem châm gài tóc co lại, kia trương vượt trên đào hoa mỹ mạo khuôn mặt, giờ phút này theo trên sợi tóc buộc, không có gì ngoài trời sinh vũ mị bên ngoài, còn nhiều ra 7 phần khí khái hào hùng, không hổ là đại tùy thiên hạ ngàn năm một kiếm mỹ nhân tuyệt sắc a. Đào hoa duỗi ra một cái tay, thoạt nhìn là muốn đụng vào kia mỡ dê da thịt, nhưng duỗi đến một nửa, dường như ý thức được không ổn, lại bỗng nhiên chậm rãi thu hồi. Đào hoa một tay chống đỡ cái cằm, nhìn chằm chằm Từ Thanh Diễm kia trương tuyệt mỹ dung mạo. Xì ngốc ngốc cười một tiếng, tiếng như mưa phùn, mềm mại vô hại, phụng nhà ta tiên sinh chi mệnh, mời từ cô nương về một chuyến đông cảnh, còn xin, không nên chống cự. Chương 1132, kiên cường lại nhu nhược thần minh thiếu nữ. Tiên sinh luôn nói, cái này đại tùy thiên hạ, mỹ nhân tuy nhiều, khả năng so ra mà vượt từ cô nương dung mạo 1/10 kinh diễm chỉ có Phượng Mao Lân Giác. Đào hoa chống đỡ khuỷu tay ngồi tại Từ Thanh Diễm cờ bàn đối diện. Nàng cặp kia đào hoa trong mắt không thiếu kinh diễm, tán thưởng, trước đó ta bản không tin. Nhưng hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Từ Thanh Diễm tại lúc này bàn tốt châm gài tóc, nàng liếc mắt bất tỉnh ngủ mất Tiểu Chiêu, mày ngài gảy nhẹ, nhỏ giọng hỏi, Cam Lộ tiên sinh nhưng từng nói qua, nếu ta không muốn tùy ngươi đi đông cảnh, sẽ như thế nào? Đào hoa hàm xúc cười một tiếng, nếu không nguyện theo nô gia đi một chuyến, liền đánh gãy tứ chi, gãy hai chân, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, tiên sinh nhưng không nỡ đả thương cỗ này thân thể, chờ mang về Lưu Ly Sơn, tiên sinh tự sẽ thay ngươi tái tạo bộ thân thể này. Từ Thanh Diễm nghe cái này lời nói thời điểm, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực, hắc sa áo mỏng phía dưới, tuyết da thịt trắng như ẩn như hiện, một cây tinh tế dây đỏ, treo nửa mảnh xương 6 lá cây, bị nàng cách vạt áo bóp tại lòng bàn tay, đào hoa nheo cặp mắt lại, cảm ứng được một tia dị dạng, cái này nửa mảnh xương 6 lá cây, có chút quen thuộc, lần trước nhìn thấy, là tại cái kia họ Ninh gia hỏa trên thân, ngươi, đào hoa vừa mới mở miệng, cả tòa thác nước động thiên, chật hẹp sơn huyệt, đông nam tây bắc bỗng nhiên bắn ra một đạo trầm thấp rung động thanh âm. Đào hoa hãi nhiên đứng dậy, Từ Thanh Diễm cùng nàng cùng nhau đứng dậy, xôi trào mãnh liệt bàng bạc thần tính, từ kia nửa mảnh xương 6 lá cây bên trong tràn đầy mà ra. Chè ôm lấy nữ tử phiêu cướp hắc xa, đem trọn tòa thác nước động thiên đô bao quát tại bên trong. Làm sao có thể, ngươi lại có tu vi? Đào hoa thần sắc kịch biến, tại đông cảnh tuyến báo bên trong, Từ Thanh Diễm mặc dù ở lâu thiên đô, mà lại đi tới đi lui Lạc Già Sơn bái sư Phù Giao. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không nên đạp vào con đường tu hành mới đúng. Cái này không hợp lý, trời xanh nên đoạn tuyệt Từ Thanh Diễm con đường tu hành. Nàng là như thế nào vượt qua lạch trời, trưởng khống thần tính, Lưu Ly Sơn tình báo, hoàn toàn sai. Mây xanh phía trên, áo trắng mù mắt nữ tử, chân đạp phi kiếm, quần áo tung bay, Trương Quân Lệnh tại bắt được một sợi quỷ tu khí tức về sau, liền chuẩn bị cướp kiếm mà xuống, nhưng khi nàng nhìn đến Thủy Liêm động thiên bên trong phát sinh cảnh tượng về sau, hạ xuống hơn thước phi kiếm, một lần nữa lơ lửng tại mái vòm, mù mắt nữ tử, thần sắc phức tạp, phương xa một đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, đã tìm đến Trương Quân Lệnh bên cạnh. Ninh Dịch xa xa liền bắt được một sợi quen thuộc quỷ tu khí tức. Nhiều lần cùng mình giao thủ đào hoa, chạy tới bắc cảnh đại hoang. Mình đoán quả nhiên không sai, Hàn Ước phái binh tiến đánh Giáp Thành, đồng thời sai người chặn giết Từ Thanh Diễm. Ngươi vì sao còn không xuất thủ? Người chưa đến, tiếng tới trước. Trương Quân Lệnh chậm rãi quay đầu, còn cần ta xuất thủ sao? Phi kiếm dừng lại, Ninh Dịch khẽ giật mình. Ngươi tự mình xem đi. Trương Quân Lệnh thấp giọng tự giễu cười một tiếng, đây chính là trong miệng ngươi tay trói gà không chặt Từ cô nương sao? Một thanh phi kiếm chậm chậm rơi vào kia tàn tạ thủy liêm động tiên tri bên ngoài, đầy trời thần tính hóa thành vòi rồng, cơ hồ phá vỡ cả tòa thác huyệt động hết thảy dự vật. Mà xí mục nóng rực quang minh ngưng vì một con cự bàn tay to đem Đào Hoa gắt gao nắm lũng trong lòng bàn tay. Trận chiến đấu này chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Đứng hàng tay kiếp Đào Hoa sắc mặt đỏ lên, thần sắc thống khổ, hai tay gắt gao che mình cái cổ, lại không cách nào giãy khỏi trốn, tựa như là một con khô cạn đầm lầy bên trong khô cá, cơ hồ không thể tin được. Đây là một vị siêu thoát 10 cảnh đại tu hành giả. Tại phô thiên cái địa, cuồn cuộn thành biển, thần tính, phía dưới, nàng tựa như là một đứa bé, không hề có lực hoàn thủ, thực lực tuyệt đối áp chế xuống, tất cả kỹ xảo, thuật pháp, đều trở thành trò cười. Từ Thanh Diễm căn bản cũng không cần từ 1 đến 10 cảnh bắt đầu tu hành. Trong cơ thể nàng có được trên thế giới này khổng lồ nhất, tối hùng hậu thần tính, đó là ngay cả Thái Tông Hoàng đế đều mơ ước, bất hủ đặc chất, tu hành, thái ất bạt thần kinh. Về sau, nàng bắt đầu trưởng khống, luyện hóa thần tính, phần này trời ban độc dược, rốt cục dần dần chuyển thành cam di, thủy liêm động thiên bên trong, một mực trưởng khống thắng cục Từ Thanh Diễm, quần áo bay múa, thần sắc quyết tuyệt mà lạnh lùng, tóc dài co lại, giống như một tôn thần linh, nàng chấp trưởng lấy trong thần vực hết thảy tồn vong, mà, bóp chết, Đào Hoa, cũng chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Phi kiếm thanh âm xé gió, đưa tới Từ Thanh Diễm chú ý, nàng nhăn đầu lông mày, hướng về ngoài động nhìn lại. Thà, dịch, Từ Thanh Diễm thần sắc biến đổi, nàng buông lỏng tay ra, Đào Hoa phịch một tiếng, rơi xuống đất, thần tính như sóng biển đưa nàng áp chế gắt gao. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, nhìn chăm chú lên trong sơn động cảnh tượng, hắn tại thời khắc này mới hiểu được Trương Quân Lệnh không xuất thủ nguyên nhân. Cùng cuối cùng kia lời nói ý vị, cho dù là tặng cho kinh văn hắn, cũng không nghĩ tới, từ cô nương trưởng khống thần tính về sau, vậy mà tiến cảnh nhanh như vậy. Khi nhìn đến Ninh Dịch một khắc này, bị thần tính quang mang nhuộm dần Từ Thanh Diễm, một lần nữa rơi xuống phàm trần, nàng không còn là cái kia chấp trưởng vạn vật sinh diệt thần minh. Hừng hực áo đen từ trạng thái trôi nổi bên trong cấp tốc rơi xuống. Nàng có chút kinh hoàng, che ngực xương sáu lá cây, bàng bạc thần tính như vòi rồng cấp nước đồng dạng treo ngược trở về. Hừng hực quang minh một lần nữa khép về, kia áp chế phàm vật thần vực, tựa như là chưa từng tồn tại, nhưng là ngắn ngủi một lát chỗ chế tạo cảnh tượng, rõ mồn một trước mắt, phá thành mảnh nhỏ sơn động, gần như sắp muốn sụp đổ động thiên, cùng giờ phút này thoi thóp Đào Hoa. Thà, Ninh tiên sinh, ngươi trở về rồi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, trên đời này, căn bản không có người có thể nghĩ đến, Từ Thanh Diễm sẽ có chấp trưởng thần tính, đưa tay diệt sát tay kiếp uy nghiêm thái độ, càng không có người sẽ nghĩ tới, tại cái này về sau, nàng lại sẽ có như thế yếu đuối, như thế ỷ lại một người trạng thái, cái kia kiên cường lại nhu nhược thần minh thiếu nữ, giờ phút này nhìn về phía Ninh Dịch, trong lúc nhất thời thiên ngôn vạn ngữ, đều ngưng chát chát không nói gì, nàng không muốn mình vừa mới bộ kia, ngang ngược càn rỡ bộ dáng bị Ninh tiên sinh trông thấy, nhưng hết lần này tới lần khác thiên không toại nguyện, như biết Ninh Dịch sẽ đến, nàng tình nguyện không xuất thủ mặc cho Đào Hoa nắm. Động thiên bên ngoài, chuôi thứ hai phi kiếm chậm chậm rơi xuống, cũng không biết là ai nhà Ninh tiên sinh, lúc trước thế nhưng là lo lắng muốn chết. Mù mắt nữ tử vây quanh hai tay, ngữ khí chế nhạo, thản nhiên nói, ngàn dặm khẩn cấp truyền lệnh, muốn ta từ Thiên Đô đi Đại Hoang, hộ ngươi chu toàn, ai có thể nghĩ đến, ngày xưa trong lòng tước, sớm đã không phải mặc người nắm mềm vai trò. Lần này, ngược lại là lo lắng vô ích, nói đến đây, Trương Quân Lệnh chậc chậc cảm khái, Ninh Dịch, ngươi tại sao không nói chuyện? Trương Quân Lệnh một phen, nói đến Từ Thanh Diễm một trận run sợ, nữ tử vội vàng hái lên duy mũ, che lên đỉnh đầu, che khuất đỏ lên hai gò má, trong huyệt động, vang lên một đạo rên thống khổ. Đào Hoa từ thoi thóp bên trong tỉnh lại, trước mắt nàng ánh mắt trùng điệp, chậm rãi khôi phục thanh minh, thoáng nhìn Ninh Dịch cùng Trương Quân Lệnh hai thân ảnh một khắc này, liền sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức một sợi thần niệm chuẩn bị dẫn bạo pháp thân, Ninh Dịch nhấc tay áo chính là một sợi kiếm khí bắn ra. Thần hải biến dị về sau, hắn luyện hóa một sợi trí âm đặc chất, cỗ này đến âm chi lực, bám vào tại kiếm khí phía trên, trực tiếp phong bế Đào Hoa toàn thân chư thiên huyệt vị. Nữ tử thần sắc tái nhợt, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, tự bảo, vậy mà thất bại, nàng thế nhưng là biết Ninh Dịch thần thông nếu là ở chỗ này bị Ninh Dịch chém giết, liền mang ý nghĩa, ngay cả tiên sinh đều không thể phục sinh nàng. Ninh Dịch, Đào Hoa cắn răng nói, ngươi cứ việc giết ta là được, yên tâm, ta hiện tại không sẽ giết ngươi. Ninh Dịch liếc qua Đào Hoa, mặt không biểu tình mở miệng, cái sau kia trương quyết tuyệt chịu chết khuôn mặt, lộ ra một tia hồ nghi, Cam Lộ Tiến đánh Giáp Thành thất bại, đoạn cướp thứ 6 ngọn Thiên Môn Thiên Đạo phân thân cũng thất bại. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào? Ninh Dịch ngồi xổm ở đào hoa trước mặt, thản nhiên nói, nghe nói ngươi tại đèn lưu ly bên trong lưu lại một sợi hồn phách. Không biết siêu hồn chi thuật, có thể hay không nhìn thấy một sợi thiên cơ? Ngươi, đào hoa thần sắc kịch biến, nàng bỗng nhiên nhổ một cái. Ninh Dịch, ngươi không bằng trực tiếp giết ta, ta tuyệt sẽ không bán đứng tiên sinh, sống hay chết, đã không phải do ngươi. Ninh Dịch lắc đầu, hắn mạnh mẽ quảng tay áo, đào hoa trùng điệp bay lên, đâm vào trên thạch bích, ngất đi. Trương Quân Lệnh nhướng mày, hiếu kỳ hỏi, siêu hồn chi thuật, thật có thể nhìn trộm đến đèn lưu ly bên kia thiên cơ. Vừa mới kia lời nói, lừa nàng thôi. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, nếu như thật có thể làm được, ta nơi nào sẽ còn chậm trễ, trực tiếp siêu hồn là được. Lần này thủ đoạn, ngược lại không phải là không được. Giữa thiên địa đều có một sợi nhân quả sâu chuỗi, nếu như Ninh Dịch luyện hóa nhân quả quyển cùng mệnh chữ quyển, có lẽ thật là có nhưng có thể làm được, nhưng dưới mắt vơ vét đào hoa hồn phách, cơ hồ không cách nào nhìn trộm đến Lưu Ly Sơn bước kế tiếp thiên cơ. Trừ phi, Cam Lộ vốn là đem kế hoạch cáo chi nàng, không giết đào hoa, ngược lại là thật, bây giờ đã không có giết nàng tất yếu, không bằng lưu nàng một mạng, xem như hạt nhân. Ninh Dịch nói khẽ, có lẽ Hàn Ước không quan tâm, nhưng ta nghĩ thử một lần, đi theo Cam Lộ lâu nhất, thụ nhất Cam Lộ sủng ái chính là đào hoa. Bích Huyệt một bên khác, Từ Thanh Diễm chỉnh lý tốt quần áo, thu thập xong quân cờ, cho dù cách Duy Mũ, nàng cũng từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu, đi xem Ninh Dịch, kinh lịch quá nửa đêm yến tranh chấp về sau, nàng thoát đi Thiên Đô, từ đầu đến cuối không cách nào đối mặt bản tâm. Đoạn này thời gian tu hành, Từ Thanh Diễm vốn cho rằng mình có thể làm được tâm như chỉ thủy, nhưng nàng phát hiện mình sai, nguyên bản bình tĩnh như ngoài khơi tâm cảnh, vừa thấy được Ninh Dịch, liền bỗng nhiên loạn. Ninh tiên sinh, ta nghe nói ngươi đi phương Bắc yêu tộc thiên hạ, trong lòng thở dài một tiếng, cắn răng, Từ Thanh Diễm mở miệng trước, nàng bức bách mình ngẩng đầu, nhìn thẳng Ninh Dịch, lá thư này, ta nhận được. Ninh Dịch nao nao, rời đi yêu tộc thiên hạ trước đó, hắn nâng bút tại phủ tướng quân viết rất nhiều phong thư. Trong đó ngắn gọn nhất kia một phong, liền là viết cho Từ Thanh Diễm. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm liếc nhau, lập tức rời ánh mắt, hắn không có nhìn thẳng kia mặt tạo xa, mà là nói khẽ, ngươi bình an liền tốt. Từ Thanh Diễm bộ dạng phục tùng cười cười, khẽ ừ, từ yêu tộc thiên hạ chạy về Đại Tùy, làm chuyện thứ nhất, liền là tới gặp mình a. Nàng che xương sáu lá cây, cảm thấy trong lòng ấm áp, hơi có chút ngu dốt Trương Quân Lệnh, cho đến lúc này mới phát giác giữa hai người không khí có chút không giống bình thường xấu hổ. Tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Nàng thần sắc vi diệu, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy hai người mang tâm sự riêng đất sụt nhập trầm mặc. Thế là trùng điệp tằng hắng một cái, Ninh Dịch, Trương Quân Lệnh nhíu mày, đưa ra một cái vấn đề rất trọng yếu, đã Hàn Ước đã đem vươn tay ra đông cảnh như vậy cái gọi là thứ sáu ngọn thiên môn thân. Người xác định chỉ có Từ cô nương một người. Chương 1133, trong bóng tối mũ miệng. Đông cảnh Lưu Ly Sơn, lọng tre bao phủ, hào quang cướp chuyển, Lưu Ly Sơn tên, nghe vào một mảnh trong suốt, nhưng nếu là đặt chân trong đó, liền sẽ lập tức minh bạch, Lưu Ly hai chữ muốn che đậy di chương, chỉ là che giấu thôi. Nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập ở giữa, núi chảy xuôi xích hồng dòng suối nhỏ, dốc rách liên miên, càng là chảy xuôi càng là sền sệt, cả tòa núi nhỏ, phá vỡ Lưu Ly hào quang, nhìn qua tựa như là một viên cự đầu to, đỉnh đầu chỗ máu tươi chảy xuôi, lan tràn đến ngũ quan các nơi, tòa kia cực kỳ giống yêu thú to lớn đầu to Lưu Ly Sơn đầu. Đỉnh núi cung điện hai bên, phiêu diêu đại kỳ, cột cờ là, đỉnh núi, sinh trưởng ở địa phương đứng lên hai cây uốn lượn sừng thú. Chân trời bốn đạo lưu quang, khí thế chật vật, thoáng qua lướt đến, rơi vào đỉnh núi cung điện trước đó, Giáp Thành đại bại, bốn vị tay kiếp thần sắc khá khó xử nhìn, nhưng rơi vào đỉnh núi, lại kinh ngạc phát hiện, ngày ngày đêm dạ ca múa tấu nhạc trong điện, đúng là hoàn toàn yên tĩnh, tiên sinh, không tại Lưu Ly Sơn, đại điện bên trong, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngược lại là gió nhẹ quét, lộ ra trận trận màn lụa bên trong tuổi trẻ thân ảnh. Đạo thân ảnh kia nguyên bản đứng trong điện, đối mặt một mặt nạm vàng vách đá, thưởng thức trên vách đá mới bày ra an trí họa tác. Nhưng bốn vị tay kiếp hạ xuống khung bên ngoài tiếng vang, kinh động đến hắn, nam nhân trẻ tuổi xoay người, chậm rãi mà đi, một đường xuyên qua rèm cửa, vải trắng, cuối cùng đi tới ngoài điện, nhị điện hạ, toàn thân lấp lóe lốp bốp lôi quang, lôi tai, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, tại hắn trong ấn tượng, nhị điện hạ xưa nay ăn nói có ý tứ, mà giờ khắc này nhìn tâm tình cũng không hỏng bét, Giáp Thành đại bại tin tức, nên truyền đến Lưu Ly Sơn mới là, bốn vị chiến bại tai kiếp, trong lòng đều có một ít sợ hãi, trong lúc nhất thời không người dám mở miệng trước, ngẩng đầu, Lý Bạch Kình mở miệng cười, Lưu Ly Sơn ngàn vạn quỷ tu, lấy Cam Lộ cúi đầu là xem, mà Cam Lộ, vị này bị Đại Tuy thiên hạ vô số sinh linh phỉ nhổ chửi rủa người, từ Bắc Cảnh Trảm Long về sau, bị nhị điện hạ chọn chúng bắt đầu, sở tác sở vi, coi là thật gánh chịu nổi đông cảnh, tiên sinh, hai chữ khu sói nuốt hổ, một đường chém giết, quốc công tận tụy, chết thì mới dừng. Bốn vị tai kiếp ngẩng đầu lên, thấy cung điện khổng lồ, đầy trời rèm cửa bay phật, giống như có thần lực tác dụng, kia rủ xuống ngồi cung điện cuối cùng tường. Họa tác, nguyên bản bị ngàn tầng lụa trắng che lấp ánh mắt, giờ phút này lụa trắng đều bay lên, kia là một bộ to lớn thế cuộc, đen trắng hạ cờ, nhân quả thành tuyến, bộ này thế cuộc, giờ phút này lít nha lít nhít lấp đầy quân cờ, đã đến cuối cùng thu quan giai đoạn, mỗi một quân cờ đều có nguyện lực gia trì, như Lạc Trường Sinh lại tới đây, vận dụng nhân quả đạo cảnh, nhìn về phía bộ này bàn cờ, có khả năng nhìn thấy tuyệt sẽ không là một trận cờ. Cái này trong bàn cờ, ẩn chứa chính là hai tòa thiên hạc, phân lưu đại thế, là tĩnh mịch im ắng kim qua tiết mã, là liên quan đến thương sinh hư di khí vận, Trường Lăng liệt triều về sau, Lý Bạch Kình thất thế triều chính, vây nhốt Lưu Ly, hắn mượn cuối cùng một khối ngoan cùng Thiên Đô huynh trưởng triển khai sau cùng hoàng quyền chi. Tranh, tòa là bàn cờ, kỳ thật từ Diệp Trường Phong đại giá quang lâm Lưu Ly Sơn, đánh nát cung điện về sau, liền có Lý Bạch Kình tự mình sửa chữa điện bích, tự tay một đao một búa, ở chỗ này đục khắc ra 19 nói tung hoành bàn cờ. Thân là đại tùy thiên hạ tương lai, hoàng quyền người thừa kế, nếu là sẽ chỉ mượn dùng ngoại lực, tự thân không có bản lãnh, cái nào có cơ hội đi đến một bước này? Quỳ lạy mấy vị này tai kiếp, căn bản xem không hiểu nhị điện hạ thế cuộc, đại tùy thiên hạ, có thể xem hiểu đông cảnh Lưu Ly Sơn bàn cờ này Phượng Mao Lân Giác. Trích Tiên, Ninh Dịch, Thái Tử, nếu là lại tới đây, liền có thể nhìn ra, đây thật ra là Lý Bạch Kình từ xuất sinh một khắc này. Liền bắt đầu tranh dịch hoàng quyền chi cục, nhân quả hạ cờ, lôi kéo thật dài, giai đoạn trước khởi thế lúc tuổi già hữu lực, một lần áp chế đối thủ, chỉ tiếc trung bàn một sai lầm, liền bị đối phương ngay cả vịn số thành, thậm chí đánh gãy cờ gân. Lý Bạch Kình tại bàn cờ này bên trên, lấy nhân quả mệnh số thôi diễn đối thủ, cho tới bây giờ cũng chỉ có Thái Tử một người, đã từng khởi thế qua một thời gian Tây Cảnh, chưa hề bị hắn để vào mắt, hiện nay, đã là, tình thế chắc chắn phải chết, tại đại tuy khí vận nuốt trong cuồng chiều, cơ hồ đã không tìm thấy một chút hy vọng sống. Lý Bạch Kình ôn nhu nói, bốn vị, có biết thế gian chuyện gì đáng buồn nhất? Bốn vị tai kiếp, thần sắc ngơ ngẩn, nhìn lẫn nhau, bọn hắn từ nhị điện hạ ngữ cảnh bên trong, lại cảm nhận được vẻ bi thương. Biết rõ không thể làm mà vì đó, túng rơi vào, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, cũng không tính thật đáng buồn. Đây là, đại nghĩa, lâu dài dừng lại, nhị hoàng tử nhìn qua quỷ ở trước mặt mình bốn người. Cái này bốn tờ quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, nói đến xuất phát từ tâm can, như đông cảnh chiến bại, tiên sinh chiến tử, các ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng nhau chịu chết. Vấn đề này rất trọng yếu, vấn đề này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn sau đó phải làm cái nào đó quyết định. Nhưng mà đáp án đã xuất hiện, bốn vị tai kiếp buông xuống mặt mày. Cúi đầu xuống, điện hạ, mấy người yết hầu khan khan, ấp ủ lớp dài, cuối cùng là trầm mặc, không có người cho ra đáp án, đây cũng là đáp án. Lý Bạch Kình cười cười, chư vị, bản điện có thể cùng Trung Châu đánh đến bây giờ, toàn dựa vào các ngươi, không có tâm a, nhìn như bao khen, kỳ thực một câu hai ý nghĩa, đèn lưu ly bên trong hy thân quỷ tu, nơi nào còn có cái gì, tâm, một sợi mệnh hồn lưu tại ngọn bên trong, liền hung hãn không sợ chết, cùng Tam Thánh Sơn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Bọn hắn duy nhất sợ liền là đèn lưu ly không có. Những này vô tâm hạng người, cùng Thánh Sơn kiếm tu không giống, thành cũng quỷ tu, bại cũng quỷ tu, như một ngày kia, Cam Lộ ngã xuống, những này quỷ tu, phản đến vệ chủ, Lưu Ly Sơn không cần lại đánh, liền tự hành tan rã. Điện hạ là cảm thấy, đông cảnh đã thua, Tuyết Tai Thanh âm khan khan, trước tiên mở miệng, giáp hành chi chiến, tiên sinh ba cỗ pháp thân gia trì, lại là dạ hành tập kích, đây là khí vận chi chiến, đông cảnh dốc sức mà ra. Kết quả bị đánh cho sụp đổ tan rã, một trận chiến này, thật sự, thương tổn tới nguyên khí, đông cảnh, đã sớm bại. Lý Bạch Kình cười duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắn vuốt, lấy một cảnh chi địa, như thế nào đi cùng khắp thiên hạ là địch, nhưng đông cảnh bại, không có nghĩa là, ta liền bại, ta vẫn còn có cơ hội, ta, vẫn còn có cơ hội, tiếng nói mờ mịt lặp lại hai lần, hắn ngẩng đầu, nhìn qua Lưu Ly Sơn mái vòm chảy xuôi như hoa thải hào quang, nỉ non tự nói, ngươi nói không có sai. Có đôi khi, muốn đem thế cuộc thấy lớn hơn một chút, bốn vị tai kiếp, thần sắc rung động, bọn hắn tại Lưu Ly Sơn thấy được đời này đều không nên xuất hiện ở đây người. Đại điện ngàn tầng lụa trắng bay phật, lộ ra một mảnh cực kỳ chật hẹp, chật trội che lấp, người kia đã sớm đứng ở nơi này, không biết đứng bao lâu, từ Lý Bạch Kình nhìn chăm chú thế cuộc một khắc này. Hắn liền đứng tại che lấp hắc ám bên trong, mà thẳng đến đi ra một khắc này, mới bị bốn vị tai kiếp phát hiện, cột cung điện rủ xuống vung vãi một mảnh cái bóng, đem hắn che lấp. Hắn ôn nhu thì thầm, nói, nhị điện hạ, ngươi cùng Cam Lộ, đích thật là không giống người, thật sao, người ta lúc trước chỉ là hơi hợt gặp qua vài lần, cho nên ngươi cũng không hiểu ta. Lý Bạch Kình thoải mái cười cười, nói, ta vị huynh trưởng kia quá lợi hại, vốn cho rằng thắng cục đã định, không nghĩ tới liệt triều về sau, ta trực tiếp bị rút cờ gân, trận này đánh cờ, đấu đến bây giờ, đã quá mệt mỏi, ta có thể chết, nhưng không thể thua, Cam Lộ thay ta lưng đeo nhiều như vậy, trận này đánh cờ, liền xem như vì hắn, cũng muốn thắng được tới, lần này, đổi ta vì hắn gánh chịu đại giới tốt. Trong bóng tối người kia thở dài một tiếng, cảm khái nói, bị Cam Lộ cự tuyệt về sau, không nghĩ tới, có thể thu phục điện hạ ngài, có mấy lời, nhất định phải lặp lại lần nữa, gia nhập chúng ta, coi như không cách nào lại ngồi lên Quang Minh Hoàng đế bảo tòa. Có lẽ ngươi sẽ bị phỉ nhổ một vạn năm, điều kiện tiên quyết là đại tùy thiên hạ, còn có thể tồn tại một vạn năm, Lý Bạch Tình mặt không biểu tình, thản nhiên nói, không muốn nhiều lời nữa, Cam Lộ trở về, ngươi liền chết chắc, người kia cười cười, từ trong bóng tối đi ra, một tay nắm, chúc mừng ngươi, nhị điện hạ, ngươi làm lựa chọn sáng suốt, bởi vì hắc ám bên trong, đồng dạng có một tòa mũ miệng vì ngươi mà lưu, bốn vị tai kiếp, thần sắc mãnh biến, cả tòa Lưu Ly Sơn đại điện, một tiếng ầm vang, tựa hồ đổ sụp đồng dạng. Lâm vào trong đêm trường không có ánh lửa, vĩnh viễn đoạn lạc vào hắc ám, trong mắt không thể lại gặp quang minh, sụp đổ tường, sáng chói thế cuộc, tại sơn triều cọ rửa phía dưới trở nên càng thêm cổ lão. Lý Bạch Kình chậm rãi trở lại, hắn chậm rãi mà đi, đầu vai xẹt qua lụa trắng, trong nháy mắt biến thành hắc sa, đạo hắc ảnh kia cùng hắn sóng vai mà đi, bốn vị tai kiếp bị hắc ám nuốt hết, biến thành cùng lúc trước tiểu lôi âm tự hòa tai đồng dạng tồn tại. Người kia cười duỗi ra một cái tay, điểm hướng đại điện cuối cùng. Xem đi, thế cuộc biến lớn, nhị điện hạ đứng tại mình điêu khắc 19 nói bàn cờ trước đó. Con người của hắn, biến thành thuần túy màu đen kịt, kia mặt bàn cờ, tại trong mắt không ngừng khuếch trương, vô số tin tức, lời nói, thanh âm, như gợn sóng trong đầu sóng tán, cùng bàn cờ cùng nhau mở rộng, còn có mình thần hải, đây là một loại vô cùng cảm giác huyền diệu, hắn giống như thấy được thế gian vạn vật, trong bóng đêm, đạt được, vĩnh sinh, chúng ta có ngàn vạn hai mắt, nhìn chăm chú lên mảnh này nhân gian, người kia thanh âm cực kỳ ôn nhu. Có làm người thần hồn yên giấc hiệu lực, đây là thần linh không ràng buộc quà tặng, là thế gian bảo tàng lớn nhất, điện hạ, tất cả hy sinh đều đang là nhất lớn kia bàn cờ bố cục, chúc mừng ngài, hôm nay vào cuộc. Hắn quay đầu nhìn qua Lý Bạch Kình, nhị hoàng tử thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, không có một tơ một hào vui sướng, ba động, hắn nhăn đầu lông mày, ý thức được vị hoàng tử này cùng cái khác, đoạn lạc giả, khác biệt, ta ý thức cực kỳ thanh tỉnh. Lý Bạch Kình nói khẽ, không cần cho ta quán thâu lý niệm của ngươi. Ta muốn làm liền là thắng được ta ván cờ này. Hắn nhìn về phía cái bóng, ta đã không có lựa chọn, các ngươi cũng giống vậy. Cam Lộ thứ sáu ngọn thiên môn còn thiếu một đạo phân thân, ta muốn các ngươi là ta mang về một người, ngươi nói là Từ Thanh Diễm. Cái bóng nhăn đầu lông mày, gọn gàng mà linh hoạt nói, chấp kiếm giả tại đại hoang, việc này làm không được. Không phải nàng. Lý Bạch Kình ha ha cười nhẹ, lắc đầu. Hắn đưa bàn tay đặt tại cự lớn trên bàn cờ, thiêu đốt ra nóng hổi khói đen, khí vận quấn quanh, nhân quả liên miên, một chiêu này giết, rơi vào góc đáy, đã các ngươi có thể ở nơi đó ám sát giáo tông. Lại đi một lần, hẳn là cũng sẽ không thất bại. Đại điện bên trong, lâm vào tĩnh mịch, cái bóng lâu dài trầm mặc về sau, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, có thể thử một lần, lặng chờ tin lành. Lý Bạch Kình lười nhác nói thêm cái gì, trực tiếp phất tay áo, oanh một tiếng, cả tòa Lưu Ly Sơn hắc ám phá thành mảnh nhỏ, hết thảy như ảo ảnh trong mơ, màu đen rèm cửa trong nháy mắt hóa là màu trắng. Đứng tại nhị hoàng tử bên cạnh thân cái bóng trong nháy mắt bị hư vô cọ rửa hầu như không còn. Lý Bạch Kình trong con mắt đen nhánh chậm rãi biến mất. Có chút nghiêng đầu, sau lưng bốn vị tai kiếp, duy trì lúc trước giống nhau như đúc tư thái, không nhúc nhích, hắc ám bên trong, có Lưu Ta mũ miệng, hắn nhẹ giọng cười cười, ngồi tại đại điện cuối sát vương tọa bên trên, hào quang dừng lại tại vương tọa trước đó, nam nhân hãm ngồi trong bóng đêm, phía sau là một bộ to lớn phá toái bàn cờ, mới nhất hạ cờ chỗ, bị nhấn ra một cái lõm màu đen thủ ấn. Chương 1134, không có ai biết nó từng tới. Dòng nước xóc rách, sắc trời tươi đẹp, từ trong mê ngủ tỉnh lại Tiểu Chiêu, phát hiện mình chẳng biết lúc nào bị rơi đến toa xe bên trong. Đầu não một trận bất tỉnh trướng, căn bản nhớ không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là cách màn xe, nghe thấy được một trận ồn ào trò chuyện thanh âm, trong đó còn trộn lẫn lấy tiểu thư vui vẻ thanh âm. Cùng cái nào đó chán ghét thanh âm quen thuộc, nàng đáy lòng trầm xuống, vụng trộm vén ra một góc màn xe, quả nhiên Tiểu Chiêu thấy được mình không nguyện ý nhất nhìn thấy kia trương khuôn mặt. Phương xa một viên dưới tàng cây hòe, Từ Thanh Diễm ngồi trên mặt đất, hai tay dâng hai gò má, bày làm ra một bộ yên lặng lắng nghe tư thái, Ninh Dịch an vị tại đối diện nàng, hai người không biết đang nói cái gì. Tiểu thư nghe được nhập thần, toàn vẹn vong ngã, khi thì nghiêm túc, khi thì che miệng xảo tiếu, mà ngay cả duy mũ cũng hái xuống, bày ở bên cạnh, đem một màn này thu hết vào mắt về sau, Tiểu Chiêu mặt không biểu tình, một lần nữa đem rèm đặt lại chỗ cũ, đờ đẫn nằm xuống. Toàn bộ làm như mình không có tỉnh lại qua, giáp thành đại thắng, thế là ta liền chạy về nơi này, cùng Từ cô nương gặp nhau, Ninh Dịch tự nhiên là vui vẻ, hắn đầu tiên là đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó Từ Thanh Diễm hỏi tới mình Bắc Thượng kinh lịch. Ninh Dịch lấy hữu kinh vô hiểm bốn chữ vội vàng mang qua. Ninh Dịch rất rõ ràng, bây giờ cũng không phải ôn chuyện thời điểm, mình bắt thượng kinh lịch, tại lúc này không trọng yếu. Trọng yếu là, để từ Thanh Diễm minh bạch, tại lần này Đông Cảnh trong chiến tranh, nàng đối với Thiên Đô phe mình ý nghĩa, cùng đối với Đông Cảnh Hàn ước ý nghĩa, hao tốn một chút canh giờ, đem tiền căn hậu quả, đều giải thích rõ ràng. Ninh Dịch nói, Hàn ước sáu ngọn thiên môn, chỉ thiếu một tôn thiên đạo hóa thân, nếu để hắn tìm ra phù hợp túc chủ, lục đạo luân hồi, tái tạo khí vận, hắn bước vào niết bàn, nhất định là đại tùy một trường hạo kiếp, cho nên ta vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản hắn, cho dù mình bây giờ mang theo bốn quyển thiên thư, cũng không thể để Hàn ước thành tựu viên mãn thân thể. Tại giáp thành trận chiến kia về sau, Ninh Dịch đối Hàn ước ba tôn pháp thân có một thứ đại khái thực lực đánh giá. Nếu như muốn giết vào Đông Cảnh, mình tốt nhất muốn đem bất hủ đặc chất lực lượng dung hội quán thông. Mà hai tòa thiên hạ, có thể trên một điểm này đến giúp mình cũng chỉ có phía sau núi Đại Thánh. Đại quyết trước khi chiến đấu, hắn chuẩn bị đi một chuyến phía sau núi, tìm hầu tử thỉnh kinh thụ đạo. Nghe xong Ninh Dịch nói tới, Từ Thanh Diễm thu liễm ý cười, nghiêm túc lên, nàng thanh âm rất nhẹ, ngươi nói là, Hàn ước đem ta coi là thứ sáu ngọn thiên môn, túc chủ, không sai. Một thân ảnh ngược lại treo ở trên cây, chậm rãi rủ xuống tới, Trương Quân Lệnh ung dung mở miệng, giáp thành một trận chiến này, Đông Cảnh nếu như bại, như vậy chính là khí vận sụp đổ, ăn bữa hôm lo bữa mai, như tìm không thấy thiên đạo túc chủ, như vậy Hàn ước mạnh hơn, một thân một mình, cũng đánh không lại đại thế, cho nên, chỉ sợ Lưu Ly Sơn năm tay mười kiếp, hiện tại tất cả đều bận rộn tìm kia cuối cùng thiếu thốn. Nhất, Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, vị này mở lớn lâu chủ, rõ ràng có êm đẹp bãi cỏ có thể ngồi, vì sao thích treo ngược treo tư thái, bất quá, ngươi đã không là trước kia ngươi. Ninh Dịch bỗng nhiên cười một tiếng, Từ cô nương, cho dù hôm nay ta cùng Trương Quân Lệnh không có chạy đến Đông Cảnh cũng không làm gì được ngươi, Lưu Ly Sơn vạn không nghĩ tới, ngươi tu hành tiến cảnh nhanh như vậy. Từ Thanh Diễm cười khổ một tiếng, mười ngón yên lặng nắm khép, phải không, nàng vô ý thức hỏi mình một câu, sau đó phát hiện, còn giống như thật là như thế này, mình đã không còn là con kia mặc cho người định đoạt. Không hề có lực hoàn thủ trong lòng tước, Ninh tiên sinh, vẫn là phải cảm ơn ngươi, nàng ôn nhu nói, đa tạ ngươi, ghi nhớ lấy ta, nữ tử nâng lên một cái tay, bày ra nhẹ nhàng che ngực tư thái, nhưng thật ra là che kia mặt dây chuyền trước ngực xương sáu lá cây. Kia nửa cái lá cây, lạ thường ấm áp, hôm nay gặp nhau, để nàng biết, Ninh Dịch lần trước khi ly biệt cho mình câu kia tặng ngữ. Là thật, chỉ riêng một mực tại, Ninh Dịch đứng người lên, vỗ vỗ trên thân vụn cỏ, giáp thành phá, Đông Cảnh chi chiến nhanh đón nghịch chuyển, có thể hơi khẽ thở phào một cái. Hắn liếc mắt toa xe phương vị, thu về ánh mắt, nhẹ giọng cười nói, Từ cô nương, liền không làm phiền, ta muốn về một chuyến Thục Sơn, lần này về Đại Tùy. Ninh Dịch từ đầu đến cuối dây cung tuyến căng cứng, không có mình có thể chi phối thời gian, hiện tại, rốt cục có, hắn còn không biết, nhà đầu thế nào. Từ Thanh Diễm đồng dạng đứng dậy, bản muốn mở miệng giữ lại, chưa mở miệng, bị Ninh Dịch câu nói này nghẹn lại, chỉ có thể nghiêm mặt, thuận dai mà xuống, vái chào lễ nói, thay ta hướng Bùi cô nương hỏi một tiếng tốt. Ninh Dịch cười gật đầu, Đông Cảnh chiến tranh kết thúc trước đó, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Ngọn cây trên đầu, mù mắt nữ tử bỗng nhiên khôi phục bình thường tư thế ngồi. Hai chân đầu gối phát lực, cả người từ treo ngược biến thành đang ngồi. Nàng yếu ớt, vọc, hướng Từ Thanh Diễm, lúc đầu chỉ là ra ngoài cùng Ninh Dịch, hiệp nghị, thủ tín, mà bây giờ thì không đồng dạng. Chính mắt thấy vị này thần tính thiếu nữ xuất thủ áp chế đào hoa tràng diện. Hiện tại Trương Quân Lệnh trong lòng đối vị này từ cô nương sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Cho dù không có Ninh Dịch, nàng cũng sẽ lưu tại nơi này, quan sát. Từ Thanh Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, vậy liền, làm phiền ngài, Thục Sơn sơn môn, những năm gần đây, Thục Sơn có là quạnh quẽ thời điểm, tối thê lãnh liền là Ninh Dịch chết tại Trường Lăng về sau kia đoạn thời gian. Sơn môn cỏ hoang mọc thành bụi, cử tông trên dưới hoàn toàn yên tĩnh, mà bây giờ quạnh quẽ, thì càng nhiều một loại u mật chi ý, đại tùy chư thánh núi, đơn thuần khí vận mà nói, Thục Sơn đã thực hiện, nghịch chuyển, mơ hồ có che đậy thiên hạ chi ý, cực thịnh một thời Khương Sơn lạc già. Bây giờ cũng không sánh bằng Thục Sơn, trước có Ninh Dịch trên danh nghĩa đại đô đốc quốc vận gia chỉ trinh chiến Đông Cảnh quỷ tu. Sau có tân nhiệm tinh thần bảng thủ viễn phó Tây Lĩnh hỏi tu hành. Ám tộc kiếm tu càng là tại thế chiều phía dưới, thiên tài bối xuất, thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, đều được phái ra ngoài mà ra, lịch luyện tu hành, thế là sơn môn, liền yên tĩnh rất nhiều, phụ trách quét dọn sơn môn tuyết, giai tạp dịch đệ tử. Ngẩng đầu lên, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, những năm này Thục Sơn ra vào vãng lai quan hệ dần dần gia tăng. Nhưng có chút tại tiểu sư thúc khởi thế trước đó, liền có liên lạc, thí dụ như trước mắt vị này, tiểu công công, ngài lại tới đưa tin, tạp dịch nhìn về phía kia vô cùng quen thuộc toa xe. Tại Ninh Dịch sinh tử chưa biết, mất đi tung tích kia trong vài năm, cơ hồ là mỗi một tháng, Thục Sơn đều có thể nhìn thấy vị này tiểu công công lái xe thân ảnh. Thiên Đô Hoàng Cung Đông Sương, từ đầu đến cuối có một vị cô nương ghi nhớ lấy Ninh sư thúc. Một tháng, một phong thư, đen nhánh trên xe ngựa, tiểu hoạn quan chắp tay trước ngực, vái chào thi lễ, đối Sơn Môn tạp dịch cười cười, có rất nhiều thời gian không đến đưa tin, nghe nói vị kia từ cô nương đã rời đi Thiên Đô. Tạp dịch ôm cái chổi, đáp lễ lại, triển mi cười nói, lần này, là lại cho Ninh sư thúc viết thư rồi. Tiểu hoạn quan chỉ là mím môi cười một tiếng, chỉ tiếc, tiếp tin đứa bé kia đi Tây Lĩnh rồi, không phải hắn chuẩn là cái thứ nhất ra nghênh tiếp. Tạp dịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngữ khí ai oán tự nhủ, nói lên Cốc Tiểu Vũ đứa nhỏ này, cũng không biết tại Tây Lĩnh lẫn vào thế nào, lâu như vậy cũng không viết phong thư trở về, Ninh tiên sinh tốt xấu còn hướng tiểu sơn chủ kia gửi phong thư. Quả nhiên là lòng người như nước bình thường dễ biến, ở bên ngoài cánh cứng cáp rồi, liền không muốn đến trong nhà bay, phối hợp nói một lớn chuỗi dài, ai nhà chậm trễ ngài đưa tin. Tạp dịch vội vàng mở trận văn, hắn gãi đầu, đưa mắt nhìn toa xe đi xa, cảm thấy hôm nay tiểu công công dị thường cổ quái, từ đầu đến cuối giữ yên lặng, một chữ đều không tự nhủ. Thục Sơn Sơn Môn trận văn tan rã, toa xe chậm rãi lái vào Thục Sơn, trên đường đi phong thanh lượn lờ, tiểu hoạn quan nụ cười trên mặt dần dần tiêu trừ, bình tĩnh lại đờ đẫn, hắn ngắm nhìn bốn phía, thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm. Tiểu hoạn quan trong đồng tử hiện hiện một vòng cực hạn thuần túy đen nhánh, hắn không mang theo tình cảm quan sát lấy toa xe đi lộ tuyến hoàn cảnh, phía sau lưng đã toát ra mồ hôi, lần này nhìn như thái bình không trở ngại, lữ trình kỳ thật gánh vác lấy 10 phần nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát giác, bởi vì cả tòa Thục Sơn đều tại thiên thủ, cảm giác bên trong gió thổi cỏ lay, cho dù là một con ruồi muỗi rơi xuống, một mảnh tàn vũ bay lên, đều chạy không khỏi thiên thủ cảm giác. Lúc trước chính là như thế, thiên thủ trở thành niết bàn về sau, cảm giác lực sẽ chỉ càng thêm nhạy cảm. Cũng may một đường không kinh cũng không hiểm, tiểu hoạn quan đến tiểu sương trước lầu, đem một phong thư giao cho trông coi núi này đệ tử, sau đó đường cũ bất động lái xe rời đi. Toàn bộ quá trình gió êm sóng lặng, cho dù là cảm giác nắm trong tay cả tòa Thục Sơn thiên thủ cũng không thể phát giác ra một tơ một hào dị dạng. Cũng không phải là nàng cảm giác lực không đủ cường đại, mà là bởi vì cái này thật sự là không thể bình thường hơn được thư tín giao phó. Đã có mấy năm lịch sử, lần này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều như thế, kia phong thư bị đệ tử một đường đệ trình, cất đặt tại tiểu sương lâu lầu các trong tủ. Tiểu hoạn quan lái xe rời đi, trở lại Sơn Môn sẽ cùng tạp dịch cười chào hỏi, sau đó lái xe đi xa, cho đến rời đi Thục Sơn địa giới, tất cả mọi thứ cũng rất thuận lợi, gió vẫn tại thổi, chỉ bất quá tiểu sương lâu trong khe cửa theo gió tràn ra một sợi hắc ám, kề sát đất mà đi, lướt đi chớp mắt liền chui vào lòng đất, triệt để che giấu tất cả hành tung. Năm đó từ tàng tang lễ, cái bóng lại tránh được thiên thủ cảm giác, mà bây giờ niết bàn sau thiên thủ sư tỷ vẫn như cũ chưa thể bắt được cái bóng lặn hơi thở, không có bộc phát chiến đấu, cũng không có phát động trận văn, cái này một sợi nhỏ yếu đến gần như không thể phát giác mảnh ảnh, cứ như vậy một đường phiêu cướp, xuyên rừng qua thạch, cuối cùng đi tới phía sau núi lá bùa trước đó, nó dừng lại một sát, mang theo linh trí làm ra lựa chọn, một sợi mảnh ảnh cá nhảy ra, đông một tiếng, tựa hồ là đụng vào hồ nước, trong biển rộng Lục Thánh lưu lại lá bùa tung tóe đãng xuất một vòng yếu ớt gợn sóng. Giờ khắc này là thiên thủ trên lý luận có khả năng nhất cảm giác được dị dạng một khắc. Đáng tiếc là không có người nào là toàn trí toàn năng, cho dù là niết bàn cảnh đại năng cũng có nghỉ ngơi buông lỏng lười biếng thời điểm. Phong Lôi Sơn đỉnh trong thạch thất, thiên thủ đang lúc bế quan tu hành, phun ra nuốt vào hô hấp, thạch thất bên trong gió lôi hạo đãng, cả phòng phát quang lốp bốp, rất là ồn ào náo động. Nàng y nguyên có thể nghe thấy sơn môn gió thổi cỏ lay, y nguyên có thể nhìn gặp nào đó ngọn núi tẩu thú chim bay. Thế nhưng là tại thời khắc này, nàng không có trông thấy, phía sau núi lá bùa tóe lên gợn sóng chậm chậm tận diệt. Hết thảy đều thuộc về tại yên tĩnh, không có ai biết, nó từng tới, chương 1135, Đại Thánh xuất thủ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, vụn cỏ tung bay, trong động thiên, tĩnh mịch im ắng, khoanh chân ngồi dựa vào trên quan tài đá khô gầy thân ảnh. Như thạch tố đồng dạng, ngàn 500 năm không nói một lời, buông xuống đầu lâu, hai tay khoác lên phần bụng đan điền, chỗ xa xa truyền đến sơn môn kỳ điểm rung động thanh âm. Tiếp lấy chính là nhẹ nhàng tiếng bước chân, cùng nữ tử tiếng cười, "Đại thánh, ta đến đưa rượu nha." Nhắm mắt khô tọa thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra, hầu tử trên khuôn mặt nổi lên một vòng đã lâu ý cười, Bùi Nha Đầu ôm thật to vò rượu, đứng tại khỉ lồng bên ngoài, thấy rõ về sau, hầu tử nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, hắn kéo ra đầu khô héo lông tóc, rõ ràng nhìn ra được có chút thất vọng, thấp giọng lầu bầu nói, "Hôm nay lại chỉ có một vò rượu." Bùi Linh Tố cười tủm tỉm đem rượu đàn buông xuống, theo ngài chi lúc trước cái loại này uống pháp, mỗi ngày uống đến say mềm, sư tỷ những cái kia bạc nơi nào đủ. Hầu tử trừng mắt, gấp, ngươi, các ngươi Thục Sơn dù sao cũng là một tòa thánh sơn. Ngay cả điểm ấy mua rượu tiền cũng không nỡ. Sư tỷ nhưng không biết ta những rượu này là hiếu kính tiền bối. Nhà đầu nhún vai, nói, ngài lại muốn ta hỗ trợ giữ bí mật, lại muốn ta từ bên ngoài mua rượu, ta lại ra không được phía sau núi, vì không làm cho hoài nghi, ai, chỉ có thể ủy khuất một chút. Hầu tử chỉ có thể trầm mặc, ngoan ngoãn tiếp nhận kia một vò rượu, cực kỳ chân quý rút ra rượu nhét, thật sâu ngửi một cái, mặt lộ vẻ vẻ say mê, hắn duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng trà sát, khoa tay một đạo dây nhỏ, cảm khái thổn thức nói, mỗi ngày cũng chỉ có một tí tẹo như thế mà rượu, ta đều không bỏ được uống. Bùi Linh Tố ngạch thủ hiển hiện hắc tuyến, như thế một vò rượu lớn, người quản nó gọi một chút xíu đây, cũng thế, theo vị này uống pháp, đến cái thiên nhi trăm đàn chỉ có thể coi là khai vị. Thật nếu để cho hắn uống cái tận hứng, chỉ sợ đến đem rượu dịch đổ vào kiếm hồ cung kia mảnh trong hồ lớn. Một hơi liên miên uống xong, yêu uống hay không, không uống là xong, Bùi Linh Tố cùng Ninh Dịch cũng không đồng dạng, tiếng kêu tiền bối xem như tôn kính. Hầu tử muốn, cậy già lên mặt, gõ ám chỉ, vậy nhưng không đùa, mắt thấy người đứng đầu muốn đem vò rượu cướp về. Hầu tử cười ha ha một tiếng, vội vàng nhấc trưởng, đem rượu đàn một mực bám vào lòng bàn tay, cả người say nằm té ngửa, giơ lên vò rượu, ra sức uống một miệng lớn. Như thế miệng vừa hạ xuống, đại thánh gia ý cười giạt rào, ôm vò rượu quay mồng mồng hai vòng, tựa vào lồng lao phía sau, giảo hoạt cười nói, đương nhiên muốn uống, Bùi tiểu nha đầu hiếu kính ta, có thể nào không uống. Bùi Linh Tố buồn cười cười, hai tay vòng cánh tay, dựa vào một mặt trên vách đá, cứ như vậy nhìn xem đại thánh gia, mảnh rót chậm chậm uống, chờ Ninh Dịch tiểu tử kia trở về, để hắn đến mua rượu, hắn có tiền. Đại thánh trực tiếp đem cái bình lớn nhắm ngay bờ môi, lẩm bẩm, thôn tính nốc ừng ực. Thanh âm mơ hồ không rõ, thế này hay sao lại là đang uống rượu? Phung phí của trời, ba lượng hô hấp, một vò rượu lớn, liền thiếu một nửa, mà còn lại kia một nửa, thì là bị đại thánh ngừng lại kình uống chi thế? Hảo hảo dâng, cái này một ngụm rượu chỉ là giết thèm, tiếp xuống coi như thật là mảnh rót chậm chậm uống, dĩ vãng nhà đầu đến đưa rượu, đưa tới liền là mười mấy đàn, lúc cách một tuần, nửa tháng, mà vô luận đưa nhiều ít, hầu tử đều là uống một hơi cạn sạch, thế là Bùi Linh Tố liền phát hiện, đối với hắn mà nói, đưa một vò cùng đưa 100 đàn, trên bản chất đều không có gì khác biệt, thế là nàng liền sửa lại, đưa rượu, quy tắc, nếu không bế quan, liền mỗi ngày đến đưa rượu, mà lại chỉ đưa một vò rượu, dạng này, cũng có thể bồi hầu tử nói chuyện phiếm tiêu khiển, giết thời gian, để tránh vị tiền bối này quá mức không thú vị. Trên thực tế, tại hầu tử vây nhốt Thục Sơn 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, đây là hắn vui vẻ nhất một thời gian, vô luận là Lục Thánh hay là Ninh Dịch tiểu tử, đều xa không có vị này nha đầu làm người khác ưa thích. Lại sẽ đưa rượu, nói chuyện lại êm tai, mà lại, cùng là thiên nhai lưu lạc người, tiểu nha đầu này bị phía sau núi bên ngoài thiên đạo khí cơ khóa chặt. Nhất thời bán hội, không cách nào rời đi phía sau núi, cùng mình đồng dạng, là cái, tù phạm, đương nhiên, nơi này, nhất thời bán hội, là nhằm vào thời gian của hắn, là vô hạn, tại dài rằng giặc đến một chút trông không đến mở đầu, cũng trông không đến điểm cuối cùng vô lượng tuế nguyệt bên trong, làm bạn mình vượt qua cô độc diện bích thời gian Bùi nha đầu. Cũng chẳng qua là hải triều bên trong nổi lên một đóa bọt nước, cuối cùng sẽ lật không xuống dưới, coi như Ninh Dịch cho tiền bối ngươi mua rượu, ta nha, cũng là mỗi ngày chỉ đưa một vò. Bùi Linh Tố nhíu mày, nghiêm túc nói, thiên hạ này rượu ngon mặc dù nhiều, nhưng nếu là theo ngươi loại kia uống pháp, rất nhanh liền ngán, đến lúc đó coi như không có ý nghĩa. Hầu tử cười khổ một tiếng, Ninh Dịch tiểu tử kia, cũng không dám ngỗ nghịch chính mình ý tứ, tiểu nha đầu này, còn thật sự có ba phần can đảm, dám trông coi chính mình, chỉ bất quá, dạng này cũng tốt. Bùi nha đầu nói đúng a, nếu là Ninh Dịch trở về mỗi ngày cho mình đưa tới uống không hết rượu ngon. Cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong một điểm cuối cùng niềm vui thú, rất nhanh cũng liền tiêu ma, một người yêu thích, thường thường không phải tốt nhất, mà hắn chỗ chưa thể có. Tiểu nha đầu, Ninh Dịch liền sắp trở về rồi. Hầu tử bỗng nhiên cười một tiếng, thanh âm khàn khàn nói, ngươi đoán xem hắn nhìn thấy ngươi tỉnh, sẽ là phản ứng gì? Bùi Linh Tố kinh ngạc giật mình, nàng trừng mắt nhìn, xác nhận hầu tử không có lừa gạt mình, những ngày này ở chung, nàng sớm đã hiểu rõ vị tiền bối này bản tính, mặc dù có đôi khi biết lái một ít trò đùa, nhưng liên quan đến nào đó một số chuyện thời điểm, vị này đại thánh gia lạ thường đứng đắn, tỉ như liên quan đến Ninh Dịch, nàng là thật hiếu kỳ nha. Hầu tử tiền bối rõ ràng bị vây ở trong lồng giam, nhưng thật giống như đối với ngoại giới sự tình rõ như lòng bàn tay. Đây chính là trong truyền thuyết chấp trưởng nhân quả sao? Như vậy tòa này lồng giam lại có ý nghĩa gì tồn tại đâu? Lúc trước hắn cho ta viết một phong thư a, nói là muốn đi yêu tộc thiên hạ. Bây giờ có thể bình an trở về thuận tiện. Bùi Linh Tố nở nụ cười, lộ ra khiết răng trắng, cùng gương mặt hai bên tiểu lúm đồng tiền. Ta đây, dù sao cũng ra không được, lặng yên tại hậu sơn chờ hắn là được. Hắn như trở về, nhìn thấy ta tỉnh, định sẽ phi thường vui vẻ. Hầu tử chậc chậc than nhẹ một tiếng, chắc chắn, phi thường, vui vẻ. Thạch Khỉ ánh mắt bên trong, ra đời ngàn năm chưa hiện mới mẻ cảm xúc. 500 năm trước, hắn nghe Lục Thánh nói tu hành chi đạo, nói đại tùy đồ chí, từng có hiếu kỳ, từng có nghi hoặc. thiên kỳ bách quái, đó là một loại khác thể nghiệm, ngồi tại trong lồng giam, nhìn một đoạn khách qua đường nhân sinh, 500 năm sau, cái kia gọi Ninh Dịch tiểu tử đẩy mở sơn môn về sau. Cái kia khỏa vốn đã chết héo thạch tâm bên trong, nhiều hơn hắn tâm tình của hắn, Lục Thánh cho hắn hy vọng, Ninh Dịch thì là cho hắn ấm áp, cái này gọi Bùi Linh Tố nhân gian tiểu cô nương, thì là thiết thiết thực thực mang đến cho hắn sung sướng. Mà mắt thấy hai tiểu gia hỏa này yêu nhau gần nhau. Chẳng biết tại sao, trong lòng nổi lên một trận, hâm mộ, loại tâm tình này, hẳn là gọi hâm mộ a. Xa xôi đến cơ hồ mơ hồ mông lung ký ức, cho dù là ngủ say bên trong đều không nhớ nổi hình tượng. Tại lúc này vậy mà trở lên rõ ràng, rất nhiều năm trước, mình chưa bị vây ở vùng lao tù này bên trong trước. Tựa hồ cũng là ủng có rất nhiều thứ. Hầu Tử Lâm vào trong hoảng hốt, hắn nhìn xem lồng lao bên ngoài Bùi Linh Tố, nhà đầu không có phát giác ra Hầu Tử dị thường, tựa ở vách đá một bên, nắm chặt lấy ngón tay nhẹ giọng thì thầm, từng cái, nói cùng Ninh Dịch ở giữa nhỏ bé việc vặt, đang nói đến Ninh Dịch thời điểm, nữ hài trong mắt là có ánh sáng, gió nhẹ lay động sợi tóc, tử sam trôi nổi chập chờn, tựa hồ có băng lãnh phong tuyết lướt qua, cái này bức hình tượng dán lồng lao cắt chém thay thế. Một nháy mắt đem Hầu Tử ánh mắt thay thế, hắn gặp được không muốn đi gặp cố nhân, chết héo thạch tâm, hung hăng run lên, đại thánh hai mắt nhắm lại, hắn hít một hơi thật sâu, bất thình lình, hắn đột nhiên mở mắt, trong con mắt hiện lên một tia lạnh lùng, ngồi tại trong lồng giam Hầu Tử, lạnh hừ một tiếng, cũng không cái khác càng đại động tác, chỉ là hai tay nắm quyền, mười ngón nắm lũng một khắc này, ba, một tiếng, một vòng tăng vọt kim mang, liền từ cỗ này khô gầy thân thể khẳng kheo bên trong đáng xuất. Đầy trời cát bụi bị kim quang đập tan, cả tòa cự đại lồng giam đều bị chống đỡ thành ban đầu mấy lần lớn nhỏ, tựa ở trên vách đá tử sam nữ tử bị giật nảy mình. Cuồng phong cửa hàng, đưa nàng hất đổ, Bùi Linh Tố ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc chấn kinh, nhìn về phía một cái chớp mắt, mất khống chế, đại thánh, một vòng bàng bạc kinh phong, xuyên thấu núi đá, dài răng rạc đường hành lang, mặc dù có lồng giam tù khốn, vẫn không cách nào ngăn cản cái này một sợi khí cơ đáng tán dung ra. Cái này sợi khí cơ, trong nháy mắt đáng xuất đường hành lang, đáng xuất phía sau núi, vây quanh bí cảnh vách đá Hầu Tử, trên nhảy dưới tránh, cảm nhận được một cỗ tràn trề khí cơ, bị cọ rửa thời điểm, vò đầu bứt tai, hưng phấn trực khiếu, chưa nhận một tổn thương chút nào, mà phía sau núi dòng suối nhỏ đối diện, vừa mới đem hết toàn lực, đụng vào phù lục một mặt khác phía sau núi thế giới. Cái bóng, còn chưa rơi xuống đất, liền bị dư ba quét trúng, vẻn vẹn một sợi khí cơ, liền trực tiếp đem cái này sợi cái bóng bóp thịt nát xương tan, triệt để hóa thành hư vô, thân là vây nhốt lồng trong lao, thụ hình giả, đáng xuất cái này sợi khí cơ, là phải bị trừng phạt. Hậu sơn cấm địa bên trong, đầy trời kim sán quang mang, đang cật lực đối kháng Hầu Tử thuần dương khí, kia cơ hồ vặn vẹo biến hình lồng lao, gian nan áp chế trên mặt đất khô gầy thân ảnh, một sợi kim sán lôi kiếp, đồng thời từ núi đá mái vòm rơi xuống, một tiếng ầm vang, trực tiếp đánh rơi tại đại thánh đỉnh đầu. Bùi Linh Tố là lần đầu tiên nhìn thấy hung hãn như vậy lôi kiếp. Thậm chí ngay cả bất hủ thân thể đều không thể yên tâm tiếp nhận, một sợi khô gầy lông tơ bị đánh đến nổ tung, lôi quang lấp kín toàn bộ tầm mắt. Hầu Tử không rên một tiếng, ngồi tại bàng bạc lôi quang bên trong, đạo này kim sán lôi quang khí thế như hồng, như thác nước rủ xuống, cọ rửa mặt đất, thạch khỉ áo bào đen tắm rửa lôi quang, đáng tản ra đến, đỉnh đầu sọ đỉnh vị trí, đã nứt ra một đạo mảnh hẹp khe hở, hắn bày ra một cái chắp tay trước ngực tư thái, thần sắc lạnh lùng mà chuyên chú, Bùi Linh Tố cái này mới nhìn ra, nguyên lai đại thánh một thân đều là vết thương, cho dù thân là bất hủ, bất tử bất diệt, cũng sẽ thụ tổn thương, nha đầu, đại thánh ra thanh âm khàn khàn. Ở trong ánh chớp vang lên, hắn thản nhiên nói, không cần phải lo lắng, vừa mới không có quan hệ gì với ngươi. Bùi Linh Tố giật mình, có chỉ buồn nôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.